Chương 1700, đến Vạn Vân Sơn. Khương Phàm còn thật cần cùng cái này Thần Cơ lão nhân nói một tí chuyện này, hắn vừa mới trở về, cái này Thần Cơ lão nhân liền xuất hiện, có thể gặp một mực ở phụ cận đây nhìn chằm chằm Hạ Cửu Thiên tình huống. Cái này Thần Cơ lão nhân hiển nhiên cũng là đối Hạ Cửu Thiên 10 phần căm thù, nếu như không phải là lần này, hắn mong đợi đại thiên thế giới thông qua mở lối đi có thể mau sớm khôi phục, hắn mới sẽ không cho phép Hạ Cửu Thiên cao thủ lần nữa tiến vào nơi này, sợ bọn họ khuấy loạn cửu hoang. Khương Phàm mà nói, để cho Thần Cơ lão nhân hơi nhíu mày. Cao thủ, ngươi có thể nắm trong tay bọn họ sao? Thằng nhóc ngươi đừng để cho người bán còn giúp người đếm tiền đây. Khương Phàm cười nói, cái này dĩ nhiên, hơn nữa bọn họ tiến vào cửu hoàng sau đó, sẽ ở ta nơi đó đợi mấy năm, có thần mục đại nhân ở, có thể bảo đảm không có vấn đề, một vị trong đó vẫn là ta hộ đạo người. Người khác ta sẽ không cho phép, nhưng nếu là ngươi mở miệng, ta hay là cho ngươi cái cơ hội, bất quá nếu như bọn họ tiến vào cửu hoàng sau có khuấy loạn cửu hoàng ý đồ, ta có thể muốn vì ngươi là hỏi, coi như là Vương Hy mặt mũi ta cũng không cho. Tiền bối yên tâm, điểm này chắc chắn ta vẫn phải có. Hơn nữa ta sau đó sẽ ở bên kia làm chút động tác, có thể sẽ đắc tội vậy mấy nhân vật lớn, nếu như ta trốn về cửu hoàng, ngươi sẽ không đem ta giao ra chứ? Nghe được Khương Phàm như thế nói, Thần Cơ lão nhân cười nói, ngươi nếu là thật có thể cầm bên kia khuấy loạn, ta khẳng định bảo ngươi không ngại, ngươi yên tâm, những tên kia muốn tới vậy không như vậy dễ dàng, nếu không kia còn như cùng chúng ta nói như vậy nhiều. Nói tới cái này, Khương Phàm nói, ta được nhắc nhở một tí, vừa vặn trở về, ta cũng nhận được một ít bên kia tin tức và bí mật, tin tưởng tiền bối khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, Vương Hy lão tổ vậy sẽ cảm thấy hứng thú, nếu không như vậy, ta bây giờ cấp trở lại thiên cát, ba ngày sau ngươi và Vương Hy lão tổ đi một chuyến thiên cát, chúng ta ở nơi đó nói chuyện, ngài cảm thấy thế nào? Lão đầu kia gật đầu một cái, không thành vấn đề, ta vừa vặn vậy thời gian rất lâu không đi xem thần mục, vậy thì một lời đã định, ba ngày sau ta đi ngay thiên cát tìm ngươi. Vương Hy bên kia còn dùng ta đi mời sao? Khương Phàm lắc đầu một cái này cũng không cần, ta tới mời là được. Nói xong, Khương Phàm không dừng lại nữa, nhanh chóng rời đi, hắn nhưng mà trở về có chuyện phải làm, thời gian cấp bách. Khương Phàm sau khi rời đi, lão đầu kia nhìn Khương Phàm hình bóng, ánh mắt lóe lên 10 phần xúc động, vậy không được đứa nhỏ, hơi thở thật là để cho ta đều cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới hắn chân chính quật khởi dậy rồi. Đáng tiếc vẫn là không thấy được hắn tương lai, không biết bởi vì sao. Tiểu Bất Điểm đoạn đường này cũng không nói gì, Khương Phàm hôm nay đã đối mình tình huống hiểu kém không nhiều, vừa vặn không có sao trực tiếp kêu gọi Tiểu Bất Điểm nói, làm sao liền ta đột phá, đều không nói chúc mừng ta hạ. Tiểu Bất Điểm nói, đừng để ý tới ta. Ta đang bế quan, ta lại không đột phá, tiếp tục như vậy thì phải không giúp được ngươi một tay. Ngươi lúc này đột phá, để cho ta ạ lẽ sảng giờ ý ạ. Khương Phàm nói, ta cảnh giới và ngươi không cùng, ta muốn đột phá, tốc độ càng ngày sẽ càng chậm, khẳng định không theo đuổi ngươi. Tiểu Bất Điểm tức giận nói, nhiều năm trước quả thật là nghĩ như vậy, có thể thằng nhóc ngươi đột phá tốc độ nơi nào chậm. Ta xem một chút cũng không chậm, ngươi cái này một đời trong tu sĩ thiên tài đứng đầu hiện tại cũng không quá thần pháp cảnh tầng 5 cơ đó, ngươi nhưng mà tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, có thể ngươi tu vi cũng đã đạt tới thần pháp cảnh, chiến lược xa xa bao trùm bọn họ một bậc lớn, ngươi tiếp theo tranh phong, có thể là lên một đời cao thủ, có thể ta hiện tại vậy chỉ bất quá ngộ đạo cảnh mà thôi, lấy trước ngươi chiến lược, đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp sau chiến lược có thể được trình độ. Nào? Liền ta cũng không dám suy đoán lung tung, dù sao không có sao ngươi liền đừng gọi ta phải thật tốt tu luyện, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Khương Phàm cười nói, ngươi tên này có thể thật biết điều, cái này thì cảm nhận được áp lực. Ta lại không đột phá, tự vệ cũng khó khăn, ở đại thiên thế giới cũng không có một cái ly trần cảnh cao thủ đột nhiên nô ra đánh lên ta, ở Hạ Cửu Thiên nhưng xảy ra như vậy chuyện, Thẩm Viêm bọn họ gần trong gang tấc cũng không ngăn nổi vậy hạ, thậm chí không phản ứng kịp, các ngươi đi theo ta những người này mạng nhỏ cũng ta buộc chung một chỗ, ta chết liền ngược lại là không việc gì, nhưng ta cũng không thể liên lụy các ngươi, không có biện pháp chỉ có thể chính ta hơn nữa cố gắng mới được. Đột phá thần pháp cảnh sau đó, ta tự tin có thể ở như vậy đánh lén hạ giữ được tính mạng. Nói tới cái này, Tiểu Bất Điểm như cũ có chút kinh hãi, Hồng Nguyệt môn trước một lần kia đánh lén quả thật quá mạo hiểm, nếu như không phải là Khương Phàm có như vậy nhiều bản lãnh hộ thân, sợ rằng đã sớm chết, khi đó đúng như Khương Phàm mà nói, bọn họ những thứ này sủng vật vân cũng muốn chôn theo. Tiểu Bất Điểm lẩm bẩm một câu, chờ ta đột phá đến ly trần cảnh, ta chuyện thứ nhất liền phải đem tên khốn kia bắt tới, cũng phải ở trên đầu hắn bắn lên một mũi tên. Khương Phàm cười không nói, lại Tiểu Bất Điểm muốn khổ tu, hắn dĩ nhiên không cần thiết quấy rầy hắn, cái này cửu hoang là hắn chốn cũ, nơi này để lại không thiếu truyền thống trận, ở tiểu ngải dưới sự giúp đỡ, không tới thời gian 2 ngày là có thể trở lại Lê Hòa vực, hắn lần này rời đi cũng đã thời gian rất dài, cái này nhín thời giờ trở về xem nương thân vậy là tốt. Thiên các bên kia có đảo trấn còn có thần mục và đại trận ở đây, căn bản không cần hắn lo lắng cái gì, cho nên hắn lần này chỉ là trở về tìm Diệp Thanh hỏi vậy Thiên đỉnh sơn thánh đỉnh chuyện mà thôi. Một đường không lời, làm hắn trở lại Lê Hòa vực sau đó, chỉ là phi hành ngắn ngủn khoảng cách, liền phát hiện nơi này đã xảy ra biến hóa lớn, người số lượng người so với lúc trước nhiều hơn nhiều, trọng yếu hơn chính là, lúc đầu sơn thanh thủy tú địa phương, lúc này tựa như nhiều chút dãy núi, nhiều tông môn, trọng yếu hơn chính là những tông môn này cho hắn cảm giác càng giống như là nguyên bản ở nơi này tọa lạc như nhau. Toàn bộ Lê Hỏa vực diện tích tựa như vậy trở nên lớn rất nhiều, Khương Phàm có thể nghĩ tới đây là bởi vì cái gì, đây tuyệt đối là một ít gia tộc cổ xưa hoặc là tông môn hiện thế thể hiện. Bọn họ năm đó sáng tạo thánh thổ, rất nhiều đều là đem cửu hoang lên một ít phúc địa nhét vào càn khôn trong đó, hôm nay lần nữa dung hợp tiến vào cửu hoang, tự nhiên sẽ xuất hiện tương tự biến hóa. Khương Phàm không có dừng lại, đi ngang qua Lê Hỏa học viện lúc đó, Khương Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn là rời đi, dự định trước giải quyết mình chuyện quan trọng nói sau, cùng hắn lại đi trước Hạ Cửu Thiên lúc đó, còn sẽ đi ngang qua nơi này, đến khi đó, lại đi xem những cái kia cố nhân. Mặc dù Lê Hỏa vực biến hóa rất lớn, nhưng Khương Phàm vẫn là có thể phân biệt ra được nơi này hết thảy, mang trên mặt nụ cười, tâm tình cũng là tương đối khá. Dẫu sao nơi này có hắn quá nhiều tốt đẹp nhớ lại, đáng tiếc rất nhiều cố nhân phụ linh ngọc lúc này cũng thuộc về bình tĩnh trạng thái, có thể gặp bọn họ hiện tại đều ở đây lịch luyện, hoặc là ở trong bí cảnh, hoặc là đi trước đại thiên thế giới. Khương Phàm tiếp theo muốn làm chính là không ngừng tăng lên mình, chỉ có hắn có tuyệt đối thực lực có thể thay đổi hết thảy các thứ này, khi đó mới là để cho những cái kia cố nhân cửa dừng lại thời điểm. Đáng tiếc con đường kia còn quá mức xa xôi. Vạn Vân Sơn Thiên Các lúc này tuyệt đối là Lê Hỏa vực nổi danh nhất một trong những thế lực, một ít đến từ những khu vực khác nhà giàu có cũng nghe nói qua nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, Xanh Thiên Thần Mục cắm rễ ở chỗ này, lúc ấy Khương Phàm lại là cho thấy mạnh như vậy hoành thực lực, mọi người dĩ nhiên cũng còn nhớ những cái kia, dẫu sao lúc này mới phát sinh cũng coi là quá lâu. Một ít mới nhập thế cổ tộc và thế lực rối rít thả ra các đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, nguyên bản cũng rất loạn tranh phong ảo cảnh, hiện tại lại là như vậy. Bất quá Thiên Các mặc dù là mới trỗi dậy thế lực, nhưng dám tới bên này khiêu khích tu sĩ lại không có nhiều ít, lần trước mấy vị kia ly trần cảnh cao thủ cũng coi là mấy ngày qua này mạnh nhất người khiêu khích. Khương Phàm bóng người xuất hiện ở trên truyền tống trận, đi tới Thiên Các cửa, thủ vệ kia đệ tử thấy hắn sau mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Các chủ, Khương Phàm là ngày này các chủ sớm đã không phải là bí mật, năm đó một ít người tuổi trẻ có thể không gặp qua Khương Phàm, nhưng hiện tại ngày này các bên trong thì có Khương Phàm pho tượng, hơn nữa Khương Phàm năm đó ở nơi này nơi triển hiện năng lực còn có giúp Thiên Các làm nhiều chuyện như vậy. Vậy gián tiếp giúp Thiên Các hấp dẫn rất nhiều người tuổi trẻ gia nhập, bọn họ cầm Khương Phàm coi làm thần tượng, cho nên chỉ một cái liếc mắt cũng đã nhận ra Khương Phàm thân phận. Khương Phàm cười nói, ta hiện ở nổi danh như vậy liền sao? Đệ tử kia vội vàng tránh đường ra, mời Khương Phàm tiến vào Thiên Các. Khương Phàm trực tiếp đem linh lực của mình rót vào chính giữa trận pháp, Tiểu Ngải và Lâm Chiến không có vào trong đó, ở đại trận này bên trong, bọn họ thoải mái hơn một chút, hơn nữa còn có thể tăng lên một ít bọn họ trận khéo léo lực lượng, Khương Phàm hẳn còn sẽ ở chỗ này đợi mấy ngày, cho nên bọn họ ở lại trong trận pháp cũng coi là một loại bổ sung. Tiểu Ngải cũng đúng lúc từ Khương Phàm nơi đó thỉnh cầu một ít vật liệu, tu bổ và tăng lên đại trận năng lực, dẫu sao mỗi một lần đi theo Khương Phàm đi ra ngoài, nàng cũng có thể được tiến bộ không ít, chỉ chút này mà nói, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Cái này Thiên Các trận pháp phòng ngự có thể nói hoàn mỹ, đây chính là năm đó vị kia trận đạo đại sư chọn đời làm, Khương Phàm hôm nay trận đạo đã lấy được tiến bộ không ít, nhưng như cũ xa không đạt tới vị đại sư kia bước, cho nên trận pháp này ở Khương Phàm trong mắt đã gần như không thể bắt bẻ. Bất quá Tiểu Ngải thân làm trận linh, tự nhiên biết trận pháp này bên trong còn cần phải nên làm những gì dạng điều chỉnh, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không keo kiệt tài nguyên và vật liệu. Dẫu sao nơi này là đại bản doanh của hắn, hắn rất nhiều bạn và người thân đều ở chỗ này, cha mẹ cũng ở đây, hắn phải đem nơi này chế tạo thành nơi an toàn nhất, không tiếc bất cứ giá nào. Khương Phàm hơi thở xuất hiện để cho trong môn cao tầng cũng không nghĩ tới, Đao Chấn Cơ hồ ngay tức thì xuất hiện, trực tiếp hướng Khương Phàm nhìn, ánh mắt lóe lên có chút không dám tin tưởng. Đột phá? Ngươi hơi thở làm sao sẽ mạnh như thế? Thần pháp cảnh. Đao Chấn có chút lời nói không có mạch lạc, Khương Phàm khí tức cường đại để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Dẫu sao Khương Phàm cho thấy linh lực hơi thở đã vượt qua xa trước, mà khí thế lại không giống như là một cái thần pháp cảnh tu sĩ, để cho hắn cảm giác có chút không chân thật. Khương Phàm cười nói, lần này vận khí rất tốt, ở Hạ Cửu Thiên hoàn thành đột phá. Bất quá lần này chỉ là tạm thời trở về, ta tìm Diệp Tiền Bối có chuyện hỏi, qua hai ngày liền rời đi, cái gì cũng không cần là ta chuẩn bị, ta cũng có không thiếu tài nguyên mang về, chậm một chút người đến ta tới nơi này lấy. Đao Chấn từ Khương Phàm trong lời nói cũng đã nghe ra hắn hiển nhiên có chuyện, vì vậy cũng không có tiếp tục quấy rầy, thấy Khương Phàm bình an trở về, hắn cũng đã đủ hài lòng, huống chi Khương Phàm còn cầm cảnh giới lớn đột phá hoàn thành. Chiến lược tất nhiên sẽ tăng nhiều. Khương Phàm về trước như nhau Khương gia, đi cùng cha mẹ chào hỏi, buổi tối dự định ăn nương thân nấu thức ăn, sau đó liền chạy thẳng tới sau núi. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lên luôn. Chương 1701, đàm luận. Thần mục trước, Khương Phàm hơi thở phóng thích. Thần mục tản ra nhu hòa linh lực, trực tiếp đem hắn lấy linh lực bao vây, thần mục hình người từ trên thân cây nổi lên, đánh giá Khương Phàm, trên mặt đều là vui mừng. Thượng cổ thanh đằng từ phía trên rủ xuống, lúc này vậy là cao hứng vô cùng. Không nghĩ tới ngươi lại dùng thời gian ngắn như vậy liền lần nữa hoàn thành đột phá, trên mình linh lực hoàn toàn thăng hoa. Chân tránh bước vào cường giả hàng ngũ, xem ra sau này cũng không cần vì ngươi lo lắng. Thần mục thì hỏi, ta cảm giác được ngươi trên mình phảng phất có mấy cái bất đồng đạo văn, ta có hay không cảm giác sai? Khương Phàm lắc đầu một cái, tình huống của ta quả thật tương đối đặc thù. Sau đó Khương Phàm cầm mình đạo văn tình huống còn có đột phá lúc một ít chuyện cho biết cho thần mục, hắn cũng muốn tìm người hỏi một chút mình tình huống, dẫu sao hắn tăng lên phương thức hiển nhiên và những người khác cũng không giống nhau, hơn nữa cũng không có quá nhiều truyền thuyết tương tự có thể kiểm chứng. Xanh Thiên thần mục thời điểm sinh ra quá dài, vừa được căn bản không cách nào khảo cứu, có lẽ nàng sẽ biết một ít. Thần mục quả nhiên không để cho hắn thất vọng, thằng nhóc ngươi quả nhiên coi như trình độ cao nhất chi đạo đỉnh phong, thật ra thì trên lịch sử tình huống tương tự cũng không phải là không có phát sinh, chỉ bất quá tình huống và ngươi không cùng, người kia tu luyện cũng không phải là trình độ cao nhất chi đạo, nhưng lại vậy vượt xa cực cảnh, đó cũng là một vị thiên chi kiêu tử, là thời đại kia nhất lừng lánh viên kia tinh, hắn năm đó đột phá đạt tới thần pháp cảnh, một ở tầng thứ nhất ngưng tu bốn đạo đạo văn, mà hắn lúc ấy đột phá trước chiến lực, đã không sợ thần pháp cảnh tầng 4 trở xuống tu sĩ, mà hắn ở thần pháp cảnh tầng thứ 9 lúc đó, đã ngưng tụ 20 đạo đạo văn, thực lực như cũng vượt xa cực cảnh. Vậy đứa nhỏ cuối cùng phá không đi, bước chân vào luân hồi cảnh. Hiện tại Cửu Hoang còn có truyền thuyết của hắn, còn có hắn lưu lại bí cảnh, mọi người gọi hắn là Bắc Linh đạo nhân. Nghe được cái tên này Khương Phàm cũng có chút giật mình, cái này Bắc Linh đạo nhân cùng hắn nhưng mà xa xa nhìn nhau qua một lần, chỉ bất quá Khương Phàm không biết hắn ở cái gì thế giới, nhưng lại có thể khẳng định hắn còn sống, không nghĩ tới thần mục trong miệng thiên tài siêu cấp chính là hắn. Khương Phàm nói, không có vấn đề ta an tâm, không biết ta sau đó đột phá sẽ không tiếp tục ngưng tụ đạo văn. Thượng cổ thanh đằng cười nói, khẳng định không có vấn đề, nhưng ngươi thật ra thì hẳn vào lúc này làm ra một cái lựa chọn. Ngươi có thể lấy trình độ cao nhất chi đạo ở chỗ này đạt tới thần pháp cảnh, cái này đã sáng lập cựu hoàng lịch sử, nhưng cái này trình độ cao nhất chi đạo có bao nhiêu khó khăn, ta muốn ngươi hẳn vô cùng rõ ràng, theo ngươi cảnh giới lớn tăng lên, độ khó vậy sẽ trở thành trăm lần, hơn ngàn lần tăng lên, ta thậm chí dám cũng không dám muốn ngươi còn có thể đột phá đến ngộ đạo cảnh, ly trần cảnh thì càng không cần nói nhiều. Bất quá ngươi căn cơ đã đánh như vậy vững chắc, ta tin tưởng ngươi buông tha trình độ cao nhất chi đạo, sau đó sẽ đi hơn nữa thuận lợi, lấy ngươi bây giờ tốc độ tăng lên còn có tư chất, không ra trăm năm thì có thể bước vào ly trần cảnh, khi đó vậy tuyệt đối không phải như vậy bình dân ly trần cảnh tu sĩ, tất nhiên sẽ vượt xa những người khác, mặc dù không xem trình độ cao nhất chi đạo kinh khủng như vậy, nhưng vậy tuyệt đối so với ở trong cảnh giới mạo hiểm tới tốt hơn. Thần Mục gật đầu một cái, hắn nói không sai, hiện tại đúng là ngươi hẳn suy nghĩ thật kỹ thời điểm, chúng ta dĩ nhiên sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi vẫn là phải sớm làm dự định mới là vương đạo, nếu không thật đến tiến vào cổ trai sau lo lắng nữa, liền không còn kịp rồi. Khương Phàm cả người ngược lại là mười phần bình tĩnh, hỏi ngược lại Thần Mục. Đại nhân, dám hỏi ta buông tha trình độ cao nhất chi đạo, ly trần cảnh đỉnh cấp có thể vô địch thiên hạ sao? Có thể càn quét uy hiếp toàn bộ đại thiên thế giới sao? Thần Mục và Thanh Đằng nghe nói như vậy, rối rít trầm mặc một chút, hiển nhiên cũng không thể xác định. Một núi nhanh hơn một núi cao, cái vấn đề này ta rất khó trả lời ngươi, năm đó ta cũng coi là quá mạnh, có thể vẫn bị ngoại tộc cao thủ vây công thiếu chút nữa chết, muốn vô địch thiên hạ, thật rất khó. Khương Phàm cười nói, nếu các ngươi đạo đều không cách nào làm được, vậy ta dĩ nhiên phải tiếp tục đi xuống, hết sức ta có thể, nếu như cũng không cách nào uy hiếp thiên hạ, vậy ta cũng vì cái mục tiêu này cố gắng qua, sẽ không hối hận, ta tin tưởng vạn sự chung sẽ có một đường cơ hội, ta sẽ cố gắng bắt. Thần Mục nhìn Khương Phàm, thở dài nói, quả nhiên, năm đó ta liền xem ngươi cùng người khác không cùng, cuối cùng ngươi quả nhiên nhận chịu ta tự nhiên hơi thở, vậy cứ tiếp tục cố gắng lên, bỏ mặc tới khi nào, sau lưng còn có ta cái này làm cái sư phụ giúp ngươi chống, ngồi ngươi kiên cường hậu thuẫn. Thần Mục thấy Khương Phàm cùng xem đợi mình đệ tử như nhau, thậm chí là xem đợi mình hậu nhân tình cảm, mà Khương Phàm lại là giúp hắn bận rộn, hơn nữa rất nhiều ý nghĩ cách làm cũng cùng hắn không hẹn mà hợp, cho nên nàng mới biết như vậy cam tâm tình nguyện giúp Khương Phàm bảo vệ nơi này, nếu không lấy địa vị của nó, toàn bộ Cửu Hoang còn không phải là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, hoàn toàn không cần phải tới đây Vạn Vân Sơn. Khương Phàm cười nói, yên tâm, ta tranh thủ không dùng người để bảo vệ, đến lúc đó do ta tới bảo vệ các ngươi. Đây là, hắn đột nhiên nhìn thấy gì, hắn ngẩng đầu nhìn tảng cây bên trong một đoàn không kém linh lực hơi thở, tò mò hỏi bọn họ, nơi đó vì sao sẽ tay cụt lơ lửng? Thượng cổ Thanh Đằng ngược lại cũng trực tiếp, cùng dứt khoát cầm ngày đó những cao thủ kia đến cửa khiêu khích chuyện cho biết cho Khương Phàm. Khương Phàm sau khi nghe cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới lại đột nhiên toát ra mấy cái Vạn Vân Sơn chủ nhân trước, bất quá có Thần Mục ở chỗ này, hắn có thể không tin ai có thể ở chỗ này càng rỡ. Bất quá thông qua chuyện này vậy để cho Khương Phàm biết, cái này Cửu Hoàng đã bắt đầu có càng cổ xưa một nhóm tu sĩ lục tục xuất hiện, cái này tất nhiên sẽ để cho Cửu Hoàng ở sau đó đổi được càng thêm hỗn loạn, có một số việc hắn căn bản không cách nào nắm trong tay, cũng không cách nào nắm giữ trong đó một ít mấu chốt, thiên cấp có lẽ sẽ không bị hỗn loạn ảnh hưởng đến, nhưng sự việc vượt qua dự đoán mà nói, rất có thể bị địch nhân cơ hội có thể ngồi, ví dụ như đại thiên thế giới ngoại tộc. Bất quá sau đó Vương Hy và Thần Cơ lão nhân sẽ tới nơi này, hắn vậy sẽ cùng bọn họ nói một ít có liên quan chuyện. Cùng Thần Mục tỏ rõ lần này trở về mục đích, nhưng Thần Mục hiển nhiên đối vậy thánh đỉnh cũng không có ấn tượng gì. Khương Phàm ngay tại phải đi tìm ở phía sau núi bế quan Diệp Thanh lúc đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn về phía Thần Mục, nói thẳng, đại nhân, ngươi có thể còn nhớ lần trước ta mang về thiếu niên? Cái đó trong cơ thể có sẹo hạ cửu thiên thiếu niên. Ừ, thế nào? Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Khương Phàm lắc đầu một cái, nói tiếp, hắn đến từ hạ cửu thiên một thế lực, Tiên Mạch Tông. Ta ở nơi đó làm quen mấy vị cao thủ kia, vậy giúp bọn họ chữa thương, duy trì bọn họ thân xác suy thoái tốc độ, không qua bọn họ tình huống có chút đặc thù, cho nên mỗi tháng đều cần tự nhiên hơi thở duy trì, đại khái mấy năm đến mười mấy năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tiên Mạch Tông, ta thật giống như có chút ấn tượng, là hạ cửu thiên thế lực chứ? Năm đó có mấy cái thân xác suy bại nghiêm trọng tu sĩ tới tìm ta, không quá ta cầm bọn họ đuổi đi, ta cũng không thích hạ cửu thiên tu sĩ. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, chính là bọn họ. Chỉ bất quá đại nhân ngươi thấy đã là bọn họ sư tổ. Vậy một đời tu sĩ đã sớm chết, ngay trong bọn họ có người trở thành ta hộ đạo người, ta cố ý để cho bọn họ gia nhập tiên cát, cho nên sau đó muốn đem bọn họ mang về, đến lúc đó ta đi ra ngoài lịch luyện, hy mong đại nhân có thể giúp ta cho bọn họ bổ sung tự nhiên hơi thở, cái này không thành vấn đề chứ. Thân Mục cười nói, ngươi thằng nhóc này tổng cho ta tìm việc làm, bất quá chỉ là tự nhiên hơi thở mà thôi, không có vấn đề. Chỉ cần bọn họ thật lòng muốn giúp ngươi, muốn gia nhập tiên cát, tương lai có thể đối kháng ngoại tộc, ta rất vui lòng giúp bọn họ. Khương Phàm nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, vậy coi như một lời đã định, chờ ta lần nữa từ hạ cửu thiên rời đi, ta liền mang bọn họ trở về. Thần Mục gật đầu một cái, được rồi, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi nhanh bận bịu ngươi, ta đây là rất mong đợi ngươi lần sau trở về sẽ có thay đổi gì, thằng nhóc ngươi muốn dáng lên. Khương Phàm cười hắc hắc, không có bảo đảm cái gì, xoay người hướng Diệp Thanh bế quan địa phương bay đi. Diệp Thanh hàng năm ở chỗ này bế quan, ngày thường vậy rất ít xuất hiện, thiên các chuyện hắn lại là cái gì cũng không quản, hắn rất biết mình thân phận, nếu như hắn còn sống tin tức không cẩn thận bị người truyền về Hạ Cửu Thiên mà nói, tất nhiên sẽ cho Khương Phàm trêu chọc không thiếu phiền toái, huống chi lúc này Khương Phàm còn ở Hạ Cửu Thiên, hắn phải khiêm tốn nữa mới được. Chỉ có như vậy hắn mới có thể có càng thời gian dài khôi phục cảnh giới, mới có thể chân tránh đến rút. Khương Phàm cảm nhận được Diệp Thanh bố trí trận pháp, nơi này ngày thường cũng thuộc về trạng thái tắt, hắn hiển nhiên cũng không muốn bị người nơi quấy rầy. Khương Phàm thử nghiệm phá giải, lấy hắn hôm nay thực lực, phá vỡ trận pháp này có lẽ còn muốn một chút thời gian, nhưng muốn đồng hóa hơi thở tiến vào trong đó cũng không phải là việc khó. Diệp Thanh hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở dung nhập vào chính giữa trận pháp, trực tiếp mở trận pháp, một cái hang núi hiện ra ở Khương Phàm trước mặt, Diệp Thanh thanh âm từ bên trong truyền tới. "Tiểu Phàm, ngươi trở về lúc nào?" Khương Phàm đi thẳng vào, sơn động này không hề sâu, bên trong là đơn giản bàn đá băng đá giường đá, mặc dù đơn giản nhưng lại hết sức chỉnh tề. Cảm nhận được Khương Phàm khí tức biến hóa, Diệp Thanh vậy mặt đầy kinh ngạc. Thần pháp cảnh, ngươi lại có đột phá, mỗi lần thấy ngươi cũng biến hóa to lớn như vậy, ngươi kết quả có bao nhiêu mạnh khí vận? Thật là để cho người khiếp sợ. Khương Phàm nói, lần này Hạ Cửu Thiên chuyến đi đây coi như là nhất thu hoạch lớn. Ngươi ngày thường trở về cũng không tìm ta, chẳng lẽ tìm ta có chuyện? Ta hiện tại có thể không giúp được ngươi cái gì, tìm ta làm đả thủ cũng được đi. Khương Phàm cười nói, làm sao có thể? Ta lần này nhưng mà đặc biệt trở về gặp ngươi, muốn từ ngươi nơi này hiểu rõ một chút chuyện, sau đó ta còn sẽ trở lại Hạ Cửu Thiên. Nghe nói như vậy, Diệp Thanh khẽ nhíu mày, ngươi có phải hay không nghe nói những gì? Khương Phàm ánh mắt có chút nghi ngờ, không nghĩ tới ta cứu tiền bối lại có lớn như vậy lai lịch, sáng tạo Hạ Cửu Thiên cao thủ một trong, Diệp gia lão tổ. Không sai chứ? Nghe nói như vậy, Diệp Thanh nói thẳng, những cái kia đã đều là đi qua thức, hiện tại ta chỉ là một tiểu lão đầu mà thôi, mới vừa khôi phục lại ngộ đạo cảnh, lần trước có người tới đây tiên các khiêu khích, ta cũng không có lộ diện, rất sợ cho ngươi mất mặt. Khương Phàm cười nói, Diệp gia còn ở Hạ Cửu Thiên thật tốt, chỉ bất quá ngươi cái này nhất mạch chi nhánh bị giam lỏng một đoạn thời gian mà thôi. Ta còn giúp vậy Diệp Nam hoàn thành đoạt mệnh cảnh đột phá, vậy tiểu tử tư chất không tệ. Đơn giản mấy câu nói nhưng để cho Diệp Thanh lộ vẻ được hết sức kích động. Diệp Nam, cháu ta còn sống. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lên luôn. Chương 1702, Thánh đỉnh lai lịch. Khương Phàm cũng không có treo hắn khẩu vị. Không chỉ là hắn, ngươi mấy cái con trai chắc cũng còn sống, chỉ bất quá lại nữa cầm quyền mà thôi. Khương Phàm nói để cho nguyên bản nhìn qua không có tinh khí thần Diệp Nam ánh mắt cũng sáng lên. Diệp Thanh hiển nhiên có chút nhớ nhung không rõ. Làm sao có thể? Vậy mấy cái lao quái vật không động bọn họ? Khương Phàm nói, có thể ngươi những cái kia hậu nhân biết ẩn nhẫn đi, bất quá ở Hạ Cửu Thiên, Diệp Thanh đã chết. Diệp Thanh truy hỏi Khương Phàm, ngươi cũng làm ta tin tức nói cho bọn họ. Khương Phàm lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không có, vậy đối với ngươi ta cũng không có lợi, mấy cái này lão quái vật rất mạnh, ở Hạ Cửu Thiên địa vị quá cao, những cái kia nhà giàu có cũng không dám đàm luận Thiên đỉnh sơn chuyện, ta không giúp tiền bối châm oan đắc tuyết, tiền bối sẽ không trách ta chứ? Diệp Thanh vô vô Khương Phàm bả vai, trên mặt lộ ra nụ cười. Làm sao sẽ? Ngươi làm rất tốt. Thật không nghĩ tới bọn họ cũng còn sống, thực sự quá tốt. Ngươi đặc biệt trở về nói cho ta tin tức này. Khương Phàm cười nói, tin tức này lúc nào nói cho tiền bối đều được. Ta ở Hạ Cửu Thiên vừa ý một món đồ, lần này đặc biệt trở về là hướng tiền bối hỏi thăm một ít chuyện, sau đó ta liền biết trở về. Chờ ta trở lại, sẽ đem Diệp Nam mang tới Cửu Hoang, tiền bối muốn không muốn ta cầm hắn trực tiếp mang đến Thiên Các. Diệp Thanh nói, mang đến đi, nơi này hoàn cảnh rất tốt, ta cũng có thể tự mình chăm sóc huấn luyện hắn một đoạn thời gian, hắn sau khi đột phá nhưng có nghị thông suốt, không lại tiếp tục truy tìm trình độ cao nhất chi đạo. Hắn nghĩ thông suốt, lần này ta giúp không thiếu Hạ Cửu Thiên loại này tu sĩ hoàn thành đột phá, bọn họ đều ở đây cổ trai trong đó rất lâu, lần này vậy coi là giúp bọn họ giải quyết nhất phiền phải lớn. Bọn họ nếu như tiếp tục ở đây trên đường này lãng phí thời gian, ta cũng không giúp được bọn họ quá nhiều lần, chính ta đi qua con đường này, có bao nhiêu khó khăn, chẳng muốn nhiều lời. Diệp Thanh tâm tình rất tốt, hiển nhiên Khương Phàm mang về tin tức đối hắn rất trọng yếu. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi Khương Phàm, ngươi ở Hạ Cửu Thiên xem trên thứ gì? Lại đáng ngươi chạy trở lại một chuyến. Thiên đỉnh sơn thánh đỉnh, ta cùng Diệp Nam nói chuyện trời đất thời điểm, rất hắn nhắc tới, vậy thánh đỉnh trước nhất bị tiền bối ngài nơi được, cho nên muốn trở về cùng ngài tìm hiểu một chút liên quan tới vậy thánh đỉnh một ít tình huống. Ta ở Thiên đỉnh sơn vậy dừng lại một đoạn thời gian, mấy tên kia nhìn chăm chú được quá chặt, ta chỉ có thể lợi dụng trận pháp cảm thụ qua một tí vậy thánh đỉnh hơi thở, mười phần kỳ diệu, phía trên bao hàm một ít ngày đạo hơi thở, hình như là cửu hoàng không có, đáng tiếc sau đó bị bọn họ cắt đứt, sau đó liền lại không có tốt hơn cơ hội cảm thụ. Nghe được Khương Phàm mà nói, Diệp Thanh hiển nhiên thần sắc biến đổi. Ngươi thằng nhóc này chân thực quá lớn mật, lại dám đánh vật kia chủ ý, nếu như không phải là vậy thánh đỉnh, bọn họ ban đầu chưa chắc sẽ đưa ta vào chỗ chết, bất quá Diệp Nam nói không sai, vậy thánh đỉnh đúng là ta nơi được, thậm chí có thể nói vậy vốn là đồ ta, bất quá hắn lực lượng quá mạnh mẽ, ta cũng không cách nào nhận chủ, không cách nào thao túng, cuối cùng chỉ có thể để cho mấy người bạn tới và ta cùng nhau thúc dục, cùng nhau nghiên cứu, vậy sáu vị năm đó cũng coi như là ta bạn tốt. Nhưng kết quả ngươi cũng nhìn thấy, cho nên thằng nhóc ngươi sau này kết giao bằng hữu lúc đó, vậy cần phải lau sáng cặp mắt mới được, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, không lần nữa trở lại cơ hội. Nói tới cái này, Khương Phàm cũng là khá là cảm khái, trước trọng sinh, hắn cũng không phải là bị mấy người đệ tử thiết kế, sau đó bị bằng hưu và kẻ địch liên thủ cái hố giết, chỉ bất quá những tên kia hiện tại cũng còn chưa có xuất hiện, đến lúc đó tuyệt không đúng tay mềm. Hắn lấy lại tinh thần, hỏi tiếp nói, vậy thánh đỉnh có lực lượng mạnh như vậy, cần các ngươi nhiều cao thủ như vậy mới có thể thao túng. Vậy lai lịch của vật tiền bối có thể biết? Thật chẳng lẽ như lời đồn đãi như vậy, là ngoài bầu trời vật? Diệp Thanh tựa như đang nhớ lại chuyện năm đó, yếu ớt mở miệng. Ta nhìn hắn phá không tới. Cường đại linh lực chấn vỡ hư không, thiên cung thời gian đầu tiên phái cao thủ chạy tới, đáng tiếc bị ta trước một bước lấy đi. Vậy thánh đỉnh tuyệt đối không phải cửu hoang lực có thể luyện chế mà thành, phía trên thiên đạo lực và cửu hoang vậy có rất lớn không cùng, ta lấy được thời điểm, phía trên có một đạo linh hồn dấu vết, đáng tiếc không lâu sau biến mất, nguyên chủ nhân hẳn đã chết, vậy linh hồn dấu vết mạnh vô cùng, tuyệt đối muốn áp đảo trên ta, chí ít cũng là luân hồi cảnh cao thủ, thậm chí mạnh hơn, ta có thể xác định hắn đến từ mạnh hơn đại thế giới, cho nên mới và mấy người kia liên thủ, sáng lập Hạ Cửu Thiên, trong đó còn sáp nhập vào cái này thánh đỉnh hơi thở, hy vọng có thể mượn cái này thánh đỉnh hơi thở, để cho Hạ Cửu Thiên thiên đạo lực vượt qua cửu hoang, chúng ta cũng có thể mượn này tăng lên, đánh vào cảnh giới cao hơn. Đáng tiếc cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Hạ Cửu Thiên sáng tạo căn cứ vào Cửu Hoang bên trên, phần lớn thiên đạo lực cũng đến từ Cửu Hoang, có thể nói là Cửu Hoang là bản, vậy thánh đỉnh thiên đạo hơi thở mặc dù mạnh, nhưng chỉ có một cái thánh đỉnh mà thôi, về điểm kia thiên đạo lực căn bản không cách nào đền bù thiên đạo chưa đủ, thậm chí đem Hạ Cửu Thiên cùng Cửu Hoàng Thiên đạo lực ngang hàng cũng không làm được, vậy chính vì vậy, Hạ Cửu Thiên rất khó đạt tới cao độ toàn mới, sở dĩ năm đó bọn họ phải nhốt đóng lối đi. Đức Hạ Cửu Thiên cùng Cửu Hoàng liên lạc ta là hết sức phản đối, trăm năm ngàn năm có lẽ không có sao, nhưng thời gian lâu dài sau đó, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề, Hạ Cửu Thiên tuyệt đối sẽ có thiên đạo lực suy thoái, phản bổ Cửu Hoàng ngày trước, khi đó Hạ Cửu Thiên cực lớn có thể tan vỡ, quả nhiên vẫn phải tới. Nói đến đây, Diệp Thanh đem đề tài lại trở về thánh trên đỉnh. Vậy thánh đỉnh cho ta cảm giác cũng không phải là linh bảo, mà là có cái khác chỗ dùng một loại đặc thù bảo vật, đáng tiếc chúng ta 6 người nghiên cứu rất lâu đều không cách nào nhìn thấu, chỉ có thể liên thủ điều động trong đó một ít lực lượng, đó là một loại cực mạnh phòng ngự, bởi vì là thiên đạo lực cực mạnh, cho nên Cửu Hoàng Thiên Kiếp cũng rất khó công phá, nhưng mỗi lần điều động sau đó, vậy thánh đỉnh đều cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Ta xem vậy thánh đỉnh cùng vậy thiên đỉnh sơn nối liền chung một chỗ, có thể hay không có biện pháp đem hắn mang đi. Diệp Thanh lắc đầu một cái, sự phát hiện này ở ngươi còn không làm được, mặc dù ngươi chiến lực không kém, thế nhưng thánh đỉnh vẫn là phải xa xa áp đảo ngươi trên, hơn nữa Hạ Cửu Thiên hạch tâm chính là thiên đỉnh sơn, chỉ cần Hạ Cửu Thiên còn ở, vậy thánh đỉnh liền không người có thể cầm xuống. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút không biết làm sao. Vậy thật đáng tiếc. Diệp Thanh lúc này tay lộn một cái, một khối màu đỏ đá quý xuất hiện ở trong tay hắn, bàn tay lớn, tản ra kỳ lạ sáng bóng, vừa thấy liền không phải là phàm vật. Người trước đừng thất vọng, vật kia ngươi coi như bắt vào tay cũng chỉ là cho chính ngươi tìm phiền phức mà thôi, vậy 6 tên khốn kiếp nơi nào dễ dàng đối phó như thế. Để cho bọn họ để mắt tới, ngươi khó bảo toàn cái mạng nhỏ, ngươi tổng không thể một mực núp ở thiên các chứ. Ngươi coi như đi đại thiên thế giới, cũng chạy không thoát bọn họ cơ sở ngầm, vật này ngươi cầm, đây là vậy thánh đỉnh trung tâm đá quý, chỗ có lõi, năm đó ta cũng giữ lại một tay, lợi dụng cái này có thể lặng yên không tiếng động tiến vào thánh đỉnh, nơi đó có trước một cái không nhỏ không gian, ở nơi đó có thể rõ ràng cảm giác cái này thánh đỉnh hơi thở, hẳn đối ngươi hữu dụng, nếu như ngươi có thể ở thánh trong đỉnh đạt được những chỗ tốt khác, nhớ đến lúc đó nói cho ta một tí. Nhìn vậy màu đỏ đá quý, Khương Phàm lộ ra vui mừng. Hắn có thể không nghĩ tới Diệp Thanh nơi này vẫn còn có như vậy đồ, vậy thánh đỉnh kỳ lạ hơi thở hắn còn nhớ rõ, đối hắn quả thật có cực lớn sức hấp dẫn. Hắn bản đi liền trình độ cao nhất chi đạo, đối thiên đạo lực đặc biệt nhạy cảm, hắn muốn cảm thụ một tí thánh đỉnh hơi thở, có lẽ đối hắn tương lai sẽ có chỗ tốt, hơn nữa hắn đối thiên ngoại này tới vật cũng có dày đặc hứng thú. Khương Phàm nhận lấy khối kia đá quý, vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Thanh nói, cho dù ngươi có cái này đá quý vậy tiến vào vậy không đơn giản như vậy, ngươi đầu tiên được đến gần vậy thánh đỉnh mới được, nếu như ta đoán không lầm, những tên kia khẳng định cầm nó bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, không sẽ cho người tùy tiện tới gần, vậy thánh đỉnh chính diện có cái cùng cái này đá quý giống nhau như lúc đá quý, ngươi cầm linh lực tập trung vào trong tay đá quý sau đó, cũng sẽ bị hút vào trong đó. Khương Phàm gật đầu một cái, có vật này, còn dư lại nghĩ biện pháp là được. Đa tạ tiền bối, ngươi còn có lời gì muốn mang cho Diệp gia hậu nhân sao? Hắn sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp lắc đầu một cái, không cần. Ta ở cảnh giới không khôi phục trước, còn chưa muốn cùng bọn họ liên lạc tốt, ngươi lần sau trở về cầm Diệp Nam vậy tiểu tử cho ta mang đến là được. Ngoài ra ngươi cùng ta không cần phải như thế khách khí, ta là ngươi hộ đạo người, ta giúp ngươi là phải, cũng là cần thiết, bất quá vẫn là được nhắc nhở ngươi, nhất định phải cẩn thận một chút, đừng xem nhẹ mấy tên kia, bọn họ lật lên mặt tới, thật lục thân không nhận. Khương Phàm cùng Diệp Thanh lại trò chuyện sẽ, liền không quấy rầy nữa hắn bế quan. Mang về Diệp gia tin tức sau đó, Diệp Thanh cả người cũng phấn khởi không thiếu, điểm này Khương Phàm dĩ nhiên để ở trong mắt, tin tưởng cái này cũng có thể khích lệ hắn tiếp tục tăng lên tu vi. Rời đi Diệp Thanh bế quan, Khương Phàm ngược lại là tâm tình không tệ, không kịp đợi chạy về Khương gia. Một ít đồng bối tu sĩ phần lớn cũng gia nhập thiên các, đi theo những đệ tử khác đi ra ngoài lịch luyện, liền Khương Chính Long nghe nói cũng lần nữa cố gắng, hôm nay đã đạt tới đoạt mệnh cảnh, để cho Khương Phàm kinh ngạc chính là phụ thân Khương Thiên Hải, hôm nay đã đạt tới cải mệnh cảnh đỉnh cấp, đột phá thần pháp cảnh trong tầm tay, tuyệt đối coi là trên người sau tới cư thượng. Khương Thiên Hải thấy Khương Phàm sau đó, trong ánh mắt không có tán thưởng, chỉ có vui vẻ yên tâm, đối hắn mà nói, từ Khương Phàm lúc nhỏ bắt đầu, hắn liền chỉ hy vọng Khương Phàm có thể vui vẻ còn sống, chỉ cần có thể an toàn trở về, hắn cũng đã đủ hài lòng. Nương thân ở hắn lưu lại các loại các dạng đan dược tư bổ hạ, thọ nguyên và thân sắc cường độ đều có tăng lên, chỉ cần Khương Phàm hỗ trợ, nàng tùy thời có thể đột phá tiến vào đoạt mệnh cảnh. Khương Phàm do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là không có cuống cuồng để cho nương thân đột phá, nguyên bản hắn giúp nương thân tăng lên tu vi liền là dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên, nương thân vậy không chút nào tu luyện dục vọng, cho nên để cho nàng ở thấp trong cảnh giới dừng lại nhiều một đoạn thời gian cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại có thể để cho nàng càng nhiều hơn củng cố tu vi, cái này cũng có thể để cho nàng ở sau đột phá bên trong có thể thuận lợi hơn một ít. Song thân đều ở đây, bữa tiệc này cơm tối Khương Phàm ăn đặc biệt vui vẻ, cũng khó buông xuống tất cả bọc quần áo, ăn nương thân nấu thức ăn, thưởng thụ chốc lát thân tình, cái này đã để cho hắn rất thỏa mãn. Cùng nương thân cả đêm nói chuyện phiếm, một mực nương thân mệt mỏi ngủ đi, Khương Phàm lúc này mới lặng lẽ rời đi gian phòng, đi thiên các bên kia đảo trấn một mực chờ Khương Phàm làm xong tất cả mọi chuyện, thấy Khương Phàm trở về, hắn trực tiếp cầm mấy ngày trước cao thủ tới khiêu khích sự việc cho biết cho Khương Phàm, trên mặt khó tránh khỏi có chút lo âu. "Tiểu Phàm, chúng ta thiên các hiện tại đã bước vào nền nếp, duy chỉ có thiếu chống đỡ nổi tràng diện cao thủ, thần mục đại nhân mặc dù cắm rễ ở chỗ này, nhưng hành động bất tiện, đối ngoại uy hiếp cũng không phải là rất mạnh, ta sợ sau đó các đệ tử bên ngoài bị người ngoài nhằm vào. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lên luôn." Chương 1703, Vương Hy lo âu. Khương Phàm nói, xem ra cái này cựu hoàng không ngừng phát sinh biến hóa, vậy để cho ngươi cảm thấy không thiếu áp lực à? Đao Chấn gật đầu một cái, có chút không biết làm sao, quả thật như vậy, ngươi cầm ngày này các cột cho ta, ta cũng không muốn ở ta trong tay xảy ra vấn đề gì, cựu hoàng cao thủ trên căn bản đều có mình thế lực, một ít lục tục hiện thế tán tu cao thủ, đến ly trần cảnh sau tiêu giao tự tại, tùy tiện sẽ không gia nhập bất kỳ tông môn nào, cho nên muốn hấp dẫn ly trần cảnh cao thủ, cũng không có thí sinh, một ít cổ xưa thế lực sau khi xuất hiện, cho các tông môn mang tới áp lực đều không nhỏ. Khương Phàm cười nói, cái này không là vấn đề, chờ ta trở lại, cho ngươi mang chút cao thủ trở về, đủ thiên các ở cửu hoàng quật khởi. Nghe nói như vậy, Đào Chấn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, lời này là thật. Có thể ly trần cảnh cao thủ, có thể trở về đến cửu hoàng sao? Vương Hy đại nhân mạnh khỏe xem không cho phép bọn họ trở về, ngoài ra như vậy cảnh giới cao thủ vậy không dễ khống chế chứ? Khương Phàm cười nói, khống chế? Vì sao phải khống chế? Muốn lấy đức thu phục người, yên tâm đi, những cao thủ kia tuyệt đối đáng tin, trong sư môn còn có ta hộ đạo người, bọn họ tiến vào cửu hoàng sau chí ít mấy trong năm cũng sẽ như thường lệ ở lại thiên các trong đó, sau đó ngươi liền trực tiếp cầm bọn họ gia nhập thiên các tin tức thả ra ngoài là được. Thần Cơ lão nhân bên kia ta đã đánh tiếng, Vương Hy lão tổ bên kia cũng không thành vấn đề, ngươi liền chờ ta tin tức tốt. Nghe nói như vậy, Đào Chấn mặt vui vẻ, Khương Phàm giúp hắn giải quyết lớn nhất lo âu. Lại xem Khương Phàm lúc này cảnh giới, Đào Chấn trong mắt đều là vui mừng, đáng tiếc không có thể một mực đi theo ở bên người ngươi, thấy ngươi hơi thở tăng lên như thế nhiều, rất khó tưởng tượng đoạn thời gian này ngươi trải qua cái gì, lại lấy cái gì đột phá cổ trai, bất quá đi ra ngoài vẫn là phải bảo đảm mình an toàn mới được, nếu không chúng ta những thứ này hộ đạo người đem không có chút ý nghĩa nào, cũng không có sống tiếp cần thiết. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần lo lắng, ta rất tích mệnh, không có mấy phần chắc chắn, ta cũng không sẽ làm vậy. Khương Phàm nói xong, cầm ra mấy cái túi bách bảo giao cho Đào Chấn, nói thẳng, những tư nguyên này ngươi cầm trước, lần này ở Hạ Cửu Thiên cũng nhận được không thiếu chỗ tốt, ta giữ lại vậy không có ích gì, cho thiên các làm dự trữ đi, ngoài ra đệ tử trong môn có thể đem linh dược mang về thiên các, chúng ta có thể dùng cao hơn thị trường 2 thành giá cả thu lại, cũng coi là phúc lợi, những linh dược kia liền cũng để lại cho ta tốt. Đào Chấn không có khách khí, trực tiếp đem túi bách bảo nhận, giao cho ta là được. Sau đó Đào Chấn lại cùng Khương Phàm nói một ít ngày các tình trạng gần đây, còn có một chút đệ tử tình huống, Khương Phàm không có chết miệng, thẳng đến trời sáng, Vương Hy đến Vạn Vân Sơn. Vương Hy mới vừa vào thiên các, trực tiếp mở miệng kêu gọi Khương Phàm, toàn bộ Vạn Vân Sơn cũng nghe rõ ràng. Tiểu Phàm, ta đã tới, chúng ta ở thần mục nơi đó gặp. Sau đó Vương Hy trực tiếp bay lên trời, bay về phía thần mục phương hướng. Vương Hy ở nơi này cũng không phải là người xa lạ, ở trên trời các dám thẳng như vậy tiếp phi hành không có mấy cái, mà Vương Hy thường xuyên sẽ tới nơi này cùng Đào Chấn tụ hợp một chút, cùng thần mục nói chuyện phiếm, cho nên thiên các ở giữa đệ tử đối nàng có rất nhiều ấn tượng. Khương Phàm trở về tin tức đã không phải là bí mật, rất nhiều sau gia nhập đệ tử cũng còn không gặp qua Khương Phàm, lúc này cũng muốn đi sau núi thấy là mau, đáng tiếc Vương Hy trực tiếp phong tỏa sau núi, bọn họ căn bản không cách nào đến gần. Khương Phàm rất nhanh liền xuất hiện ở phía sau núi, hướng thần mục bay đi. Còn không đến gần, cũng cảm giác được một cổ tương đương không kém lực lượng từ phía trên trực tiếp hướng hắn đè ép xuống, phản phất là một cái linh lực cái lồng, nhưng lại vô cùng cái cảm giác bị áp bách. Hắn theo bản năng phóng thích linh lực của mình đi ngăn cản, ngay sau đó liền đụng nát cái đó cái lồng, sau đó liền thấy Vương Hy và thần mục đang cười trốn chím nhìn hắn. Vương Hy hiển nhiên 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Phàm, ngươi quả nhiên là để cho người tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, lại đã bước vào thần pháp cảnh, tốc độ này có thể so với chúng ta dự chủ phải sớm quá nhiều. Khương Phàm nói, lão tổ cái này mới tới liền dò xét ta chiến lực, ta thật rất có áp lực. Thần mục đã nói cho ta ngươi đã đột phá, ta đã rất kéo thấp tiêu chuẩn tới thử dò ngươi, bất quá vẫn là xem thường ngươi, không nghĩ tới bị ngươi như vậy ung dung liền hóa giải được. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, khí tức trung quanh đột nhiên tựa như đổi được lưu động chậm chạp, Khương Phàm biết loại cảm giác này tuyệt đối là thần cơ lão nhân xuất hiện. Quả nhiên, hắn thanh âm từ phía sau truyền tới. Không nghĩ tới Vương Hy ngươi lại tới sớm như vậy. Vương Hy nói, ta nơi đó có đi thẳng đến truyền tống trận, dĩ nhiên tới được sớm, không quá ta còn có chuyện khác tìm hắn. Bất quá cũng không nóng nảy, trước thăm hắn tìm chúng ta có chuyện gì đi, hắn từ Hạ Cửu Thiên trở về, chắc hẳn nên nghe được một ít chuyện gì. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp hướng bọn họ nói, quả thật nghe nói một ít chuyện, các ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, lần này ta đi đại thiên thế giới, bị các tông môn lôi kéo, phần lớn nhà giàu có đều hết sức có lòng tốt, không quá ta cũng ở đó vừa giúp liền một số cao thủ, từ bọn họ vậy biết được một ít chuyện, ví dụ như Hạ Cửu Thiên nhà giàu có cao tầng đều đã bắt đầu dự định, cơ hội nhất định sẽ trở lại Cửu Hoang. Nghe nói như vậy, Vương Hy các người tựa như cũng không có cảm thấy quá bất ngờ. Thần Cơ lão nhân nói, cái này đã không phải là bí mật, bọn họ chủ động tìm được chúng ta, lần nữa mở lối đi, chính là bởi vì bên kia thế giới lại nữa ổn định, bởi vì thoát khỏi Cửu Hoàng quá lâu, đã không cách nào đền bù, mở lối đi cũng chỉ là chậm lại suy thoái tốc độ, tối đa cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng, cho nên bọn họ trở về là tất nhiên chuyện, chúng ta có thể làm, chính là hết khả năng chậm lại bọn họ trở lại Cửu Hoàng thời gian, nhất định phải cùng Cửu Hoàng lại nghỉ ngơi lấy sức. Sau một khoảng thời gian, mới có thể để cho bọn họ tới đây, nếu không Cửu Hoàng ắt sẽ đại loạn. Khương Phàm nói, chuyện này ta cũng nghĩ đến các ngươi biết, nhưng có một việc các ngươi khẳng định không biết, Thiên Cung nhất mạch người muốn tìm, cũng không có xuất hiện ở Cửu Hoang, mà là xuất hiện ở Hạ Cửu Thiên, hơn nữa đã xuất hiện một đoạn thời gian, hơn nữa bị những cao thủ khống chế đào tạo, hiện ở đạt tới trình độ nào, ta không biết, ta cũng không có thấy người này, nhưng tin tức thật 100%, các ngươi có thể phải sớm làm dự định mới được. Nghe được tin tức này, Thần Cơ lão nhân mặt liền biến sắc. Thật không nghĩ tới, nhất chẳng muốn chuyện phát sinh, vẫn là xảy ra. Vương Hy gật đầu một cái, chúng ta mặc dù trước kia cũng có suy đoán, nhưng dẫu sao vị kia nhân vật ra đời ở Cửu Hoàng sát suất lớn hơn, Thiên Cung nhất mạch chi nhánh hôm nay đều đã bắt đầu hành động, cho dù là đại thiên thế giới ở giữa địa phủ cũng phái người đến bên này tìm cái này một vị, đáng tiếc đến hiện tại cũng không có tin tức, lúc đầu ra đời ở Hạ Cửu Thiên. Khương Phàm nói, chỉ bằng một điểm này, Hạ Cửu Thiên thì có trở lại Cửu Hoàng lý do. Cho nên các ngươi muốn sớm dự định, nếu như ta đoán không lầm, cái tên kia cảnh giới hẳn còn không tăng lên, nếu không sẽ không còn giấu giếm. Ta cũng không hy vọng đến lúc đó ta thiên các bị ảnh hưởng. Vương Hy thì chăm chú nhìn Khương Phàm, thà thay chúng ta muốn như vậy nhiều, thằng nhóc ngươi mình vậy được hơn cân nhắc một chút mới được, ngươi cầm đi thiên cung như vậy nhiều truyền thừa, người kia nếu như thấy ngươi mà nói, tất nhiên sẽ có cảm ứng, hắn có lẽ không phải ngươi đối thủ, nhưng thiên cung nhất mạch thực lực ta rất rõ ràng, mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng vậy tuyệt đối so với vậy nhà giàu có cường đại hơn nhiều, cũng tỷ như mạnh phụ chủ, hắn chính là vậy nhất mạch cao thủ, vì sao chờ thực lực chính ngươi gặp qua, không cần ta nói thêm nữa chứ. Khương Phàm dĩ nhiên cũng nghĩ tới những thứ này, năm đó thiên cung vỡ rõ ràng, lưu lại rất nhiều truyền thừa, những truyền thừa khác tán lạc bốn phương, còn có một phần chia tiến vào đại thiên thế giới, hạ cửu thiên bên trong có lẽ vậy sẽ tồn tại, những thứ này thật ra thì đều là thiên cung nhất mạch là tương lai quật khởi làm dự định, bọn họ biết tương lai còn sẽ có một vị thiên tuyển người ra đời, sau đó bọn họ sẽ phụ tá vị này thiên tuyển người, xây lại thiên cung, mà những truyền thừa khác và bảo vật chính là trời cung cơ sở chỗ. Bất quá Khương Phàm khắc khẳng định, hắn cũng không phải là người kia, nhưng hắn năm đó vậy tiếp xúc qua một ít ngày cung di tích, hắn thậm chí còn biết vậy di tích sẽ ra đời ở nơi nào. Mà hắn ở đại thiên thế giới lịch luyện lại là ở Hắc Vân giới biết Vương Hy như vậy thiên cung cao thủ, còn đem nàng mang về Cửu Hoang, nhưng Hắc Vân giới ở giữa nhân tộc tu sĩ có nhiều ít cao thủ, hắn còn là nhớ, mạnh vô cùng, trở lại Cửu Hoang sau tất nhiên sẽ có thể so với nhà giàu có. Không chỉ như vậy, Khương Phàm còn cầm thiên cung tiên bảo, Càn Khôn Lô đạt được tay. Lấy người ngoài thân phận đạt được Càn Khôn Lô đồng ý, đây chính là thiên cung chí bảo, tương lai cơ hội tất nhiên sẽ có hướng hắn tìm cầu. Thiên cung mạnh nhất bảo vệ cung sát trận, giết thần trận trận linh lúc này cũng ở đây hắn trên mình, lại là hoàn thành nhận chủ, cái này cũng đại biểu ngày này cung đại trận cũng bị hắn nơi được, làm sao xem, tương lai hắn cùng thiên cung tu sĩ đều sẽ không dễ dàng sống chung, thiên cắt chỉ sợ cũng sẽ bị dính dấp đến trong đó. Khương Phàm nói, xem ra ta còn được cố gắng tu luyện mới được, ta tới tay đồ, muốn để cho ta lại giao ra vậy là tuyệt đối không khả năng. Đây là Càn Khôn và Lâm Chiến rối rít xuất hiện, cũng là trực tiếp tỏ rõ thái độ. Thiên cung vỡ rõ ràng hôm đó, ta cùng thiên cung nhất mạch quả thật vẫn là một chút liên lụy, nhưng nhận chủ tiểu phàm là ta truy tìm nội tâm, muốn theo đuổi tầng thứ cao hơn. Năm đó thiên cung cường thịnh nội bộ cũng xuất hiện lớn như vậy vấn đề, một lần nữa thật sẽ có thành tựu quá lớn sao? Ta xem chưa chắc, chớ nói chi là Cửu Hoang hôm nay cùng ban đầu hoàn toàn không cùng, giới linh cũng ở đây, hắn hẳn có thể cảm nhận được Cửu Hoang biến hóa. Lâm Chiến nói, ta theo đuổi không là thủ hộ thiên cung, năm đó thiên cung cũng là ở cổ tích bên trong lấy được giết thần trận, đáng tiếc giết thần trận tại thiên cung mấy ngàn năm, nhưng chút nào chưa từng tiến bộ, có thể ta đi theo Khương Phàm sau đó, cùng cái đó nha đầu học tập lẫn nhau, lại có thể rõ ràng cảm giác được mình tăng lên, hôm nay trở lại giết thần trận, ta có rất nhiều ý nghĩ có thể thay đổi vậy giết thần trận một ít bố trí, tin tưởng uy lực tất sẽ tăng nhiều, ta không có lý do thành là thiên cung dành riêng vật. Thần Cơ lão nhân cười nói, có lẽ các ngươi không biết thiên mệnh người chỗ đáng sợ, năm đó người kia ra đời là ta thời gian đầu tiên cảm ứng, sau đó để cho cao thủ cầm hắn mang về truyền thụ công pháp, đứa bé kia tư chất hết sức kinh người, ngắn ngủn trong thời gian liền có thể lĩnh ngộ rất nhiều thứ, cơ hồ không có bất kỳ cổ trai, hơn nữa đối Cửu Hoàng Thiên đạo lực có cực mạnh lực tương tác, chỉ dùng rất ngắn thời gian liền nhanh chóng quật khởi, sau đó lại là hấp dẫn tới rất nhiều cao thủ trở thành hộ đạo người, như vậy lực lượng mười phần thần kỳ. Năm đó các ngươi vậy gặp qua vị kia nhân vật, Thiên cung năm đó có thể như vậy nhanh chóng thành lập, cùng hắn có nhất quan hệ trực tiếp. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1704, Diệp Thanh nhắc nhở. Thần Cơ lão nhân hiển nhiên đang nhớ lại chuyện năm đó. Bất quá sau khi nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đáng tiếc hắn lần này cũng không tại Cửu Hoang ra đời, mà là bị hạ Cửu Thiên tu sĩ khống chế, hắn khi còn bé và người thường đứa bé tâm trí không việc gì khác biệt, rất dễ dàng bị người ngoài ảnh hưởng, cho nên không thể không đề phòng một tí. Ngoài ra đúng như Càn Khôn Lô mà nói, Cửu Hoang quả thật phát sinh biến hóa, lại hướng một cái vượt qua thiên cung thời kỳ phương hướng phát triển, mặc dù hiện tại còn xa không đạt tới đỉnh cấp, nhưng ta có thể rất rõ ràng cảm giác được, thiên đạo lực hiện tại đã đổi được so với trước kia hơn nữa viên mãn, có thể đạt tới trình độ nào, ta vậy không thể xác định. Mọi người ở đây đàm luận thời điểm, một đạo thân ảnh từ dưới núi đi lên, mới vừa rồi bọn họ nói, hắn cũng nghe vào trong tai. Các ngươi cầm người kia nghĩ quá tốt, đó bất quá là các ngươi trong mắt thiên mệnh người mà thôi, ở trong mắt ta có thể cũng không phải là chuyện như vậy. Xem hướng người tới, Khương Phàm phát hiện lại là Diệp Thanh. Hắn ngày thường cơ hồ sẽ không lộ mặt, bởi vì cảnh giới suy sụp, hắn tướng mạo và năm đó thời kỳ toàn thịnh thật ra thì đã xảy ra biến hóa lớn, nhìn qua có chút chán nản. Nhưng hắn xuất hiện, vậy lập tức hấp dẫn tại chỗ người ánh mắt. Vương Hy bọn họ cũng đã không phải lần thứ nhất gặp Diệp Thanh, nhưng chỉ có Thần Cơ lão nhân thấy Diệp Thanh sau đó, hiển nhiên sững sốt một chút. "Là ngươi?" Diệp Thanh nói, "Giới Linh." "Ngại quá, ngươi cầu viện, ta cũng không có giúp ngươi." Thần Cơ lão nhân lắc đầu một cái, "Chuyện ngươi ta đã biết, không nghĩ tới chuyện năm đó sẽ là như vậy đi về phía. Bất quá thật không nghĩ tới, ngươi lại vẫn còn sống, đáng tiếc ngươi cái này thần tu là." Diệp Thanh cười nói, tu vi mà thôi, mệnh giữ được là được, tu vi sớm muộn sẽ trở về. Nói xong, Diệp Thanh nhìn về phía thần mục đại nhân, trước một mực không có tới hướng ngươi thỉnh an, chân thực ngại quá. Thần mục nhìn chằm chằm Diệp Thanh, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi là Diệp Thanh. Vương Hy liền nói, thảo nào trước liền xem ngươi có chút quen mắt, nguyên lai là ngươi. Diệp Thanh nói, năm đó chúng ta vậy giao thủ qua mấy lần, bất quá hôm nay không xách ta, vẫn là nói một chút trong miệng các ngươi thiên mệnh người đi, cũng chính là thiên cung chủ. Khương Phàm từ Diệp Thanh trong miệng có thể nghe ra bọn họ tới giữa tất nhiên phát sinh qua cái gì, cái này không khỏi để cho hắn thêm mấy phần tò mò. Suy nghĩ kỹ một chút Diệp Thanh thân phận, đây chính là Hạ Cửu Thiên người sáng tạo một trong, năm đó tuyệt đối sẽ không quy thuận thiên cung, có chút va chạm cũng không kỳ quái. Diệp Thanh nói tiếp, ở các ngươi trong mắt, chính khí nghiêm nghị thiên cung chủ, ở ta trong mắt, bất quá là một tàn bạo bạo quân mà thôi, năm đó thiên cung nhanh chóng quật khởi, tổng cộng tóm thâu nhiều ít nhà giàu có. Các ngươi đã không nhớ đi, còn có những cái kia hộ đạo người thật sự là bởi vì hắn khí chất nơi bị hấp dẫn sao? Căn bản không phải, vậy không đủ là một chàng trò lừa bịp mà thôi. mà trò lừa bịp nhất căn bản là giới linh năm đó thả ra tin tức, năm đó ngươi hướng cựu hoàng cao thủ đạo minh, thiên mệnh người ra đời, đã bị ngươi mang về, người này tất nhiên sẽ trở thành là tài năng xuất chúng, thay đổi cựu hoàng. Sau đó thì có nhóm người thứ nhất đi trước, những người đó thật ra thì đều là chạy ngươi thần cơ lão nhân đi, lúc ấy cựu hoàng phân tranh không ngừng, nhưng cũng là quật khởi cao thủ tối đa nhanh nhất thời đại, mấy tên kia bất quá là muốn đi tránh nạn mà thôi, cuối cùng thấy được thiếu niên kia thiên phú, hơn nữa ngươi thuyết phục, cuối cùng trở thành nhóm đầu tiên hộ đạo người, ta nói có sai? Thần cơ lão nhân có thể không nghĩ tới Diệp Thanh lại biết như thế nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, cũng không có chối, hiển nhiên hắn là thừa nhận chuyện này. Diệp Thanh nói, sau đó cái thằng nhóc đó lợi dụng cái này nhóm người thứ nhất cao thủ, thả ra lúc ấy lớn nhất trò lừa bịp, cầm ngươi cho hắn định nghĩa thân phận, hoàn toàn công khai, không ngừng chế tạo đề tài. Những cao thủ kia nguyên bản đều có thế lực của chính mình, mặc dù không coi là mạnh, nhưng số người cũng không thiếu, nguyên hợp thành cái đầu tiên tông môn, một lần hành động nhảy cư nhà giàu có hàng ngũ, vậy cũng là thiên cung hình thức ban đầu. Sau đó bọn họ bắt đầu tóm thâu chung quanh thế lực, bề ngoài lấy thiên mệnh người thân phận mời, dành cho đãi ngộ tốt nhất tài nguyên, không ngừng quyết trương. Chỉ phải tiếp nhận mời, hắn cũng sẽ lấy lễ đối đãi, quả thật cho bọn họ đồ tốt nhất, đây cũng là bọn họ quật khởi nhất căn bản chi đạo. Có thể tóm lại có người không hề tin những cái kia, một ít nhà giàu có nguyên bản tại chỗ vị rất cao, hơn nữa cao tầng có mình ý tưởng, không hề muốn quy thuận, hơn nữa lại tại thiên cung trong vòng phạm vi quản hạt, cái tên đó hộ đạo người liền sẽ xuất thủ, ta biết cao thủ bị ám sát vượt qua 30 cái, cuối cùng lộ mặt những cái kia, chẳng qua là thế thân mà thôi, những chuyện này các ngươi có lẽ không biết, nhưng ta nhưng vô cùng rõ ràng, bởi vì những cái kia hộ đạo nhân chung, có ta bạn thân, đáng tiếc khi đó hắn đã không có lựa chọn nào khác. Sau đó cái tên kia cho trong môn cao thủ đều lưu lại con dấu đặc thù, để cho bọn họ có thể cảm nhận được hắn tồn tại, đó bất quá là một loại đặc thù khế ước, cái gì chó má thiên mệnh chi tử, bất quá đều là gạt người mà thôi, mà đây cái trời lớn trò lừa bịp căn bản là giới linh trong miệng thiên mệnh người, thiên cung lấy gậy to chính sách những tông môn khác giận mà không dám nói gì, cuối cùng mới có nhìn như huy hoàng thiên cung thời kỳ, đáng tiếc trung quy sẽ xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là tử. Bên trong bắt đầu xuất hiện, bất quá vậy cùng ta không có quan hệ gì, bởi vì ta đạt được thánh đỉnh sau đó, kể cả mấy người khác đã dự định rời đi. Nếu như ngươi nói thế nào người là thiên mệnh chi tử, vậy ở ta trong mắt, hắn càng giống như là ma. Tuyệt không phải nhìn qua như vậy tốt đẹp. Diệp Thanh mấy lần nhìn về phía thần cơ lão nhân, dẫu sao sự kiện kia là hắn cái này giới linh người đầu tiên. Giới linh sẽ không trong cơn tức giận, cầm ta giết chứ. Vương Hy nhớ lại chuyện năm đó, ở nàng trong mắt, thiên cung chủ đúng là chánh khí nghiêm nghị, 10 phần chính phái, cũng không phải là xem Diệp Thanh nói như vậy. Diệp Thanh, ngươi sẽ không là tắt nước dơ chứ? Các ngươi hạ cửu thiên năm đó đều không quản cửu hoang sống chết, hiện tại còn tới bêu xấu thiên cung. Diệp Thanh cười nói, nếu như bỏ mặc cửu hoang, ta cũng không khả năng rơi vào hiện ở tình cảnh này, nếu như ta nói các ngươi không tin, thần mục đại nhân mà nói, các ngươi tổng hẳn tin tưởng chứ? Ta muốn đại nhân nàng hẳn cùng tên kia cũng có tiếp xúc qua. Lần này tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào thần mục trên mình, nàng vẫn luôn không nói gì, bất quá năm đó nàng liền cắm rễ Vạn Vân Sơn, đây là mọi người đều biết. Thần mục nói, sự việc đã qua lâu như vậy, còn đi truy cứu như vậy sâu làm gì? Thiên cung không còn, bọn họ vậy quả thật bảo vệ cửu hoàng kiên trì tới cuối cùng, còn như người kia nhân phẩm như thế nào, ta không muốn đi bình luận, bất quá coi như người kia ra đời ở cửu hoàng, ta cũng không sẽ đề nghị các ngươi lần nữa lấy hắn làm trụ cột lần nữa để cho hắn thống lĩnh cửu hoàng. Cửu hoàng thật ra thì cũng không cần nước đi thống lĩnh, thích hợp tranh phong có thể kích thích tu sĩ nhiệt tình, dễ dàng hơn ra đời cao thủ. Mà mục tiêu rõ ràng, nhất trí đối bên ngoài là được rồi. Mặc dù thần mục không có nói rõ, nhưng nàng không có hủy bỏ Diệp Thanh mà nói, liền đủ rồi nói rõ rất nhiều chuyện. Thần cơ lão nhân lúc này lại cau mày, coi như hắn nói đều là thật, nhưng ta cảm ứng lại là chuyện gì xảy ra? Ta là cửu hoàng giới linh, hắn không nên ảnh hưởng đến ta mới đúng. Thần mục nói, trong sâu thẳm tất nhiên sẽ có liên quan, hắn có thể ở cửu hoàng lần nữa ra đời, có thể gặp quả thật cùng cửu hoàng thiên đạo lực có liên quan, quả thật coi như thiên mệnh người, nhưng chưa chắc là lãnh tụ, hắn có thể trở thành cửu hoàng thủ hộ giả há chẳng phải là tốt hơn? Bất quá lần này tên kia bị hạ cửu thiên tu sĩ khống chế, đây quả thật là không phải chuyện gì tốt, hơn nữa thiên cung nhất mạch tu sĩ quay về hồi cũng là tất nhiên, chỉ hy vọng sẽ không lại đưa tới quá lớn chấn động, vậy đừng liên lụy đến tiểu phàm trên mình, nếu không ta cái đầu tiên không cho phép. Thần cơ lão nhân nói, Diệp Thanh, chuyện năm đó đúng như ngươi nói, ngươi cái miệng đó ở giữa trí giao là ai? Ta muốn gặp hắn một chút. Diệp Thanh nói, Vương Hàm, năm đó ngoại tộc xâm lược đã chết trận, hắn là tên kia hộ đạo người, chỉ có cái này một loại tiểu chết, bởi vì chuyện liên quan đến tiểu phàm, ta mới cùng các người nói như thế nhiều, nếu không để ý chuyện ta làm gì, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta bế quan đi. Nói xong, Diệp Thanh xoay người rời đi, không để ý nữa đám người. Vương Hy nhìn Khương Phàm, trực tiếp hỏi nói, cái này Diệp Thanh mà nói, có thể tín nhiệm sao? Khương Phàm cười nói, ta hộ đạo người, không có lý do lừa gạt ta, ta dĩ nhiên 100% tin tưởng, bất quá lao tổ các ngươi không cần là ta lo lắng, ta có năng lực tự vệ, hơn nữa ta bất kể đối phương là ai, hắn nguyện ý làm sao dạy vào cùng ta cũng không quan hệ, đừng đến tìm ta phiền toái là được, nếu không ta nhất định 100 lần trả lại, thiên cung di tích còn sẽ xuất hiện, ta cũng còn có đi tìm càng nhiều truyền thừa, mới sẽ không quản hắn là ai, có thể tranh qua ta sẽ tới cơ tốt. Bọn họ từ Khương Phàm trong mắt thấy chỉ có tự tin, cường đại tự tin, nhưng lúc này cảm nhận được hắn hơi thở cường độ, hắn hôm nay quả thật đã quật khởi, mặc dù chiến lực còn không tính là đứng đầu, nhưng tự vệ tuyệt không vấn đề, phải biết Khương Phàm đoạn đường này xuống, bọn họ cho sự giúp đỡ của hắn thật ra thì ít chi lại càng ít, có thể Khương Phàm như cũ vững bước tăng lên mình tu vi. Vương Hy bọn họ biết Khương Phàm dự định mau sớm trở lại, dẫu sao hắn muốn đi vào Hạ Cửu Thiên còn muốn bị nhân vật lớn nơi tiếp đón, chỉ có thể thả hắn rời đi. Vương Hy thật ra thì muốn nói chuyện với hắn một chút liên quan tới Lăng Tiêu cổ cảnh chuyện, bất quá cái đó cũng không phải là lập tức có thể giải quyết chuyện, chỉ có thể chờ Khương Phàm hắn từ Hạ Cửu Thiên sau khi trở về lại đi nói. Khương Phàm nói tạm biệt đám người, sau đó trở lại Khương gia nói tạm biệt cha mẹ, không có dừng lại quá nhiều, liền lần nữa rời đi Vạn Vân Sơn, dự định trở lại Vạn Vân Sơn. Tính một chút thời gian, hắn đoạn đường này cũng còn coi là thuận lợi, cũng không có bị trì hoãn, duy nhất để cho hắn có chút buồn bực chính là Linh Nhi còn có Thẩm Mộng các nàng vẫn là một chút tin tức cũng không có, Vương Tiên vậy chẳng biết đi đâu, liền liền Hàn Thiên Tuyết cũng là hơi thở bị bình phong che chở trở ngại, chắc ở một cái trong bí cảnh lịch luyện đi ngang qua Lê Hỏa học viện, Khương Phàm lặng lẽ lẻn vào trong đó, đến vậy đệ tử nòng cốt chỗ ở khu vực nhìn xem, hắn lánh địa lúc. Này cây cối tươi tốt, trên núi bị trồng rất nhiều linh dược, mà hắn vườn thuốc như cũ còn ở nơi này còn thuộc về hắn, đi theo hắn vậy mấy người đệ tử hôm nay còn ở, hơn nữa tu vi so với trước kia đều được tăng lên không nhỏ, Khương Phàm không có quấy rầy bọn họ, chỉ là để lại một ít thuốc viên phẩm chất cao còn có mình một ít dặn dò, liền lần nữa rời đi. Khương Phàm cùng viện trưởng bọn họ ngắn ngủi chạm mặt, cho chuyện một ít tình trạng gần đây, sau đó đưa ra đan dược sau đó, liền lần nữa bước lên trở lại Hạ Cửu Thiên Đường đường cũ trở về, lợi dụng một ít truyền tống trận giảm thiểu thời gian, Khương Phàm phải đang cùng Thẩm Viêm ước định trong thời gian đến. Sau đó ở bên kia chờ đợi Thẩm Viêm lần nữa mở trở về lối đi, là được rồi. Mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1705, Thiên Võ Các. Khương Phàm lần này mang chiếc khối kia bảo ngọc trở lại, tâm tình dĩ nhiên tương đối khá, đoạn đường này đều không lãng phí quá thời gian dài, một đường đi lối vào, tốc độ cực nhanh, Cửu Hoang hôm nay cao thủ số lượng cũng không coi là thiếu, những cái kia mới toát ra tông môn bên trong, cũng tản ra không kém hơi thở, Cửu Hoang đang hướng về vậy phương hướng nào tăng lên, Khương Phàm hiện tại vẫn không thể xác định. Nhưng Cửu Hoang càng mạnh, đối Khương Phàm chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, chí ít ngoại tộc lần nữa xâm lược, vậy được cân nhắc một chút mới được. Mặc dù đối với Linh Nhi các nàng vẫn là có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới hắn để lại cho Linh Nhi như vậy nhiều phụ linh ngọc, trong đó còn bao gồm Cửu Thiên, Khương Phàm vậy không việc gì quá cần lo lắng, tin tưởng bọn họ tự vệ vẫn là không có vấn đề đi tới Cửu Hoang và Hạ Cửu Thiên lối đi vùng lân cận, Khương Phàm tại chỗ ngồi xếp bằng, chờ đợi Thẩm Viêm mở lối đi. Bởi vì đã cùng Thần Cơ lão nhân đánh tiếng, cho nên lần này Thần Cơ lão nhân không có trực tiếp xuất hiện. Thỉnh thoảng còn có Hạ Cửu Thiên thiếu niên tu sĩ tiến vào Cửu Hoang. Những thứ này thiếu niên tư chất xa không bằng mới bắt đầu mấy phê, nhưng bọn họ có thể tới bên này, tin tưởng cũng có thể được nhanh chóng hơn tiến bộ. Những người này đi tới nơi này bên sau cũng sẽ liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng Khương Phàm, chí ít ở Hạ Cửu Thiên phần lớn tu sĩ trong mắt cũng không nhận ra Khương Phàm, một người tu sĩ ở lối đi này miệng ngồi xếp bằng tu luyện, vậy quả thật có chút kỳ quái. Từ trên mình tán phát hơi thở tới xem, Khương Phàm cũng không phải là đạn xanh vu Hạ Cửu Thiên, trên mình cũng không Hạ Cửu Thiên tu sĩ đặc biệt hơi thở. Có một nhóm thiếu niên từ Hạ Cửu Thiên tới đây, hẳn là đến từ cùng một thế lực, trên mình trang điểm cơ hình dạng như nhau, phần lớn đều là cải mệnh cảnh tu vi. Không hề coi là mạnh, cũng không coi là yếu, ở Cửu Hoang đồng bối trong đó, vậy coi là tu vi không tệ. Thấy Khương Phàm sau đó, có người hướng những người khác cười nói, cái này Cửu Hoang tu sĩ không phải là muốn tiến vào chúng ta Hạ Cửu Thiên chứ? Muốn không muốn khuyên hắn một chút buông tha ảo tưởng, chúng ta Hạ Cửu Thiên há là người nào muốn vào liền có thể vào. Đừng quấy rầy người ta, nghe nói năm đó Cửu Hoang tu sĩ đánh vỡ đầu cũng muốn tiến vào Hạ Cửu Thiên, đáng tiếc lối đi này chỉ là một chiều, chúng ta có thể đừng phá hư người ta mơ ước. Ở nơi này những người này nói thời điểm cười, lối đi bên kia đột nhiên thả ra khí tức cường đại, trực tiếp mở ra một cái hở. Ngay sau đó một giọng nói từ trong truyền ra, thiếu chủ, người trở về sao? Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp hướng lối đi đi tới, cười trúng chím nhìn về phía những người tuổi trẻ kia, ánh mắt mang theo mấy phần châm biếm. Hắn cũng không có thả ra hắn từ cảnh giới của mình hơi thở, cho nên những người này mới dám nói những lời đó. Bất quá đám kia thiếu niên lúc này có chút sững sờ, bọn họ có thể xác định Khương Phàm cũng không phải là Hạ Cửu Thiên tu sĩ, có thể cái này có thể mở lối đi nhân vật lớn chí ít cũng là ly trần cảnh cao thủ, lại gọi cái này Cửu Hoang thiếu niên là thiếu chủ, cái này quả thực quá kinh người. Mọi người ở đây rung động, lúc đó Khương Phàm đã lắc người một cái biến mất ở trong đó. Mấy người trố mắt nhìn nhau, cũng có thể thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Bất quá sau đó bọn họ liền áo náo rời đi, không có tiếp tục dừng lại. Mà Khương Phàm theo Thẩm Viêm linh lực hơi thở, nhanh chóng thông qua lối đi, đảo mắt đã trở lại Hạ Cửu Thiên. Thẩm Viêm thấy Khương Phàm sau cũng là thở phào nhẹ nhõm, cung nên thiếu chủ. Thẩm tiên bối, đã nói qua, không cần khách khí như vậy, đoạn đường này coi như thuận lợi, vậy không có bị những chuyện khác trì hoãn, chúng ta trước sẽ tiệt mạch tông, sau đó ta dự định lên đường đi Thiên Võ Các, ta cũng là thời điểm nên đi ra ngoài đi vòng một chút, cũng cho sát thủ kia một ít cơ hội, hy vọng có thể cầm những người khác cùng nhau đưa ra, để tránh sau đó phiền toái. Thẩm Viêm nói, chúng ta vậy thông qua một ít đặc thù đường dây đi tìm hiểu liền liên quan tới vậy Vạn Sâm một ít chuyện, đáng tiếc vẫn là không có đầu mối gì, vậy Vạn Sâm năm đó cũng có một ít bằng hữu, nhưng tình như tay chân, lại cũng không hơn ít người biết. Khương Phàm nói, không sao, chỉ cần bọn họ tới giữa có liên quan, sớm muộn sẽ lộ ra trận tướng, không cần nóng nảy, lần này ta đột phá tin tức truyền ra, tin tưởng bọn họ lại đối với ta động thủ thời điểm sẽ so với trước đó thủ đoạn mạnh hơn, bất quá không sao cả, ta đã có chút dự định, sẽ không quá bị động. Chúng chi cốt tà hiện tại đã ở kẻ địch nội bộ, không việc gì có thể lo lắng. Thẩm Viêm nói, cốt tà thật ra thì ban đầu ở Trần gia bên ngoài đã lộ qua một lần mặt, nàng thân phận sẽ không bị vạch trần chứ? Khương Phàm nói, cốt tà chỉ lộ một lần kia mặt mà thôi, hơn nữa nàng thân phận ngụy trang thành tà tu căn bản không có chút nào sơ hở, cho nên vấn đề hẳn không đánh, coi như xảy ra vấn đề gì, nàng vậy có năng lực đối phó. Nếu như vậy Bách Giác Cốc muốn đánh nàng chủ ý nói, thua thiệt nhất định là bọn họ Bách Giác Cốc, điểm này không cần ta nhiều lời chứ? Thẩm Viêm ban đầu ở thức tỉnh Trần Chiêu Nhi thời điểm cũng đã biết cốt tà thân phận, đây chính là ma đầu, tất cả sinh mệnh kẻ địch. Đối sinh vật có to lớn lực uy hiếp liền lực áp chế, nếu như cốt tà không phải là bị Khương Phàm khống chế, một khi ở Hạ Cửu Thiên bùng nổ, tất nhiên sẽ đưa tới to lớn tai nạn. Không chỉ có như vậy, cốt tà vậy tất nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên cảnh giới, càng ngày càng mạnh, thẳng đến không người nào có thể áp chế. Cốt tà tư chất mạnh bao nhiêu, đã không cần đi nhiều nói, dù sao Khương Phàm đối nàng 100% yên tâm, chưa từng cảm thấy nàng sẽ xảy ra chuyện, nàng chỉ cần không họa loạn một khối, Khương Phàm cũng đã đủ hài lòng. Thẩm Viêm nói, vậy cốt tà ngươi thật có thể áp chế hoàn toàn chứ? Khương Phàm biết, Thẩm Viêm đối cốt tà một mực có chút lo âu, dẫu sao ma đầu danh tiếng quá mức vang dội, hắn vậy chưa từng nghe nói có người có thể đủ áp chế ma đầu. Khương Phàm cười nói, ta và nàng khế ước lực rất mạnh, nàng không chỉ sẽ đối ta hoàn toàn thuận theo, nếu như ta bỏ mạng, nàng cũng sẽ chết đi, cho nên tiền bối không cần lo lắng, quả thật có thể hoàn toàn tín nhiệm. Thẩm Viêm gật đầu một cái, như vậy tốt nhất. Mấy ngày sau hai người trở lại Tiệt Mạch Tông, sau đó liền cho Tiệt Mạch Tông các vị bổ sung tự nhiên hơi thở, cũng đem cửu hoàng tình huống bên kia cho biết cho bọn họ. Giới linh thần cơ lão nhân bên kia ta đã chào hỏi, Vương Hy lão tổ ta cũng cho biết xong, thần mục đại nhân bên kia cũng đồng ý các ngươi đi, cho nên chờ ta lần sau rời đi Hạ Cửu Thiên, các vị liền cùng ta đi cửu hoàng là được, bất quá các ngươi muốn ở ta thiên các sinh hoạt mấy năm, cái này không thành vấn đề chứ? Hoắc Thần cười nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ngươi có thể cho mấy người chúng ta trên danh nghĩa trưởng lão vị trí thì tốt hơn. Khương Phàm trong lòng đại hỉ, dĩ nhiên rõ ràng Hoắc Thần ý, đây không phải là ở nói cho hắn, những người này cố ý gia nhập thiên các sao? Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, đừng nói trên danh nghĩa trưởng lão, trực tiếp để cho các ngươi làm trưởng lão cũng không có vấn đề gì, mặc dù ta thiên các còn chỉ là một tông môn nhỏ, nhưng tu luyện hoàn cảnh tuyệt đối không có vấn đề, hoan nghênh các vị đi. Hoắc Thần cười nói, nếu như không phải là bên này còn có người muốn đối phó ngươi, chúng ta hận không được hiện tại liền đi bên kia xem tình huống. Khương Phàm nói, yên tâm, nơi này một ít mục tiêu hôm nay đã xác định, chờ ta giải quyết mình cần, những tên kia còn chưa động thủ, chúng ta trước hết sẽ cửu hoàng, không cho bọn họ động thủ cơ hội, ta mới lười để ý bọn họ. Trước khi đi Khương Phàm nhìn xem trong trận pháp tu luyện các thiếu niên, hơi thở mười phần vững vàng, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một tháng, nhưng bọn họ đều được không tệ tăng lên. Khương Phàm không có quấy rầy bọn họ, một mình lên đường. Tân Vô Lượng vốn là muốn cùng Khương Phàm cùng nhau rời đi, nhưng Khương Phàm nhưng cũng không có kêu hắn, bởi vì lần này hắn có thể gặp phải nhân vật lớn đánh bất ngờ, vậy cùng áp lực như thế nào, hắn có thể còn nhớ rất rõ ràng. Tần Vô Lượng mặc dù hiện tại đã không tính là yếu, nhưng lại vậy rất có thể bị liên lụy trong đó, Khương Phàm phải được chú ý đối phó mới được. Tần Vô Lượng lúc này còn ở cùng Trương Nhu bế quan, cho nên cũng không biết Khương Phàm trở về. Thẩm Viêm và Trần Chiêu Nhi nguyên vốn dự định cùng Khương Phàm đồng hành, nhưng lại bị Khương Phàm cự tuyệt, chỉ là để cho bọn họ một tháng sau đi Thiên Võ Các đi bổ sung tự nhiên hơi thở là được, còn giữ lại thời gian tiếp tục giúp hắn điều tra vậy vạn xâm mạng lưới quan hệ, những chuyện khác hắn bây giờ có thể tự mình giải quyết, dẫu sao sau khi đột phá hắn cũng là lòng tin tràn đầy. Ngày đó không có đột phá mấy cái thiếu niên trong đó, nhất có Thiên Võ Các vị này kỳ lạ nhất, hắn mặc dù truy tìm trình độ cao nhất chi đạo, nhưng lại cũng không có bắt đầu lại từ đầu tu luyện, mà là tránh né đoạt mệnh cảnh áp lực, cái này cũng để cho hắn cổ trai càng vững chắc, dù là Khương Phàm giúp hắn không thiếu, lúc này cũng không có đột phá dấu hiệu. Hắn trở lại bên trong tông môn, vẫn đang đợi Khương Phàm tới trước tin tức, lại không nghĩ rằng sau đó tin tức truyền đến lại là Khương Phàm bế quan một tháng tin tức, cái này để cho hắn có chút buồn bực. Mà hôm nay một tháng đã qua, Tiệt Mạch Tông vẫn là không có tin tức gì truyền tới, cái này để cho hắn không khỏi có chút thất vọng. Thiên Võ Các vì mời Khương Phàm tới nhưng mà xuống không thiếu tiền vốn, vậy vận dụng rất nhiều thái mắt, cơ hồ xác định Khương Phàm sở thích sau đó chọn lễ vật, cũng coi là đồng hồ chân thành ý của bọn họ, cho nên Khương Phàm có thể tới hay không, bọn họ thật vẫn không dám khẳng định. Mà lúc này Khương Phàm đang du sơn ngoạn thủy, một người xuất hành, ngược lại mười phần ung dung, bởi vì mà hắn cần chiếu cố đến đã không có nhiều ít đoạn đường này gặp phải không thiếu đi ra ngoài lịch luyện Hạ Cửu Thiên thiếu niên, bởi vì Khương Phàm không hề coi là thuận đường, đối cái này Hạ Cửu Thiên một ít tình huống vậy không tính là rõ ràng, ở nửa tháng sau bên lầm vào một nơi chỗ hiểm yếu trong đó, bên trong phân bố tất cả loại độc vật, cũng may Khương Phàm bách độc bất xâm, còn ở bên trong đào được liền mấy bụi phẩm chất tương đối khá linh dược. Dùng ước chừng một tháng thời gian mới đi tới Thiên Võ Các quản hạt khu vực. Thiên Võ Các là một người đến từ Cửu Hoang tông môn, đáng tiếc Cửu Hoang Thiên Võ Các năm đó hoàn toàn rời nhập Hạ Cửu Thiên, đã không còn truyền thừa. Thiên Võ Các thu góp thiên hạ tàng thư, công pháp, tâm đắc, là cái si mê công pháp tông môn, trong môn càng là vô số cao thủ, mà đây quần thư vậy hấp dẫn không biết nhiều ít tiên tiêu gia nhập. Bất quá Thiên Võ Các quy củ rất nhiều, muốn học đến mong muốn công pháp vậy cũng không dễ dàng, cần ở trong môn lập công, hoặc là đạt tới tương ứng địa vị cấp bậc mới có thể, nhưng nơi đó công pháp quả thật mười phần hấp dẫn người, nghe nói tầng dưới nhất công pháp đều có thể để cho yên lặng không nghe thấy tiểu tốt hóa thân cao thủ. Bất quá sự việc vậy không đơn giản như vậy, hết thảy chủ yếu nhất vẫn là phải xem tư chất ở nơi này trong phạm vi muốn hỏi thăm Thiên Võ Các vị trí hết sức dễ dàng, Khương Phàm một đường cũng không có dừng lại, chạy thẳng tới Thiên Võ Các phương hướng. Năm đó tương truyền Cửu Hoang Thiên Võ Các chỉ có không tính là quá lớn sân nhỏ, trong đó có một cái tầng 9 bằng gỗ tháp lầu, tu sĩ cũng không coi là quá nhiều, càng nhiều là cao thủ ở trong đó, người ngoài rất khó đến gần. Nhưng hôm nay Thiên Võ Các đã hóa thân một cái to lớn thành trì này lớn, không kém gì năm đó Lê Hỏa Vương triều đô thành. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1706, các chủ. Trong thành mười phần náo nhiệt, nhưng từ trang điểm và trên mình thả ra hơi thở tới xem, cũng đều là Thiên Võ Các đệ tử. Thành trì này cửa thành mở to ra, người ngoài thương lữ đều có thể tiến vào trong đó, không hề bị ảnh hưởng. Khương Phàm đi tới trước cửa thành, còn không tiến vào, liền thấy một người thủ vệ trang phục tu sĩ hướng hắn đi tới bên này, mặt tươi cười, hiển nhiên có chút kích động. Là Khương Phàm công tử sao? Khương Phàm nhíu mày nhìn đối phương, ngươi biết ta? Dĩ nhiên biết, làm sao có thể không nhận biết, chúng ta cái này đội người đã ở chỗ này chờ công tử 3 tháng, chúng ta phụ mệnh ở chỗ này, chỉ cần Khương công tử tới, liền mang công tử đi nội thành, đi gặp thiếu chủ. Khương Phàm có thể không nghĩ tới đám người này lại là ở chỗ này đặc biệt cùng hắn, hơn nữa vừa đợi chính là lâu như vậy. Ta nếu như không đến, các ngươi ở nơi này một mực chờ trước không được. Khương Phàm công tử nếu như không đến, các ngươi chỉ có thể ở nơi này một mực chờ đợi, đến khi công tử tới mới ngưng. Khương Phàm cười nói, vậy các ngươi dẫn đường đi, cũng đúng lúc giúp ta giới thiệu một chút nơi này, ta vẫn là lần đầu tiên tới bên này. Cái này Thiên Võ Các lửa khói khí tức rất nặng à? Thủ vệ kia gật đầu một cái này ngoại thành quả thật như vậy, bọn họ mặc dù đều là thuộc về chúng ta Thiên Võ Các đệ tử, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là đời sau, bọn họ ở bên này cư trú, cũng có thể mở tiệm vân. Vân, nếu như muốn chân chính đi tu luyện, liền có thể tăng lên tu vi, sau đó tiến vào nội thành, bất quá tiến vào bên trong thành sau đó, tu luyện sẽ đặc biệt khó khăn, càng thời gian dài cũng đang khổ tu, Thiên Võ Các đối nội thành đệ tử yêu cầu rất cao, chúng ta đều là như vậy chịu đựng nổi. Đoạn đường này Khương Phàm cũng ở đây xem xét chung quanh những dân chúng kia tình huống, phần lớn cũng đã có tu luyện, thậm chí còn có một ít tư chất rất tốt, bất quá Khương Phàm cũng không có dừng lại, tiếp tục đi theo hộ vệ kia hướng hắn trong miệng nội thành đi tới đại khái 20 phút sau đó, một cái so bên ngoài thành trì lùn rất nhiều tường thành xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt. Thành tường kia phía trên linh lực hội tụ, có thể thấy linh lực chập chờn, có thể gặp vậy phía trên bố trí trận pháp, cho nên nơi này hắn coi như là Thiên Võ Các chân chính thánh thổ chỗ. Nội thành cửa thành là có trạng thái tắt, người ngoài bình thời là không cho phép tiến vào trong đó, thủ vệ kia đem mình lệnh bài cầm ra, một khắc sau một đạo ánh sáng từ trong phát ra, soi ở cửa thành trên, sau đó cửa thành chậm rãi mở. Cửa thành tản ra không kém hơi thở, theo cửa thành mở, mênh mông linh lực từ trong bộ phát ra, cái này tầng ngoài linh lực độ dày hoàn toàn không cùng. Thảo nào Thiên Võ Các để cho đệ tử tiến vào bên trong thành sau cần khổ tu, hoàn cảnh như vậy không đi khổ tu cảnh giới, quả thật quá lãng phí. Không có nhiều lời, Khương Phàm trực tiếp đi theo canh phòng tiến vào trong đó. Tiến vào bên trong thành, Khương Phàm phát hiện nơi này đích xác thực 10 phần thích hợp tu luyện, hơn nữa nơi này hơi thở cũng là hết sức kinh người, cao thủ số lượng quả thật không thiếu. Bất quá nơi này 10 phần yên lặng, Khương Phàm có thể thấy đệ tử cũng đội vàng đi đường, mỗi cái người cũng rất gấp tu luyện, không muốn lãng phí thời gian, cái này cùng không khí bên ngoài thành lúc hoàn toàn không cảm giác được. Dõi mắt nhìn lại, cái này nội thành nhất trung tâm vị trí, có một tòa tầng 9 tháp lầu tùng đứng ở nơi đó, tản ra không kém hơi thở. Khương Phàm biết, đó chính là Thiên Võ Các chỗ cốt lõi, cái này tầng 9 tháp lầu bên trong có Càn Khôn, năm đó cũng là cửu hoàng bảo vật một trong. Thủ vệ kia mở miệng nói, "Khương Phàm công tử, chúng ta muốn đi đâu Thiên Võ Các cạnh, thiếu chủ là ở chỗ đó bế quan, đã chờ đợi đã lâu." Khương Phàm gật đầu một cái, đi theo mấy người tiếp tục về phía trước. Hắn thần thức phóng thích, có thể cảm nhận được vùng lân cận kiến trúc trong đó tu sĩ cảnh giới, có thể cảm nhận được bọn họ phóng ra siêu cường hơi thở, thật vẫn để cho hắn có chút kinh ngạc. Thần pháp cảnh cao thủ ở chỗ này số lượng kinh người, ngắn ngủi mấy chục mét hắn thậm chí cảm nhận được liền ngộ đạo cảnh tu sĩ hơi thở. Ngày đó ở đó bách quật ngay, đệ tử Thiên Võ Các tu sĩ thấp như vậy điều, Khương Phàm còn lấy là bọn họ không đạt tới nhà giàu có bước, có thể bây giờ nhìn lại, hắn thật xem nhẹ Thiên Võ Các, có lẽ không chỉ là hắn, toàn bộ Hạ Cửu Thiên có thể cũng xem thường bọn họ, chí ít hiện tại cho thấy năng lực xem ra, cái này Thiên Võ Các năng lực tuyệt đối không bằng nhà giàu có dưới, chỉ sẽ mạnh hơn. Thiên Võ Các như vậy nội liễm, không muốn biết làm gì, bất quá cùng hắn vậy ít một chút quan hệ. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ trước phương nhanh chóng hướng bên này chạy tới, người này cảnh giới hơi thở ở nơi này nội thành trong đó tuyệt đối coi như là 10 phần hiếm thấy, chính là cái đó trình độ cao nhất chi đạo thiếu niên, cũng chính là những thứ này canh phòng trong miệng thiếu chủ. Hắn biết được Khương Phàm đã vào thành, tự nhiên không kịp đợi trước tới đón tiếp, hắn đã cùng Khương Phàm rất lâu rồi, lúc này dĩ nhiên không thể lãng phí thời gian. Khương Phàm nói thẳng, người gấp như vậy làm gì? Chẳng lẽ sợ ta không đến? Vậy thiếu niên cười khổ, ta chỉ là muốn nhanh lên một chút đột phá, nếu không ở nơi này Thiên Võ Các bên trong chân thực quá không thú vị. Nói xong hắn nhìn về phía vậy mấy người lính gác, các ngươi cũng về đi tu luyện đi, lão sư giao cho ta là được. Vậy mấy người tu sĩ rối rít cáo từ, bọn họ hiển nhiên cũng đều rất gấp, dẫu sao ở cửa thành vậy lãng phí 3 tháng thời gian tu luyện, phải mau trở về đoạt về mới được. Chỉ còn lại Khương Phàm hai người, vậy thiếu niên lúc này mới nói, lão sư, cái này toàn bộ nội thành trong đó, chỉ có ta một người nhất tiêu giao tự tại, bởi vì ta hoàn toàn không có tu luyện cần thiết, cho nên vẫn là được dựa vào lão sư giúp ta nghĩ biện pháp, xem ta như thế nào mới có thể đột phá. Khương Phàm cười nói, không có gì hay lo lắng, cảnh giới của ngươi còn không coi là cao, hơn nữa ngươi tư chất, đột phá đứng lên tuyệt đối không phải vấn đề, tin tưởng ta liền tốt. Vậy thiếu niên vừa nói, một bên hướng Khương Phàm giới thiệu Thiên Võ Các. Lão sư, lúc ấy cha ta hẳn cam kết ngươi có thể tiến vào Thiên Võ Các đi đọc, ngươi là dự định trước giúp ta lại đi trước hay là đi mới đi ra giúp ta? Cơ hội có thể liền chỉ có một lần, đừng phải cân nhắc tốt mới được. Không quá ta khuyên lão sư đi trước Thiên Võ Các, tình huống của ta có nhiều đặc thù chính ta rất rõ ràng, ta biết ta muốn đột phá cũng không dễ dàng, đừng cuối cùng ta không cách nào đột phá, cha ta lại trở mặt, vậy cũng sẽ không tốt. Khương Phàm cười nói, nào có như vậy nhiều lựa chọn, ta trực tiếp mang ngươi đến Thiên Võ Các bên trong tu luyện liền muốn, ta một bên ở nơi đó đọc, vừa giúp ngươi tìm một ít thích hợp ngươi phương pháp tăng, nói không chừng ở bên trong cũng sẽ có rất tốt biện pháp, vậy không cần lãng phí ta thời gian, một lần hành động hay được. Ngay tại lúc này, một cái thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, hơi thở trên có thể khẳng định chí ít đạt tới ly trần cảnh, có thể nói tương đương không kém. Chỉ gặp đối phương trực tiếp nhìn về phía vậy thiếu niên, lão tử đã nói, lúc nào đổi ý qua. Khương tiểu huynh đệ nếu đến ta Thiên Võ Các, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ cho phép hắn tiến vào Thiên Võ Các đọc, hơn nữa nơi này có thể đối hắn có trợ giúp nói, có thể giúp hắn tương lai đột phá, có thể thấy một cái nhân vật thiên tài như vậy quật khởi, ta thế nào không là. Vậy thiếu niên lung tung nói, cha, lão sư nói muốn mang ta tiến vào Thiên Võ Các tu luyện. Ngươi không là không cho phép ta tiến vào sao? Nam tử kia nói thẳng, không cho phép ngươi tiến vào là bởi vì cảnh giới quá thấp, đi vào không những không có lợi, ngược lại có thể bị công pháp bên trong ảnh hưởng, không đủ nếu Khương tiểu huynh đệ muốn mang ngươi đến nơi đó tu luyện, ta dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ có một chút, các ngươi cũng không thể ở bên trong làm phá hoại, vậy không thể quấy nhiễu bên trong những đệ tử khác và các trưởng lão tu luyện, cái này không thành vấn đề chứ? Khương Phàm nói, các chủ có thể yên tâm, ta sẽ có đúng mực. Khương Phàm tiểu hữu, thằng nhóc này năm đó ra đời lúc đó, có cực cao tư chất và năng lực, bước vào cực cảnh chỉ dùng rất ngắn thời gian. Ban đầu ta và cái khác cao tầng thương nghị, giúp hắn lựa chọn một cái loại khác trình độ cao nhất chi đạo, để cho hắn tránh đủ khó khăn nhất giai đoạn. Đáng tiếc nhưng bởi vì cái này, hại thằng nhóc này rơi vào cổ trai không cách nào tiếp tục trưởng thành, quả có thể giúp thằng nhóc này hoàn thành đột phá, chúng ta Thiên Võ Các nhất định còn sẽ có nhiều hơn thù lao. Khương Phàm khoát khoát tay, ta lấy được đồ đã quá nhiều, có thể để cho ta đến Thiên Võ Các bên trong xem cũng đã rất khá, không biết ta tiến vào cái này Thiên Võ Các sau có thể có hạn chế, ta cần phải chú ý cái gì không? Các chủ cười nói, thật ra thì vậy không có quy củ gì, chỉ cần không lấy trộm trong đó sách là được rồi. Ngoài ra mỗi tầng tới giữa đều có trận pháp trở ngại, không có đầy đủ cảnh giới thì không cách nào tiến vào thượng tầng. Nếu như ngươi có năng lực tiến vào tầng trên, ta cũng không sẽ ngăn trở, nhưng nhớ lấy một chút, lượng sức mà là, ở nơi đó đọc công pháp, cần phải tiêu hao so ngoại giới càng nhiều hơn thần niệm, nhưng tương ứng cũng có thể mau hơn nâng cao cảm ngộ, đó cũng là tháp này lầu chỗ thần kỳ. Khương Phàm gật đầu một cái, không thành vấn đề, ta hiểu ý. Tốt lắm, lệnh bài thằng nhóc này nơi đó thì có, ta đợi tin tức tốt của các ngươi, mở tiệc mời chuyện, chờ các ngươi từ Thiên Võ Các sau khi ra lại tới, có thể chứ? Dĩ nhiên không thành vấn đề, các chủ đi làm việc đi, có hắn phụng bồi ta là được. Khương Phàm lúc này đã sớm tràn đầy mong đợi, nơi nào còn có tâm tình đi ăn cái gì mời khách dùng cơm. Hắn trình độ cao nhất chi đạo chính là tập bách gia chi trưởng, lấy thừa bù thiếu, để cho mình năng lực càng ngày càng mạnh, đọc công pháp và quần thư đối hắn mà nói đã không phải lần thứ nhất, chỉ cần có cơ hội hắn ngược lại là vô cùng tình nguyện. Thiếu niên kia tình huống hắn đã rất hiểu, đoạn đường này hắn vậy vừa cẩn thận cảm giác liền hắn tình huống, sau đó hướng hắn hỏi, thằng nhóc ngươi tin không tin ta? Đối phương căn bản không có bất kỳ do dự, trực tiếp một chút gật đầu, dĩ nhiên tin tưởng, sư phụ ngươi để cho ta làm gì, ta liền làm cái đó. Khương Phàm nói, ta chỉ là muốn giúp ngươi đột phá mà thôi, thật ra thì ta đã nghĩ được một cái biện pháp, cần ngươi chuẩn bị nhiều linh thạch, muốn phẩm chất cao một chút, trên mình ngươi nhưng có chuẩn bị. Đối phương gật đầu một cái, tùy thân mang không thiếu, ngài xem có đủ hay không. Nói xong, trực tiếp bắt đầu từ trong túi bách bảo cầm ra, rất nhanh liền chất nửa gạo bao cao, phẩm chất càng là đặc biệt tinh thuần. Xem hắn còn không dự định ngừng, Khương Phàm nói thẳng, đủ dùng, có những linh thạch này, lại phối hợp ta đang ăn dược, ta có 90% chắc chắn ngươi có thể hoàn thành đột phá, ta Khương Phàm nói được là làm được. Vậy thiếu niên trong mắt đều là vui mừng, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy tự tin, 90% xác suất này vậy quá cao, dĩ nhiên coi như thất bại vậy không có tổn thất gì. Thu hồi linh thạch, bọn họ lấy nhanh nhất tốc độ đến vậy tháp lầu, một cái ông già ngồi tại cổng bên ngoài một cái trên ghế nằm, quạt cây quạt, trên mình hơi thở mờ ảo, không cách nào xác định hắn cảnh giới, nhưng Khương Phàm nhưng có thể khẳng định cái này ông già tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa còn là một rất cường đại gia hỏa, tu vi sợ rằng còn muốn ở các chủ bên trên, cái này Thiên Võ Các bên trong quả thật đầm rồng hang hổ. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cựu Tuyệt mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1707, trước phá sau lập. Vậy ông già thấy thiếu niên dẫn người tới, ngồi dậy. Tiểu Nam, ngươi có thể thời gian rất dài không có tới nhìn ta, vị này. Hắn ánh mắt rơi ở bên người Khương Phàm trên mình sau đó, cả người sững sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vị này chắc là trong truyền thuyết vị kia Cửu Hoàng Thiên Tài chứ? Chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên lợi hại. Khương Phàm ôm quyền nói, "Vãn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối." Bên người thiếu niên, tên là Liễu Nam, hắn vội vàng hướng lão giả nói, "Tàng tổ, ta đoạn thời gian này một mực đang cố gắng tu luyện, tìm đột phá phương pháp, ta cái này không nghĩ chờ ta đột phá thành công lại tới cho ngài ngạc nhiên mừng rỡ mà." Thằng nhóc túi, ngươi bao lâu không có bế quan ta cũng không phải không biết, lần trước ngươi từ Tiệt Mạch Tông sau khi trở lại, một mực ở bên trong thành tán loạn, cũng không tới ta nơi này, là sợ bị ta thu thập chứ? Bị ngươi trực tiếp phơi bày, Diệp Nam lúng túng cười một tiếng. Vậy ông già lần nữa quan sát Khương Phàm tới, chậc chậc lấy làm kỳ. Thật khó tưởng tượng, đi con đường kia lại thật có thể đạt tới thân pháp cảnh, bọn họ mang về ngươi đột phá tin tức ta căn bản không dám tin tưởng, hôm nay thấy, quả thật để cho người kinh ngạc, trong cơ thể tích chứa kinh người linh lực, cường độ vượt xa thần pháp cảnh, không chỉ như vậy, trên mình còn tản ra mấy loại đặc thù linh lực, mỗi một loại cũng để cho người kinh ngạc, xem ra cái này một đời các thiếu niên đều phải bị ngươi áp chế. Tiền bối Liêu khen. Lão giả nói, được rồi, ta lấy biết các ngươi ý đồ, lầu ở giữa quy củ các ngươi có thể đã biết. Khương Phàm gật đầu một cái, đã biết, tiền bối yên tâm, ta sẽ không ở bên trong làm loạn. Lão giả nói, như vậy tốt nhất, những chuyện khác đi ra rồi hãy nói, lệnh bài giao cho ta đưa các ngươi đi vào. Nói xong, Liễu Nam cầm lệnh bài giao cho thằng tổ, sau đó hai người liền bị một cổ không kém linh lực bọc, đẩy về phía vậy tháp lầu, một khắc sau hai bên người thần cảnh tượng nhanh chóng chuyển đổi, đảo mắt đã tiến vào tháp lầu bên trong. Mấy trăm kệ sách ngay ngắn bày đặt ở trước mắt, bên trong còn có thể thấy một ít đệ tử ở bên trong đi đi lại lại, đọc, không người bởi vì hai người xuất hiện hơn hướng bên này liếc mắt nhìn, hiển nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Liễu Nam giải thích, những đệ tử này tiến vào nơi này thời gian là có hạn chế, có thể hay không chọn được bọn họ muốn xem công pháp hoặc là tâm đắc toàn bằng vật khí, hơn nữa sách của nơi này cũng không thể mang đi ra ngoài, cho nên bọn họ ở chỗ này cũng sẽ bắt chặt thời gian hoàn thành đột phá, không sẽ lãng phí thời gian. Không quá chúng ta không cần lo lắng, chúng ta muốn ở chỗ này muốn đợi bao lâu, liền đợi bao lâu, không người sẽ quản chúng ta cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này. Khương Phàm nói, vậy đừng lãng phí thời gian, ngươi dự định trực tiếp tu luyện còn là theo chân ta xung quanh xem. Liêu Nam suy nghĩ một chút, hay là đối với đột phá cảm thấy hứng thú hơn, dẫu sao hắn chờ đợi đột phá đã thời gian quá dài. Lão sư ngài vẫn là giúp ta suy nghĩ một chút, phải làm thế nào đột phá đi. Khương Phàm nhìn chung quanh một chút, phát hiện có một số xỉnh tương đối rảnh khoáng, hơn nữa vậy không người ở nơi đó, vì vậy mang Liễu Nam trực tiếp hướng bên kia đi tới. Liễu Nam ngược lại là tràn đầy mong đợi, không biết Khương Phàm có gì dự định, đi theo Khương Phàm đi tới xó xỉnh bên này, có chút không kịp chờ đợi. Khương Phàm trực tiếp hỏi nói, ngươi hiện tại có biết vì sao khó mà đột phá sao? Liễu Nam gật đầu một cái, dĩ nhiên biết, không phải là ta mưu lợi, không có ở cấp bậc thấp thời điểm đánh tủ cơ sở sao? Khương Phàm nói, nếu biết vấn đề ở chỗ, liền nghĩ biện pháp đền bù, mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng có ta đan dược bảo vệ, còn có hàng loạt linh lực gia trì, trong thời gian ngắn sẽ không có quá đại phong hiểm, không quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi, vậy được để cho ngươi mình làm ra lựa chọn, muốn không nên mạo hiểm. Liêu Nam nói, nguy hiểm? Một chút xíu nguy hiểm đối với hiện tại ta lại nói, lại coi là cái gì? Tổng so lãng phí thời gian thân nhau, ta tin tưởng lão sư. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nói thẳng, cầm trước ngươi linh thạch cầm ra 50 khối cho ta, hẳn đủ chống đỡ ngươi khôi phục, ta tới bố trí cái trận pháp, ngươi đến một bên điều chỉnh dưới mình tu vi, nhất định phải khắc ghi tại tâm, không nên quên bây giờ cảm giác. Liêu Nam gật đầu một cái, mặc dù không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng chỉ cần nghe theo Khương Phàm chỉ huy là được. Khương Phàm trước bố trí một cái trận pháp, có Tiểu Ngải và Lâm Chiến hỗ trợ, vậy cầm trận pháp này bố trí đặc biệt tỉ mỉ, không tiếc lãng phí thời gian. Cuối cùng cầm những cái kia linh thạch toàn bộ bố trí ở trong đó, sau đó những cái kia linh thạch cũng bố trí ở trận pháp điểm mấu chốt trên, toàn bộ trận pháp tản mát ra đậm đà linh lực, dù là còn chưa bắt đầu vận hành, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Liêu Nam nhìn trận pháp kia có chút giật mình, lão đại, cái này sợ rằng cũng không thua gì một tràng linh lực truyền thừa chứ. Đây là muốn làm gì? Linh lực bây giờ đối với ta căn bản không dùng. Khương Phàm nói, trận pháp này xa xỉ, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi đám này tiểu quái vật thân phận mới có thể hưởng thụ. Bất quá đây là yêu cầu, ta muốn ngươi trước phá sau lập, ta muốn phế hết ngươi tu vi, để cho ngươi trong vòng thời gian ngắn trọng tu cảnh giới, hết sức cố gắng tự chữa ngươi không yên căn cơ, cho nên ngươi muốn bắt chặt thời gian tu luyện, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị ngươi cần đan dược, hết khả năng rèn luyện ngươi thân xác, tăng lên ngươi tu vi, những linh thạch này ở ta đan dược phụ trợ, hẳn đủ chống đỡ ngươi hồi đến cảnh giới bây giờ, duy nhất nguy hiểm chính là cảnh giới rơi xuống sau đó, có thể khí hải khô kiệt, không cách nào bổ sung, cuối cùng cảnh giới thật hàng hồi, thậm chí mất đi tiếp tục tu luyện có thể, ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn muốn không muốn thử nghiệm, ta cho ngươi thời gian. Liêu Nam căn bản không có do dự. Lão sư, trực tiếp bắt đầu tốt lắm. Căn bản không có gì hay do dự, con đường tu luyện vốn là hung hiểm, ta bản cũng đã mưu lợi, tránh đại kiếp, cho nên mới rơi vào cổ trai trong đó, không cách nào đột phá, hiện tại coi như là đền bù mình năm đó tự cho mình là thông minh, ta còn cần chuẩn bị cái gì không? Khương Phàm cười nói, ngươi không cần gì cả chuẩn bị, trực tiếp tiến vào trận pháp trung đẳng đợi liền tốt. Ta cũng tự phế tu vi trọng tu qua, cho nên trên mình còn có dự bị đan dược, đủ trợ giúp ngươi khôi phục, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải hết sức cố gắng vững vàng tăng lên, ở cảnh giới lớn tới gần đột phá trước, cũng không nên gấp gáp trực tiếp đột phá, mà là cấp cho mình thời gian hết sức cố gắng nhắc nhở mình thân sắc tiềm năng, ta sẽ nhắc nhở ngươi, mà tất cả linh lực đều không cho phép lãng phí, còn dư lại chuyện tu luyện, không cần ta nói ngươi chắc rõ ràng. Tin tưởng trọng tu sau đó, ngươi sẽ có rất lớn xác suất có thể hoàn thành đột phá. Liêu Nam gật đầu một cái, trước hô giọng, sau đó trực tiếp đi vào chính giữa trận pháp, ngồi xếp bằng. Khương Phàm cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp tiến lên, trực tiếp đem linh lực của mình đánh vào dậy Liêu Nam trong cơ thể, sau đó chạy thẳng tới khí hải vùng lân cận. Khương Phàm đã không phải lần thứ nhất tự phế tu vi, cho nên vẫn là có không thiếu tâm đắc, mặc dù Liêu Nam cảnh giới hơi thở xa không bằng lúc đó hắn, không đủ Khương Phàm tới điều khiển, ngược lại càng dễ dàng một chút. Trực tiếp lấy hắn hơi thở nghịch chuyển Liêu Nam linh lực vận chuyển, lại là trực tiếp đánh vỡ Liêu Nam khí hải, để cho hắn cảnh giới ngay tức thì rơi xuống, bộc phát ra khí tức cường đại. Mà Liêu Nam thì cảm nhận được to lớn thống khổ, cắn răng kiên trì. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn khổ tu vi đang không ngừng yếu bớt, lại yếu bớt, cảnh giới lớn rơi xuống, trở lại tinh thần cảnh. Có thể như cũ không có ý dừng lại, tiếp tục rơi xuống yếu bớt, lại yếu bớt. Khương Phàm thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, chịu đựng, một lát ta cho ngươi ăn vào đan dược sau đó, ngươi liền có thể bắt đầu tu luyện, có mạnh như vậy trận pháp chống đỡ, không tới nhiều ít thời gian, ngươi là có thể hoàn thành đột phá, hồi đến cảnh giới bây giờ. Liêu Nam lúc này cảm giác mình có chút không cách nào tập trung tinh thần, hắn trải qua hoàn toàn ở toàn thân đau đớn bên trên. Bất quá Khương Phàm nhắc nhở sau đó, hắn cả người tỉnh táo lại, cái này dẫu sao quan hệ đến hắn tu vi, một cái không cẩn thận, hắn có thể thì thật trở thành phế nhân. Làm hắn tu vi gần như hoàn toàn biến mất lúc đó, Khương Phàm trực tiếp đem đan dược đưa vào miệng của hắn bên trong, lợi dụng dược pháp, ngay tức thì chữa trị hắn khí hải hư hại, sau đó mênh mông linh lực gia trì, trận pháp ngay tức thì mở. Điều động ngươi tất cả biện pháp rèn luyện thân xác, không muốn thả qua cái này cơ hội, ta cũng sẽ lợi dụng ta phương pháp phụ trợ ngươi, cơ hội rất ngắn, không thể khinh thường. Đan đạo thiên phong thích, trực tiếp tác dụng ở Liễu Nam trên mình, Khương Phàm lúc này cầm hắn làm đan dược tới rèn luyện, phối hợp đan dược hơi thở, không ngừng để cho hắn thân xác đổi được mạnh hơn, cầm mới vừa rồi phế bỏ tu vi mang tới tổn thương ngay tức thì chữa khỏi. Liêu Nam có thể cảm giác được vậy linh lực tựa như ở liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, linh lực mạnh là hắn trước kia chưa từng cảm nhận được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cổ đặc thù linh lực giúp hắn rèn luyện thân xác, hắn biết vậy tới từ Khương Phàm, nhưng hiệu quả kia thật sự là quá rõ ràng, so hắn trước kia uống đan dược rèn luyện thân thể hiệu quả còn muốn tốt hơn. Bất quá vậy mỗi một lần linh lực gõ, cũng để cho hắn cảm nhận được phảng phất có một thanh khổng lồ búa sắt tại chiều hắn cơ múa, loại cảm giác đó không hề thoải mái. Bất quá thân xác rõ ràng tăng lên vẫn là để cho hắn càng là mong đợi, có mạnh như vậy linh lực chống đỡ, hơn nữa cảnh giới của bản thân hắn hơi thở cũng không hoàn toàn biến mất, cho nên hắn khôi phục tốc độ cực nhanh, cảnh giới nhỏ vậy đang không ngừng leo lên đột phá luyện thể cảnh trước, Khương Phàm lần nữa cho hắn ăn vào mấy viên thuốc, phụ trợ hắn hoàn thành đột phá, tiếp theo sau đó giúp hắn rèn luyện thân xác, để cho hắn cầm cơ sở đánh hơn nữa vững chắc. Khương Phàm truyền âm cho Liễu Nam, như thế nào? Có thể cảm giác được mình và ban đầu biến hóa sao? Có thể. Lão sư yên tâm, lần này ta nhất định sẽ hoàn thành đột phá, sẽ không để cho ngươi lãng phí thời gian lâu như vậy. Khương Phàm cười nói, nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua, không cần quá mức lo lắng, còn dư lại cứ dựa theo ta mà nói, mau sớm khôi phục cảnh giới, sau đó sẽ thử nghiệm đột phá là được. Liêu Nam gật đầu một cái, sau đó lại Khương Phàm phụ trợ, tiếp tục tăng lên mình tu vi hơi thở, Khương Phàm cũng coi là hết sức mà là. Hắn cảnh giới không tính là cao, như thế nhiều linh lực tư bổ hạ, tu vi khôi phục rất nhanh, nhưng cũng có thể rõ ràng thấy trong trận pháp linh thạch đang phát sinh biến hóa, không ngừng suy bại, linh lực bị trận pháp hoàn toàn rút ra lấy, không ngừng tiếp tế Liêu Nam tu luyện. Bên này động tĩnh không nhỏ, tự nhiên vậy quấy rối đến những cái kia đọc sách thiên võ các đệ tử, bọn họ vốn có chút giận, có thể sau đó thấy trong trận pháp Liêu Nam cũng không có nhiều lời một câu, Liêu Nam địa vị cao, bọn họ cũng rất rõ ràng. Chỉ có thể hết sức cố gắng cách xa bên này 3 tiếng sau đó, Liêu Nam tu vi lần nữa bước vào đoạt mệnh cảnh, nhưng hắn hơi thở nhưng đã sắp đến gần tại trước không có thời điểm đột phá, hắn nội tâm mừng như điên, tựa như đã có thể tưởng tượng được mình có thể thuận lợi hoàn thành đột phá. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cựu tuyệt mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1708, phát hiện bí mật. Khương Phàm cẩn thận cảm giác Liêu Nam tình huống, không có ngừng dưới mình đan đạo tiên, tiếp tục ra chỉ ở Liêu Nam trên mình. Nếu phải giúp hắn, Khương Phàm liền sẽ dùng tim đi làm, sẽ không ứng phó chuyện. Trong trận pháp linh thạch số lượng đủ Liêu Nam phung phí, tùy ý hắn tu vi không ngừng tăng lên, tốc độ không giảm chút nào đoạt mệnh cảnh ở giữa Liêu Nam hiển nhiên hơn nữa ung dung, ban đầu hắn ở cảnh giới này lúc đã bước chân vào cực cảnh, cho nên ở cảnh giới này bên trong từng có thời gian rất lâu khổ tu và cảm ngộ, nếu không cũng sẽ không bước vào trình độ cao nhất chi đạo, cuối cùng rơi vào cổ trai trong đó, không cách nào đột phá. Nhưng lần này hắn hơi thở rất nhanh cũng đã vượt qua trước, Liêu Nam mình cũng biết, cho nên cả người ngược lại là 10 phần phấn khởi. Chỉ không qua bọn họ tình huống lúc này cũng không lại có bao nhiêu người biết, vậy không người sẽ nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ lấy như vậy phương thức để cho Liêu Nam lần nữa tu luyện một lần. Thằng đến Khương Phàm cảm thấy hắn thân sắc rất khó đạt được tăng lên sau đó, Khương Phàm lúc này mới dừng lại linh lực của mình, không can dự nữa Liêu Nam tu luyện, hắn cho Liêu Nam phục hạ một quả cuối cùng đang ăn dược, sau đó dặn dò mấy câu sau đó, liền đứng dậy hướng khoảng cách hắn gần đây kệ sách đi tới. Hắn đối sách của nơi này vẫn là cảm thấy rất hứng thú, cũng muốn xem cái này thiên võ các phải chăng thật giống như lời đồn đãi vậy, thần kỳ như vậy. Hắn tùy ý lấy ra một quyển sách, sau đó trực tiếp mở ra, đọc nhanh như gió, nhanh chóng lật sách. Mặc dù nhìn như lật xem rất nhanh, nhưng Khương Phàm trong đầu lại hết sức trong sạch, mỗi một chữ cũng đi qua đắn đo, đây là một bản công pháp, phẩm chất không tính là quá thấp, Khương Phàm từ đầu tới đuôi không sót một chữ nhìn xong, liền thả lại kệ sách. Môn công pháp này ngược lại là rất thích hợp một ít luyện thể tu sĩ đi tu luyện, nếu như có thể cảm ngộ tinh túy trong đó chỗ, đại thành sau đó cũng có thể đạt tới ngộ đạo cảnh tu vi, cái này phẩm chất đã rất cao, lúc này mới chỉ là một tầng mà thôi, xem ra cái này thiên võ các thật vẫn danh bất hư truyền à. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trực tiếp cầm lên quyển sách thứ hai, ngay mới vừa rồi quyển sách kia bên cạnh, lật xem sau đó, để cho hắn trước mắt sáng lên. Sau đó hắn lại kề bên cầm lên mấy cuốn sách, từng cái lật xem càng là ngạc nhiên mừng rỡ. Có chút ý tứ, cái này thiên võ các cách làm chân thực quá đáng tham khảo. Công pháp này bên cạnh sách đều đang là môn công pháp này tâm đắc, những thứ này tâm đắc là không cùng người nơi chút, mỗi cái người đều có mình bất đồng cảm ngộ và lĩnh ngộ, mỗi cái người mặc dù không có thoát khỏi công pháp này khung, nhưng chi tiết chỗ lại hoàn toàn không cùng, có thể gặp có thể cầm tâm đắc viết thành sách, ở lại chỗ này người đều đã cầm môn công pháp này tu luyện tới đại thành, những thứ này đối hắn muốn tu luyện môn công pháp này đệ tử mà nói, chân thực quá chân quý. Những thứ này tâm đắc đừng nói là những đệ tử kia, coi như Khương Phàm sau khi xem đều là được ích lợi không nhỏ, cứ việc hắn sẽ không đi tu luyện môn công pháp này, nhưng cái này chút tâm đắc trong đó một ít xảo diệu chỗ, nhưng đặc biệt đáng Khương Phàm đi tham khảo, đối chính hắn tu luyện cũng sẽ có không tệ chỗ tốt. Liêu Nam bên kia còn cần một ít thời gian mới có thể hoàn thành tu luyện, dẫu sao những cái kia linh thạch vậy là đặc biệt chân quý, hắn không có lý do lãng phí. Khương Phàm dứt khoát bắt đầu lại từ đầu là xem, chín đạo thần niệm cũng bông tha tu luyện mình công pháp, hoàn toàn mở đọc tiểu mẫu, mỗi quyển sách cũng thật nhanh là xem, người thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Có thiên võ các đệ tử thấy được Khương Phàm tình huống lúc này, cau mày, chân thực muốn không rõ ràng Khương Phàm đang làm gì, chín quyển sách trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, không ngừng thay đổi, tốc độ vậy là đặc biệt nhanh, làm sao xem cũng có vấn đề. Có thể đó là Liễu Nam mang vào người, bọn họ cũng không tốt đi hỏi. Khương Phàm vào lúc này hoàn toàn không sợ lãng phí thời gian, mỗi quyển sách lật xem sau khi hoàn thành cũng sẽ tự đi bay trở về trên giá sách đi, sau đó sẽ có mới bay trở về trước một quyển sách vị trí, tiếp tục lật xem, chỉ như vậy Khương Phàm dùng ngắn ngủi 10 phút thời gian liền đem trước mắt cái này trên giá sách hoàn toàn lật xem hoàn thành. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, thu hồi thần thức, đôi mắt nhắm lại, tiêu hóa một tí mới vừa lấy được kiến thức. Khương Phàm phát hiện sách của nơi này trong đó cũng không hoàn toàn đều là công pháp và tâm đắc, trong đó còn có một chút kỳ văn dị sự, những thứ này ngược lại là để cho Khương Phàm cảm thấy rất hứng thú, bởi vì bên trong bao hàm rất nhiều vật trong truyền thuyết, loại này kiến thức hắn sẽ đặc biệt nhớ rõ ràng hơn một ít. Mấy phút sau, Khương Phàm đứng dậy đi về phía cái thứ hai kệ sách. Căn bản không quan tâm vùng lần cận phải chăng có người, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu đọc cái thứ hai trên giá sách. Khương Phàm làm không biết mệt, lấy hắn thần thức cường độ còn có khôi phục thần thức tốc độ, như vậy đọc căn bản không sẽ cho hắn tạo thành bất kỳ áp lực, mà mang tới chỗ tốt mặc dù nhìn như cũng không rõ ràng, nhưng tích thiếu thành nhiều, đối hắn tâm cảnh tất nhiên sẽ có rõ rệt tăng lên. Chỉ như vậy, Khương Phàm một cái tiếp theo một cái kệ sách duyệt đọc xuống, không coi ai ra gì, cũng sẽ không bị người bất kỳ quấy rầy. Nửa ngày sau đó, Khương Phàm đã làm xong mấy chục cái trên giá sách, đây là hắn không có tiếp tục, mà là trở lại xóa sỉnh, đi xem Liễu Nam tình huống lúc này, bởi vì trận pháp kia bên trong linh lực thả ra trình độ hiển nhiên ở lớn giảm, cái loại này suy thoái, hiển nhiên đã không cách nào chống đỡ thêm rất lâu thời gian. Liễu Nam lúc này hơi thở đã tới đoạt mệnh cảnh đỉnh cấp, hơi thở so với trước đó cường đại hơn rất nhiều. Hắn vẫn ở chỗ cũ không ngừng chống đỡ cổ linh lực kia phóng thích, dựa theo loại tốc độ này, tuyệt đối sẽ ở trong thời gian rất ngắn đạt tới tột cùng nhất cảnh giới, sau đó có thể hay không đột phá, còn muốn xem hắn năng lực, nhưng cái này lần Khương Phàm đã giúp hắn cầm thân sắc tăng lên tới một cái cao độ toàn mới, theo đạo lý mà nói sẽ không ở đây cái cổ trai giai đoạn dừng lại quá lâu mới đúng. Khương Phàm không có rời đi, cẩn thận cảm giác Liêu Nam khí tức biến hóa, nhưng ngay khi đỉnh cấp lúc đó, Liêu Nam tăng lên hơi thở hơi ngừng. Sau đó Liêu Nam đôi mắt mở ra, nhìn về phía Khương Phàm. "Lão sư, ta đã đạt đến trước khi cảnh giới, bất quá lần này cũng không có cảm nhận được cổ trai, ta cũng có thể đột phá, còn có thích hợp ta đan dược sao? Phụ trợ ta một lần hành động đột phá được không?" Khương Phàm nói, "Không thành vấn đề, nhưng ngươi lấy thêm ra mấy cái linh thạch thay đổi hết bên trong trận pháp mấy viên linh thạch, không có linh lực chống đỡ, ngươi đột phá hơi thở rất có thể đối với nơi này sinh ra ảnh hưởng, hư hại những cái kia tàng thư sẽ không tốt, ta giúp ngươi hộ pháp, những thứ khác ngươi không cần lo lắng." Vừa nói, Khương Phàm vừa lấy ra một viên thuốc cho hắn ăn vào. Liêu Nam vậy tìm ra linh thạch thay đổi hết đã bị tiêu hao sạch linh thạch, sau đó quả quyết tiếp tục tăng lên hơi thở, tìm kiếm đột phá. Quả nhiên, mấy phút sau, Liêu Nam hơi thở bắt đầu xuất hiện chập chờn, linh lực không ngừng co giúp lại phóng thích, mênh mông hơi thở phóng thích, bị Khương Phàm lấy linh lực của mình áp chế, không để cho hơi thở này khuyết tán ra. Cải mệnh cảnh, Liêu Nam tránh thoát hết đoạt mệnh cảnh hơi thở, rốt cuộc lại bước ra một bước, tạo thành thanh thế như cũ không nhỏ. Những đệ tử kia cửa rối rít nhìn về phía bên này, vậy đều sững sốt một cái, vị này thiếu chủ có thể ở cảnh giới này trên dừng lại rất nhiều năm, không nghĩ tới sẽ ở đây lúc một lần hành động đột phá. Hơn nữa đột phá hơi thở như vậy kinh người. Liêu Nam lúc này có chút phấn khởi, muốn cùng Khương Phàm báo cáo cái gì, có thể linh lực nhưng sinh ra to lớn chập chờn, để cho hắn có chút hốt hoảng. Khương Phàm trực tiếp lấy thần thức đánh vào Liêu Nam linh đài. "Bình tĩnh, không nên phân thần, tập trung tinh thần vững chắc cảnh giới, nếu như cảnh giới không có ổn định, sẽ ngã xuống, ngược lại sau đó sẽ rơi vào càng khó hơn đột phá cổ trai, vậy thì phiền toái hơn." Liêu Nam dĩ nhiên biết rơi xuống cảnh giới có nhiều nghiêm trọng, không dám lại chia thần, cưỡng ép áp chế trực tiếp hơi thở, để cho cảnh giới hơi thở từ từ ổn định, sau đó bắt đầu toàn lực vững chắc cảnh giới hơi thở, thẳng đến chân chính đột phá hoàn thành. Khương Phàm thấy hắn hơi thở sau đó, cái này cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Từ từ rút lui hết linh lực của mình phòng ngự, chờ đợi Liêu Nam tỉnh lại. Sau nửa giờ, Liêu Nam trực tiếp từ trong trận pháp đứng dậy, kinh ngạc vui mừng nhìn mình hai tay, hiển nhiên đang cảm thụ mình toàn lực lượng mới, đại cảnh giới tăng lên đối tu sĩ mà nói, tăng lên là to lớn. Liêu Nam ở trên cao cảnh giới dừng lại lâu như vậy, đã thời gian rất dài không có cảm nhận được loại cảm giác này, cho nên tâm tình của hắn lúc này không cần nói cũng biết. Sau đó nhìn về phía Khương Phàm, "Lão sư, ngươi nói quả nhiên không sai, thật giúp ta hoàn thành đột phá. Loại cảm giác này thực sự quá tốt." Khương Phàm cười nói, "Cái này không coi vào đâu, ngươi muốn ở có thể thử nghiệm tìm một cái thích hợp hơn ngươi đi đường, làm ngươi leo lên thần đài ngươi sẽ phát hiện hiện tại bản thân có hơn nhỏ yếu, bước vào thần pháp cảnh ngươi sẽ phát hiện bản thân có biết bao nhỏ bé, tương lai đường còn có rất dài, ngươi bất quá chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, mà ta bây giờ có thể giúp ngươi, vậy liền chỉ có bao nhiêu thôi. Kỳ hỉ, ta sẽ buông tha trình độ cao nhất chi đạo, lựa chọn thích hợp hơn ta nói, có thể bước vào cực cảnh vậy là lựa chọn tốt, dấu sao trình độ cao nhất chi đạo chân chính đi thông sau đó lao sư chính ngươi, ta sau này không đem ngươi làm đối thủ là được." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Con đường này có bao nhiêu khó khăn đi, ta so các ngươi rõ ràng hơn, ta cũng chỉ là bằng vào chấp niệm một đường về phía trước mà thôi, nói không chừng làm ngươi bước vào ly trần cảnh lúc đó, ta còn ở thần pháp cảnh, thậm chí vĩnh viễn không cách nào đột phá, ta lần này đột phá tình huống ngươi cũng nhìn thấy, lực lượng kia đã vượt qua ta có thể tiếp nhận cực hạn, thần pháp cảnh ta phải chịu sợ rằng so với kia mạnh hơn, mạnh đến ta căn bản không cách nào chống đỡ. Nói không chừng một cái không cẩn thận liền bỏ mạng, khi đó ngươi có thể đừng chê cười ta mới lạ." Liêu Nam lắc đầu một cái, "Lão sư, ngươi hiện tại tuyệt đối là chúng ta đám người kia trong mắt giống như thần tồn tại, ta dám khẳng định, bọn họ phần lớn tương lai cũng sẽ đi cửu hoàng lực lượng, cũng sẽ đi nhận thức cửu hoàng hết thảy, nếu như có cơ hội, chúng ta vậy sẽ cùng lão sư sóng vai mà chiến, chung nhau chống đỡ ngoại tộc xâm lược." Khương Phàm cười nói, "Có phần tâm này là được rồi. Cái này tầng một sách cũng rất tốt, ngươi có như vậy điều kiện, có thể nghiêm túc đọc, mỗi một bản cũng sẽ cho ngươi mang đến bất đồng cảm ngộ, đối ngươi tâm cảnh sẽ có rất lớn tăng lên, đối ngươi tương lai leo lên thần đài rất có chỗ ích lợi." Liêu Nam nói, "Tầng này bất quá chỉ là tầng thứ nhất, thứ tốt căn bản không có thể thả ở tầng này. Lão sư chúng ta có thể đi 3 tầng hoặc là cao hơn tầng đi, nơi đó sách tuyệt đối so với nơi này cao cấp rất nhiều, còn có rất nhiều kỳ lạ thượng cổ tin đồn, bất quá cao hơn tầng, muốn đi vào liền không như vậy dễ dàng." Khương Phàm thì cười trúng chím hỏi, "Không biết ta lần này ở chỗ này có thể có thời gian hạn chế?" Liêu Nam vỗ ngực một cái, "Lão sư chỉ cần không đi ra, liền có thể một mực ở chỗ này xem, không người sẽ đuổi ngươi." Ta Liêu Nam nói, "Chỉ cần không phá xấu xa những thứ kia là được, bất quá chân chính thứ tốt đều ở đây tầng trên, đáng tiếc ta cũng không có quyền hạn trực tiếp tiến vào, cần đạt tới cảnh giới nhất định mới được." Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1709, tháp lầu bên trong. Khương Phàm chút nào không thất vọng, trực tiếp hỏi Liêu Nam, "Ngươi muốn lên đi xem sao?" Liêu Nam kinh ngạc nhìn Khương Phàm, "Lão sư ngươi có biện pháp đi vào? Nghe nói 5 tầng bên trên, chí ít cũng cần ngộ đạo cảnh tu vi mới có thể tiến vào trong đó, lão đại ngươi vừa mới bước vào thần pháp cảnh chứ?" Khương Phàm nói, "Không phải cần phải cảnh giới đạt tới mới có thể đi vào, dùng một ít thủ đoạn khác như nhau có thể tiến vào trong đó, chỉ cần gặp phải cao thủ đừng đuổi chúng ta đi ra ngoài là được. Có ta ở khẳng định sẽ không, bất quá lão sư ngươi có thể đừng mạo hiểm, ta cũng không biết xông vào có hay không nguy hiểm, ta cũng là lần đầu tiên đi vào." Khương Phàm nhưng cũng không lo lắng, "Chúng ta vậy đừng ở chỗ này đoán, chúng ta trước đi thử một chút nói sau, coi như ngươi không đi, ta cũng dự định mình đi thử một chút, ngươi cũng đừng hối hận." Liêu Nam nghe nói như vậy, quả quyết mở miệng nói, "Vậy ta khẳng định phải đi à, có thể đừng ném xuống ta. Ta vừa vặn cũng muốn tìm chút phẩm chất cao công pháp tu luyện." Khương Phàm cười nói, "Không ở nơi này tìm, cha ngươi cũng sẽ cho ngươi chuẩn bị công pháp thượng thừa, các ngươi cái này thiên võ các sợ rằng thứ không thiếu nhất chính là công pháp, không quá ta thật là tò mò, nơi này công pháp tâm đắc chẳng lẽ đều là các ngươi cửa này ở giữa cao thủ nơi viết sao?" Liêu Nam hiển nhiên biết một ít phương diện này chuyện, trả lời Khương Phàm, "Phần lớn cũng đến từ chúng ta thiên võ các cao thủ, nhưng cũng có một phần là từ bên ngoài thu góp tới, còn có là mời bên ngoài cao thủ tu luyện, mà thù lao chính là bọn họ tâm đắc." Nghe được cái này, Khương Phàm không khỏi được giơ ngón tay cái lên, cái này Thiên Võ Các chân thực quá hiểu được làm mua bán, cái này công pháp bên trong mặc dù không yếu, nhưng tuyệt đối không tính là thưa thớt, đồng đẳng cấp có thể thay thế công pháp có rất nhiều, cho nên bản thân không tính là hơn đáng tiền, nhưng những cao thủ này nơi viết tâm đắc coi như quá có giá trị, lại có thể lưu truyền xuống, trợ giúp Thiên Võ Các càng nhiều hơn đệ tử, lâu dài xem ra, thu được ích lợi là to lớn. Rất khó tưởng tượng, Thiên Võ Các tương lai có thể đạt tới trình độ nào, ta đây là mười phần mong đợi. Hai người không có do dự nữa, trực tiếp đi tìm đi tầng hai lối đi. Khương Phàm nếu như có thời gian, tuyệt đối sẽ đem sách của nơi này tất cả đều xem một lần, bất quá hiện tại hiển nhiên cũng không phải là tốt thời điểm, hắn rất cần phải có trước từ tầng chốt nhất bắt đầu đọc, còn như có thể hay không đi lên, Khương Phàm còn thật không phải là rất lo lắng, dẫu sao hắn nhưng mà liền vậy ngũ tượng phong bí cảnh đều có thể xông vào ra hỏa, thần linh tộc tiên tiên lực hơn nữa mình trận đạo tiên, chí ít trước mắt tới nơi còn thật không trận pháp gì có thể ngăn. Chờ hắn, trừ phi trận pháp kia hoàn toàn áp đảo trên hắn, áp đảo ly trần cảnh bên trên, bất quá như vậy cao thủ chân thực quá mức hiếm thấy một ít. Liêu Nam mặc dù cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi này, nhưng là đối tháp này lầu hiển nhiên cũng là rất hiểu. Hiển nhiên từ nhỏ liền nghe vượt qua kiểm tra tại nơi này một ít chuyện đi thông lầu 2 chính là khu vực trung tâm một cái xoắn ốc hình thang lầu. Hai người đi tới bên cạnh, liền có thể cảm nhận được một cổ linh lực bao quanh thang lầu, hiển nhiên không hề để cho người tùy tiện đến gần. Vậy linh lực không hề coi là mạnh, chí ít Khương Phàm thông qua không có chút nào ngăn trở, Liêu Nam thì bị ngăn cản liền hạ, nhưng vẫn là xông tới đây, không do dự, trực tiếp và Khương Phàm đi lên thang lầu, hướng tầng 2 đi tới. Tầng 2 kệ sách rõ ràng so tầng thứ nhất muốn thiếu nhiều, thiếu ra không chỉ gấp 2, nơi này đệ tử số lượng so một tầng còn nhiều hơn một chút, bất quá cảnh giới nhưng chênh lệch không coi là quá lớn, và một tầng như nhau. Bọn họ hoàn toàn sẽ không để ý Khương Phàm hai người đến, tất cả cố riêng là xem, mỗi cái người đều là mười phần nghiêm túc. Khương Phàm hai người nhưng cũng không dừng lại, chạy thẳng tới tầng thứ 3 đi. Khương Phàm như cũ có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua bình phong che chở, có thể Liễu Nam nhưng bị ngăn cản xuống. Vậy bình phong che chở đối hắn sinh ra to lớn áp chế, tùy ý hắn như thế nào thử nghiệm, đều không cách nào cưỡng ép đột phá. Ngay tại hắn dự định buông tha lúc đó, một cổ tinh thuần thêm khổng lồ linh lực trực tiếp rơi vào trên người hắn, chính là Khương Phàm. Có Khương Phàm linh lực gia trì, Liễu Nam lần nữa thử nghiệm, có thể kết quả cùng trước như nhau. Khương Phàm thông qua linh lực của mình cảm giác được vấn đề trong đó chỗ, có trận pháp hơi thở phóng thích, ngăn cản Liễu Nam, hiển nhiên cảm nhận được liền Liễu Nam cảnh giới hơi thở. "Lão sư, ngươi vẫn là đừng để ý ta, chính ngươi đi đọc sách tốt lắm, ta ở nơi này hai tầng đi lang thang, đợi ngươi trở lại." Khương Phàm lắc đầu một cái, chớ phản kháng, "Ta mang ngươi tới đây." Phá trận lực phóng thích, lần nữa ra chỉ ở Liễu Nam trên mình, sau đó cẩn thận bắt chước chúng quanh linh lực, trận pháp này cường độ ở Khương Phàm trong mắt bất quá là một đĩa đồ ăn mà thôi, căn bản không coi vào đâu. Hơi thở phóng thích hạ, trận pháp kia hơi thở dần dần bị Khương Phàm ngăn cách ở Liễu Nam trên mình. Cuối cùng cầm Liễu Nam trực tiếp từ bên ngoài lôi kéo tiến vào bình phong che chở trong đó, sau đó Liễu Nam liền cảm nhận được liền tương đương không kém áp lực từ 3 tầng phong thích, hướng hắn dưới áp chế tới. Hắn chau mày, mở miệng nói, "Lão sư, nơi này áp lực ngươi có thể cảm giác được. Tại sao ngươi thật giống như người không có sao như nhau, ta đều phải bị đè không thở nổi." Khương Phàm nói, "Đây là đồng thời trận pháp, hiệu quả dĩ nhiên cũng là hoàn toàn không cùng, các ngươi thiên võ các nhân vật lớn thật đúng là không cho tên yếu bất kỳ cơ hội." Liễu Nam hô giọng, cứng rắn chống áp lực, nói tiếp, "Chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đi trước tìm tầng thứ 4." Thẳng đến ta không cách nào kiên trì tầng lầu sau đó, ta lại không thể phụng bồi sư phụ tiếp tục lên lầu. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó thả ra linh lực của mình, gia trì ở Liễu Nam trên mình, hết sức cố gắng giúp hắn triệt tiêu lầu này tầng cho hắn mang tới áp lực. Tới cái này tầng thứ 3, đệ tử số người rõ ràng rất nhiều, hơn nữa kệ sách số lượng vậy rõ ràng ở giảm thiểu, bất quá Khương Phàm vẫn không có dừng lại, chạy thẳng tới tầng thứ 4. Rất nhanh, vậy bao quanh thang lầu bình phong che chở xuất hiện lần nữa, Liễu Nam thử một tí, quả nhiên so sánh với tầng 1 mạnh hơn nhiều, lần trước hắn vào tận lực, đáng tiếc căn bản không cách nào tiến vào. Hiện tại Khương Phàm mặc dù giúp hắn làm xong khảo nghiệm, có thể hiện tại vẫn như cũ có chút hữu tâm vô lực. Khương Phàm ngược lại là như cũ mười phần dứt khoát, trực tiếp lần nữa lợi dụng phá trận lực đem hắn kéo vào bình phong che chở trong đó. Lần này Liễu Nam mặt liền biến sắc, cả người hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. "Lão sư, không được, cái này một tầng ta coi như lưu lại, cũng chỉ có thể ngồi ở đây tu luyện, căn bản không tâm tình đi lật xem công pháp, hay là cho ta đưa đến tầng thứ 3 tốt lắm, nếu không chỉ là lãng phí thời gian, ta ở chỗ này chờ ngươi." Khương Phàm nhìn xem Liễu Nam tình huống, hiển nhiên cũng không phải là nói đùa, vì vậy gật đầu một cái. Sau đó đem hắn đưa ra bình phong che chở. Liêu Nam liền sắc mặt hòa hoãn không thiếu, sau đó đem hắn tùy thân lệnh bài ném cho Khương Phàm, có vật này, liền đủ rồi chứng minh Khương Phàm thân phận, phía trên mấy tầng bên trong có thể sẽ có cao thủ tồn tại, có lệnh bài kia, vậy chưa đến nỗi bị người làm khó. Khương Phàm không khách khí, trực tiếp nhận lấy, đi tới tầng thứ 4 sau đó, nhìn chung quanh một chút tình huống, kệ sách mất đi không thiếu, mà ở chỗ này đọc tu sĩ số lượng đã không nhiều, nhưng đều vượt qua thần đại cảnh, bất quá như cũng không người nào để ý nhìn hắn, Khương Phàm vậy liền dứt khoát tiếp tục hướng tầng thứ 5 thang lầu đi tới. Lần nữa dễ như trở bàn tay phá vỡ bình phong che chở, vẫn không có cảm nhận được bất kỳ áp lực, tiếp tục xuất phát. Khương Phàm không có buông lòng cảnh giác, nơi này dẫu sao là địa bàn người ta, nơi này vô số cao thủ, Khương Phàm có thể từ chưa từng nghĩ ở chỗ này tìm phiền toái. Rất nhanh liền tới đến tầng thứ 5 thang lầu, thông qua bình phong che chở sau đó, Khương Phàm vậy cảm giác được một cổ áp lực vô hình rơi trên người, bất quá hắn nhưng là chân chính gặp qua gió to sóng lớn đại nhân vật tồn tại, không có bất kỳ do dự, trực tiếp leo lên tầng thứ 5, quả nhiên nơi này hoàn cảnh và tầng thứ 4 lại hoàn toàn khác nhau, bất quá ở chỗ này đọc mấy người tu sĩ cũng đạt tới thần pháp cảnh, so sánh với một tầng mạnh hơn một cái cảnh giới lớn. Không cần cân nhắc, sau mấy cái tầng lầu tất nhiên là càng ngày càng mạnh, nhưng cái này vậy để cho Khương Phàm hơn nữa cảm thấy hứng thú, hắn nhưng mà đối với nơi này tràn đầy tò mò, hắn vậy muốn biết, cái này tầng chốt kết quả để dạng gì công pháp tâm đắc, hắn tin tưởng, vậy tất nhiên sẽ có thể để cho hắn cảm thấy tươi đẹp. Có thể đây là, Khương Phàm nhưng khẽ nhíu mày, có chút nhớ nhung không rõ, bởi vì nơi này lại không có đi thông tầng thứ 6 thang lầu. Cái Khương Phàm biết, tháp này lầu tổng cộng có 9 tầng, có thể hiện tại mới tầng thứ 6 mà thôi, hiển nhiên còn chưa tới cốt lõi nhất địa phương, nhưng lúc này nhưng đã không có tiếp tục hướng lên thang lầu, nơi này hiển nhiên có động tiên khác, chỉ là hắn còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nơi này mấy người tu sĩ giống vậy không có để ý Khương Phàm, hắn không khỏi có chút do dự, là lưu lại nơi này tầng đọc sách, vẫn là tìm đi thông thượng tầng biện pháp. Nhưng rất nhanh hắn liền đã có dự định, hắn tất phải ở lại chỗ này là xem, hắn luôn không khả năng một mực lưu lại nơi này, tính tới tính lui hắn ở chỗ này làm hơn cũng chỉ hơn 20 ngày thời gian, Thẩm Viêm bọn họ sau đó còn cần bổ sung tự nhiên hơi thở, khi đó hắn không thể không rời đi tháp này lầu, đến lúc đó có thể liền không cơ hội đi vào nữa. Cho nên hắn nhất định phải trước nghĩ biện pháp đi tầng lầu cao hơn, có lẽ sẽ có thu hoạch tốt. Rất nhanh hắn trực tiếp thi triển mắt thần, hỏa kim nhắn mở, trực tiếp ở tầng này bên trong tìm kiếm bất đồng hơi thở, hắn tin tưởng đi thông tầng 6 phương pháp nhất định đang ở tầng này trong đó. Khương Phàm mắt thần thả ra nóng bỏng hơi thở, những cái kia lật xem tu sĩ hiển nhiên đều bị ảnh hưởng, rối rít hướng Khương Phàm bên này xem ra, bọn họ cũng như mày, hiển nhiên hết sức bất mãn. Có người lại là trực tiếp mở miệng, "Này, vị Tiêu huynh đệ là đang làm gì? Nơi này không cho phép thi triển lửa pháp, nhanh lên một chút thu hồi, nếu không một lát những đại nhân rơi xuống trách phạt, chúng ta đều phải bị liên lụy trong đó." Khương Phàm nhìn về phía người kia, trực tiếp hỏi nói, "Ngươi có thể biết như thế nào đi thông tầng thứ 6?" Tu sĩ kia nhìn Khương Phàm có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến người trẻ tuổi này lại ý ở tầng thứ 6. "Ngươi bất quá thần pháp cảnh mà thôi, thì không cách nào tiến vào tầng thứ 6, nhanh lên thu hồi công pháp, an tâm ở tầng này là xem tốt lắm, không nên quấy rầy đến những người khác." Khương Phàm nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, "Nếu như không muốn bị ta quấy rầy phải trả lời ta vấn đề, nếu không các người xem các ngươi, ta xem ta." Mấy người kia có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại như thế khó mà nói, bọn họ cũng đều phải so Khương Phàm lớn tuổi rất nhiều, Khương Phàm không nể mặt như vậy, đối bọn họ mà nói hiển nhiên cũng không thân thiện. "Người tuổi trẻ, ngươi không tuân quy củ còn vọng tưởng uy hiếp chúng ta không được." Khương Phàm vậy không trả lời bọn họ, tiếp tục tự mình quan sát nơi này linh lực hơi thở và mỗi một nơi, hy vọng có thể tìm được trận pháp hoặc là sơ hở chỗ. Những cái kia người tu sĩ gặp Khương Phàm không để ý tới bọn họ, mới vừa muốn tiếp tục nói gì, nhưng phát hiện Khương Phàm trên mặt lộ ra vui mừng, sau đó hướng một nơi đất trống đi tới, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt sáng lên mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1710, tầng chót. Nơi này linh lực trộn chung, và những địa phương khác có rõ ràng không cùng, Khương Phàm biết, mình hẳn tìm được đi thông tầng thứ 6 địa phương. Những tu sĩ kia mắt thấy Khương Phàm thả ra linh lực của mình tiếp xúc trần nhà, một khắc sau, phản phất là một tầng màn sáng bị kích thích ra, trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống, trong phản phất một cái linh lực nơi hội tụ mà thành thang lầu tạo thành, không đủ nhưng tản ra không kém linh lực, có thể gặp cũng không tốt như vậy xong. Vậy mấy người tu sĩ khẽ như mày, ngay trong bọn họ có người biết trận pháp này tồn tại, chỉ không qua bọn họ cũng không dự định nói cho Khương Phàm, bất quá Khương Phàm có thể nhanh như vậy tìm được, để cho bọn họ cũng có chút không nghĩ tới. Có người mở miệng, "Không có như vậy cao cảnh giới, liền không cần đi nếm thử lên lầu, ngươi mới vừa vào thần pháp cảnh mà thôi, đi lên căn bản liền đứng cũng không vững, căn bản không có lần xem sách cơ hội, đừng lãng phí thời gian, lưu lại nơi này một tầng là được, nếu như ngươi đến phía trên cùng hiện tại như nhau làm vậy, những cái kia những đại nhân tất sẽ trách phạt tại ngươi, đến lúc đó ngươi sau này thời gian rất dài bên trong đều không có cơ hội lại vào nơi này." Bất quá Khương Phàm nhưng vẫn không có để ý bọn họ nói, không nói hai lời trực tiếp thử nghiệm tiến vào vậy bình phong che chở trong đó. Khương Phàm còn không đột phá trước, chiến lực cũng đã ở thần pháp cảnh bên trong gần như không có đối thủ, lúc này chiến lực so khi đó mạnh hơn nhiều, còn con này màn sáng, làm sao có thể ngăn cản hạ hắn? Chỉ gặp Khương Phàm không có thả ra mình linh lực của ngươi, sau đó trực tiếp xuyên qua bình phong che chở, chỉ là có như vậy một chút xíu ảnh hưởng mà thôi, đây có thể để cho những cái kia thần pháp cảnh tu sĩ cũng không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên mỗi cái người cũng đã thử thông qua cái này bình phong che chở, ai không nghĩ đến tầng lầu cao hơn đi xem nơi đó sách, cứ việc bọn họ biết, lấy bọn họ cảnh giới rất khó ở nơi đó chống đỡ. Có thể Khương Phàm cảnh giới còn không bằng bọn họ, nhưng như vậy ung dung tiến vào bình phong che chở, bọn họ dĩ nhiên sẽ như vậy kinh ngạc. Còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Khương Phàm cũng đã ba bước hai bước leo lên thang lầu, biến mất ở bọn họ trước mắt. Mà Khương Phàm lúc này đã tới tầng thứ 6, quả thật có thể cảm giác được rõ ràng áp lực. Nơi này không gian so với trước đó những cái kia tầng lầu đều phải nhỏ nhiều, kệ sách cũng không quá 7 cái mà thôi, tản ra không kém hơi thở, nhưng trọng yếu nhất chính là nơi này chỉ có hai người tu sĩ đang lật xem sách, bọn họ trang điểm và phía dưới những đệ tử kia không cùng, hơi thở vậy hoàn toàn khác nhau. Hai người cảm giác được có người đi lên, rồi rít dừng lại trong tay chuyện, hướng bên này xem ra, khi thấy trẻ tuổi Khương Phàm lúc đó, hai người cũng có chút kinh ngạc, bọn họ cũng đều là ngộ đạo cảnh tu sĩ, mặc dù không phải là như vậy đặc biệt mạnh, nhưng ở cái này thiên võ các bên trong đã coi như tuyệt đối cao tầng, không có ở đây là đệ tử hàng ngũ. Khương Phàm như vậy trẻ tuổi nhưng đi tới nơi này, bọn họ đương nhiên là có chút không tưởng được, dẫu sao Khương Phàm tu vi đặt ở cái này, quả thật không tính là quá mức cao mạnh. Bọn họ vừa định nói Khương Phàm ẩu tả, không nghĩ tới Khương Phàm nhưng trước tiên mở miệng trước. "Hai vị tiền bối, đi thông tầng thứ 7 trận pháp ở nơi nào? Ta thiên nhãn là mang tam muội chân hỏa, ta cũng không muốn một cái không cẩn thận một chút đốt nơi này, hậu quả kia ta có thể không chịu nổi, xin hai vị chỉ rõ." Khương Phàm đối mặt những thứ này, ngộ đạo cảnh cao thủ hiển nhiên vậy khách khí không thiếu, dẫu sao hắn có thể không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian, hơn nữa cái này thiên võ các cao thủ cũng không phải kẻ địch. "Người tuổi trẻ, ngươi rất lạ mặt. Bất quá ngươi chỉ có thần pháp cảnh mà thôi, tầng thứ 5 sách liền đủ ngươi từ từ điều nghiên, đi tới nơi này tầng thứ 6 đã sẽ bị nơi này hơi thở ảnh hưởng thần trí, tầng thứ 7 không phải ngươi có thể đi địa phương, hay là trở về đi thôi." Khương Phàm trực tiếp cầm ra Liễu Nam lệnh bài, nói tiếp: "Hai vị tiền bối, ta có chính ta dự định, xin chỉ rõ, ta vậy không muốn quấy rầy hai vị lần xem sách." Liêu Nam lệnh bài ở toàn bộ Thiên Võ các bên trong cũng không có mấy khối, Liêu Nam hắn cái này nhất mạch, vẫn luôn là nhất mạch tương truyền, vậy chính vì vậy, địa vị cao có thể tưởng tượng được. Bọn họ mặc dù có thể xác định Khương Phàm không phải Liêu gia nhất mạch người, nhưng có thể bắt được lệnh bài kia, tuyệt đối đều là đại nhân vật, ở nơi này Thiên Võ các trung đô coi là trên là khách quý, bọn họ chỉ có thể chỉ một vị trí cho Khương Phàm. Sau đó nhắc nhở, tầng thứ 7 đều là ngộ đạo cảnh bên trong hậu kỳ cao thủ lật xem chi địa, phía trên cũng có cao thủ ở lật xem, ngươi tốt nhất không nên quấy rầy bọn họ. Ngoài ra nơi đó áp lực ít nhất là nơi này gấp đôi, ngươi phải sớm làm dự định. Khương Phàm gật đầu một cái, không lại cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp hướng bọn họ nơi chỉ ra đi về phía, quả nhiên cảm nhận được liền trận pháp hơi thở tồn tại, trực tiếp kích hoạt, lần nữa thử nghiệm xông vào trong đó. Nhưng lúc này đây, vậy bình phong che chở so với trước kia phải có dẻo dai nhiều, Khương Phàm đã không cách nào trực tiếp đột phá tiến vào trong đó. Một cái trong đó cao thủ thấy cái này cùng tình trạng, chút nào chưa thấy được kinh ngạc. Ngươi có thể đi tới nơi này, đã để cho chúng ta rất kinh ngạc, dẫu sao ngươi mới bất quá thần pháp cảnh tầng thứ nhất, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm nhận được Khương Phàm thả ra cường đại lực lượng, một khắc sau cả người bị đặc thù lực lượng bao vây, một khắc sau nửa người tiến vào bình phong che chở trong đó, ở hai người khó có thể tưởng tượng dưới ánh mắt, Khương Phàm lần nữa tiến vào bình phong che chở, leo lên thang lầu biến mất không gặp. Tầng thứ 7 bên trong, như cũ có hai người cao thủ đang lật xem sách, Khương Phàm lúc này không thể không thi triển ma thần quyết, để cho mình duy trì tuyệt đối thanh tĩnh. Có thể Khương Phàm hơi thở nhưng để cho vậy hai người cho mày. Ta tu, ngươi là làm sao phối hợp tiến vào? Khương Phàm từ nơi này trên người hai người cảm nhận được liền to lớn áp lực, dĩ nhiên không có lý do cùng bọn họ lãng phí thời gian, vậy không giải thích, trực tiếp cầm ra Liễu Nam lệnh bài. Một vị trong đó hiển nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ chính là cái đó trong truyền thuyết đến từ Cửu Hoàng Thiên Tài thiếu niên? Không tới trước ngày hôm nay hạ Cửu Thiên sau ngươi lại vẫn có thể đột phá, thảo nào có thể tới đến cái này một tầng, bất quá ngươi xuất hiện ở nơi này, Liễu Nam thiếu các chủ có phải hay không đã hoàn thành đột phá? Tên này hiển nhiên biết không thiếu chuyện, Khương Phàm đổ cũng không để ý tới do lừa gạt bọn họ. Vạn bối chính là Khương Phàm. Liễu Nam vậy tiểu tử hôm nay đã hoàn thành đột phá, ta còn giúp hắn rèn luyện thân thể thiếu sót, sau con đường tu luyện khẳng định sẽ thuận lợi hơn một ít. Hai người nghe nói như vậy, rối rít lộ ra vui mừng. Cái này thực sự quá tốt, các chủ khẳng định sẽ rất cao hứng. Khương Phàm nói, hai vị tiền bối, ta ở chỗ này đợi không được bao lâu, chỉ là tới nơi này kiến thức một chút mà thôi, không biết đi thông tầng thứ 8 trận pháp ở nơi nào. Không thể. Tầng thứ 8 chí ít cần cảnh giới đạt tới ly trần cảnh mới có thể lên, ngươi vẫn là không nên sảng bậy tốt, xông vào rất có thể bị tháp này lầu trận pháp cản trở, cái đó là ảnh hưởng chỉ sợ cũng không chỉ là cảnh giới. Khương Phàm nói, cái này hai vị tiền bối ngược lại là có thể yên tâm, chuyện không có nắm chắc, ta là sẽ không đi làm, tiền bối chỉ để ý nói cho ta vị trí cụ thể liền tốt. Hai người nghe nói như vậy, nhìn nhau một cái, một người trong đó bất đắc dĩ nói, nếu ngươi đã quyết định, vậy chúng ta cũng sẽ không lại qua khuyên nhiều nói, dù sao có vấn đề gì, ngươi lập tức lui về tới là được rồi. Nói xong, cầm cái kế tiếp trận pháp cho biết cho Khương Phàm, Khương Phàm theo chỉ điểm trực tiếp tìm được trận pháp vị trí, sau đó sẽ lần lấy phá trận lực đồng hóa tháp này lầu hơi thở, sau đó thành công tiến vào trong đó. Khương Phàm hơi thở không ngừng thi triển, càng ngày càng mạnh, vậy hai người cao thủ liền ở phía sau cẩn thận cảm giác Khương Phàm thả ra hơi thở, trong lòng làm sao có thể không kinh ngạc, đó chỉ là một thần pháp cảnh người tuổi trẻ mà thôi, ở bọn họ hai người trong mắt, Khương Phàm thậm chí còn cũng coi là non nớt, có thể Khương Phàm cho thấy siêu cường năng lực, vượt xa ra bọn họ tưởng tượng. Tháp này lầu mỗi một tầng trận pháp thật ra thì cũng xuất từ thống nhất cái đại trận, vậy chính vì vậy, Khương Phàm đồng hóa những trận pháp này hơi thở mới biết nhanh như vậy, chỉ cần không ngừng tinh thuần, không ngừng tăng cường là được rồi. Khương Phàm từ từ tiến vào trong đó, sau đó cả người tiến vào bình phong che chở trong đó. Sau đó sẽ lần lựa chọn leo lên thang lầu, đi tầng thứ 8. Sách của nơi này chỉ có hai cái kệ sách mà thôi, cái này còn trống chỗ không thiếu, nơi này chỉ có một cái ông già đang lật xem sách, Khương Phàm có thể cảm nhận được đối phương hơi thở, ly trần cảnh cao thủ, bất quá hơi thở ở ly trần cảnh bên trong không tính là rất mạnh, thậm chí khoảng cách Thẩm Viêm cũng còn phải kém ra một đoạn, hẳn là gần đây mới vừa hoàn thành đột phá tu sĩ. Bất quá có thể bước vào ly trần cảnh cũng đã đủ để thuyết minh tu sĩ này không tầm thường. Hắn nghiêm túc lật xem, người này mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tràn đầy mong đợi, sách lên đồ hiển nhiên để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Thậm chí hoàn toàn sẽ không để ý Khương Phàm, một lòng đang quan sát trên tay thư tịch. Khương Phàm thì cẩn thận cảm thụ khí tức xung quanh, có thể rõ ràng cảm nhận được tầng này bên trong to lớn áp lực, để cho hắn hai chân như nhũn ra, đó là phản ứng tự nhiên, cũng không phải là sợ. Bất quá nếu đã tới tầng thứ 8, hắn dĩ nhiên phải đi tầng thứ 9 xem, dù là hắn không nhịn được vậy không có vấn đề. Hắn không có quấy rầy vậy vị cao thủ, trực tiếp bắt đầu cảm thụ cái này khí tức xung quanh, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được nơi này hơi thở đặc thủ, nơi này không gian vậy nhỏ vô cùng, muốn tìm được, sợ rằng không hề mệt khó khăn. Quả nhiên, dù là không có lợi dụng mắt thần, Khương Phàm như cũ cảm nhận được liền trận pháp hơi thở, vẫn không có do dự, lần nữa mở, sau đó lợi dụng phá trận lực, lần nữa thử nghiệm tiến vào bình phong che chở trong đó, hơi thở phóng thích, Khương Phàm đồng hóa linh lực của mình, lần nữa xông vào bình phong che chở trong đó, áp lực ngay tức thì đè ép xuống, Khương Phàm cả người sững sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn là vững vàng đứng lại. Từ từ rời được thang lầu cạnh, Khương Phàm vận đủ linh lực, mở công pháp, sau đó leo lên thang lầu, thân hình sau đó biến mất, tiến vào tầng thứ 9 trong đó. Trong tầng này không có ai, chỉ có một cái kệ sách bày đặt ở vậy, nhưng to lớn áp lực quả thật để cho Khương Phàm nửa bước khó đi. Có thể Khương Phàm lúc này trong khí hải, nhưng một phiến kim mang lóe lên toàn bộ khí hải tựa như đều sôi trào, tạo hóa càn khôn quyết thả ra khí tức cường đại, không ngừng đánh thẳng vào Khương Phàm thần kinh, loại cảm giác này đã thời gian rất dài không có cảm thụ qua, bất quá Khương Phàm nhưng nhớ rất rõ ràng, nơi này nhất định có thần quyết tàn quyển, đây đối với Khương Phàm mà nói, tuyệt đối là to lớn hấp dẫn. Không có thần quyết, cũng chưa có hắn bây giờ hết thảy, sau khi sống lại đan đạo thiên mang đến cho hắn quá nhiều đồ, mà hắn vậy đặc biệt mong đợi, rất muốn biết nơi này kết quả là vậy một bài tàng quyển, bất quá bất luận là một ngày kia, hắn đều phải nghĩ biện pháp đạt được tay mới được. Cái này quả thực có chút bất ngờ, Khương Phàm thậm chí cảm giác đến giờ phút này mình tựa như buông lòng rất nhiều, có thể đây là Thiên Võ Các, cao thủ không biết nhiều ít, hắn thật sự có biện pháp đem tàn quyển này mang đi sao? Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1711, cổ tịch. Khương Phàm bình phục mình tâm tình, cẩn thận cảm giác vậy thần quyết vị trí, bày đặt ở trên giá sách xó xỉnh, vị trí cũng không bắt mắt. Vậy chỉ là một trang tờ giấy màu vàng, không biết người căn bản hoàn toàn không thấy được phía trên bất kỳ chữ viết, hắn bị để ở chỗ này, Khương Phàm chút nào không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Thiên Võ Các hiển nhiên rất biết hàng. Cầm vật này đặt ở cái này trong tầng thứ 9, đã chứng minh phát hiện tàn quyển này giá trị chỗ. Khương Phàm thả ra linh lực của mình hơi thở, hết sức cố gắng giảm thiểu mình thừa nhận áp lực, sau đó hướng kệ sách bên kia rời đi. Mà đang ở Khương Phàm tiến vào tầng thứ 9 ngay tức thì, tháp này lầu ngoài cửa lớn, nằm trên ghế ông già đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. À, có người xông vào. Tháp lầu bên trong hẳn không người có thể đi lên chứ? Sau đó hắn liền tìm ra một quả cổ kính, đem linh lực của mình rót vào trong đó, một khắc sau cổ kính phía trên hiện ra tháp lầu ở giữa tình hình. Mỗi một tầng đều ở đây hắn trong kính hiện ra. Hắn trực tiếp chọn chúng tầng thứ 9, bên trong thanh tỉnh xuất hiện ở trong kính. Hắn thần sắc khẽ biến, thế nào lại là hắn? Hắn trợn mắt nhìn Khương Phàm đang từng điểm hướng vậy kệ sách di chuyển đi, động tác 10 phần cứng ngắc, có thể gặp đang chịu đựng áp lực thật lớn. Lấy mới vào thần pháp cảnh tu vi lại có thể đi vào tầng thứ 9, chính ở chỗ này có thể kiên trì, cái này Khương Phàm quả nhiên cùng người khác không cùng. Mà ngay lúc này, Tiểu Ngải và Lâm Chiến thanh âm đồng thời ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Có người giám thị. Khương Phàm nghe nói như vậy, không khỏi có chút không biết làm sao, đây cũng là hắn chuyện lo lắng nhất. Hắn biết, nơi này hẳn biết có như vậy trận pháp, nếu không người ngoài tiến vào nơi này, Thiên Võ Các há chẳng phải là tổn thất thảm trọng. Mà ở cao thủ trước mắt cầm vậy tàn quyển lấy đi, nguy hiểm vậy thực sự quá lớn, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, lấy lại bình tĩnh. Cầm không đi, ta liền nghĩ biện pháp đổi lấy tốt lắm, bỏ mặc thứ gì cũng có giá trị, chỉ hy vọng đám người này không biết hàng. Khương Phàm không thể không chế trụ mình xung động, Thiên Võ Các thực lực hắn cũng đã thấy rồi, đối phương đối hắn vậy rất thân thiện, không cần phải bởi vì tạm thời xung động, phá hư phần này hài hòa. Bất quá nếu có thời gian ở chỗ này, dĩ nhiên không cần phải lãng phí cái này cơ hội, những cái kia có thể duyệt đọc sách, dĩ nhiên muốn xem một lần sẽ rời đi, hắn cũng muốn xem kết quả một chút sách dạng gì tịch, có thể bày đặt ở cái này Thiên Võ Các tầng thứ 9 trong đó. Càng ngày càng đến gần kệ sách, Khương Phàm vậy đang từ từ thích ứng nơi này áp lực, chịu đựng như vậy áp lực, đối hắn mà nói cũng là một loại tu hành. Trước kệ sách, Khương Phàm ngồi xếp bằng, cả người ngược lại là buông lỏng không thiếu, lợi dụng linh lực đem quyển sách thứ nhất từ trên giá sách gỡ xuống, nghiêm túc lật xem, so ở tầng thứ nhất lúc đó, phải dùng lòng tham hơn. Bất quá để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, đây cũng không phải là một môn công pháp, mà là một bản cổ đại truyền thuyết, mặc dù bị cho rằng là truyền thuyết, là bởi vì là đã cổ xưa đến không cách nào kiểm chứng, bất quá nếu có thể bị Thiên Võ Các bày đặt ở cái này, tin tưởng tất nhiên có hắn kỳ lạ chỗ. Có thể vừa thấy không sao cả, Khương Phàm lập tức bị nội dung phía trên hấp dẫn. Truyền thuyết Thiên Cung trước, Cửu Hoang còn có càng đỉnh cấp thời đại, Cửu Hoang không biết bao nhiêu người tộc quần, huyết mạch chí cường người, tiên thiên là được nội đạo, trưởng thành chính là ly trần cảnh tu sĩ, mà luân hồi cảnh là bá chủ một phương, nhưng còn có mạnh hơn cảnh giới cao thủ, gần như vô địch hậu thế. Thấy những thứ này, Khương Phàm chút nào chưa thấy được bất ngờ, cứ việc lưu truyền xuống giải thích đã rất ít, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng Cửu Hoang năm đó tuyệt đối không phải là đất cằn sỏi đá, thậm chí thượng Cửu Thiên đám người kia mở ra lối đi trước, hẳn thì có càng huy hoàng văn minh xuất hiện qua đại thiên thế giới cổ thần tộc thời kỳ thì có thể đạt tới cấp bậc này đại thế giới, Cửu Hoang tuyệt đối sẽ không ở hắn dưới mới đúng, chỉ là không biết sau đó sẽ ra biến cố gì, liền thần cơ lão nhân đều đã không cách nào hồi tưởng lại năm đó kết quả là như thế nào, nếu không làm sao có thể cầm mục tiêu giới hạn ở trên thiên cung. Quyển sách này trên ghi lại cái thời đại kia một ít chuyện, còn có một chút đặc thù cổ cảnh, những thứ này cổ cảnh phần lớn Khương Phàm liền nghe cũng chưa nghe nói qua, nội dung phía trên 10 phần hấp dẫn, đáng tiếc rất nhanh liền xem xong, chân chính có thể mang đến chỗ tốt ghi chép cơ hồ không có, chỉ có thể thông qua cái này hiểu rõ một chút chuyện năm đó mà thôi. Khương Phàm cầm sách thả lại kệ sách, sau đó gỡ xuống thứ hai bản, phát hiện quyển sách này cũng không thể đuổi theo một bản liên hệ với nhau, nhưng cũng là ghi chép một ít truyền thuyết sách, miêu tả cùng trước kia vậy bản như cũng không phải một cái thời đại, như vậy có thể gặp cái này tầng thứ 9 sách, công pháp và tâm đắc đã không có nhiều ít, nhưng suy nghĩ kỹ một chút Khương Phàm cũng biết bởi vì sao điều này đại biểu ly trần cảnh hậu kỳ, có thể tới chỗ này cao thủ, đã hoàn toàn không cần những người khác chỉ điểm, vậy không cần phải đi tìm hiểu người khác tâm đắc, bọn họ càng muốn truy tìm là cảnh giới cao hơn, mà tốt nhất biện pháp chính là nghiên cứu một ít truyền thuyết, hy vọng có thể phát hiện trong đó một ít đặc thù tồn tại, có thể trợ giúp bọn họ theo đuổi cảnh giới cao hơn, cho nên cái này tầng thứ 9 sách đều vô cùng kỳ lạ. Khương Phàm liên tục lật nhìn mấy bản, nội dung đều là một ít vật trong truyền thuyết, nhưng trong đó rất nhiều chuyện đều có chút liên quan. Khương Phàm đem bọn họ nhớ ở tim, sau này có chính là thời gian đi từ từ nghiên cứu, nói không chừng tương lai thật có thể cho hắn mang đến trợ giúp. Tháp lầu bên ngoài, vậy ông già bên người đã cho đòi tới hai cái Thiên Võ Các cao tầng, vậy Liêu Nam phụ thân cũng chính là hiện đảm nhiệm các chủ vậy ở trong đó. Nhìn trên gương Khương Phàm tình huống, giống vậy hết sức kinh ngạc. Cái này Khương Phàm thật quá đáng lôi kéo, có thể lấy trình độ cao nhất chi đạo đạt tới thần pháp cảnh, có thể lấy thần pháp cảnh tiến vào tháp lầu tầng thứ 9, cái này đều đủ để thuyết minh hắn năng lực, cái này một đời quả nhiên không người có thể cùng hắn so sánh với, sợ rằng liền hắn hình bóng cũng không thấy được. Lão giả kia nói, ngươi nói không sai, hơn nữa thằng nhóc này có quá tốt kiên nhẫn, thừa nhận lớn như vậy áp lực, quan sát những cái kia đối hắn hoàn toàn vô dụng sách, hiển nhiên rõ ràng những sách kia ý nghĩa, nói không chừng tương lai hắn thật vẫn có thể từ trong đạt được loại nào đó đầu mối, không quá ta càng tò mò hơn hắn cảnh giới lớn có thể hay không lần nữa đột phá, có thể hay không đạt tới ngộ đạo cảnh, nếu như có thể, vậy hắn thật tiền đồ vô lượng. thậm chí có thể nói tương lai có vô hạn có thể. Các chủ nói, tên này ở tầng thứ 9, vậy tiểu nam ở địa phương nào? Xem ra Khương Phàm hẳn đi trước lật xem sách, cầm hắn ở lại tầng dưới. Ông già nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, thật đúng là cùng ngươi nghĩ không giống nhau, thời điểm bắt đầu ta cũng là như vậy cho là, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, hắn đã hoàn thành đột phá, hiện tại đã bước vào cải mệnh cảnh, hơn nữa khí tức trên người thật giống như vậy trở nên có chút bất đồng, vậy Khương Phàm thật sự là danh bất hư truyền, đáng tiếc hắn làm sao làm, ta cũng không nhìn thấy, bất quá có thể đem vậy tiểu tử gọi ra, sau đó hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra là được. Các chủ trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, như vậy quả thật có thể, trước cầm hắn gọi ra tốt lắm, dù sao lấy hắn thân phận, tùy thời có thể tiến vào tháp lầu, ta cũng rất muốn biết Khương Phàm như thế nào giúp hắn hoàn thành đột phá. Vậy ông già không do dự, trực tiếp tìm được Liêu Nam chỗ, phát hiện hắn lúc này đang tràn đầy không mục đích tìm kiếm sách, hết thể cũng dựa vào vật khí, bởi vì hắn cũng không biết tiếp theo mình hẳn tu luyện cái gì tiểu công pháp. Rất nhanh, Liêu Nam liền bị một cổ đặc thù lực lượng bao vây, một khắc sau cả người bị trực tiếp đưa ra tháp lầu. Lúc này Liêu Nam đầu tiên là cả kinh, chỉ theo sau cả người đã tới ba vị cao thủ trước mặt. Thấy phụ thân sau đó, nói thẳng, "Cha, ngươi làm sao cầm ta cho đưa ra?" Nói xong, vội vàng cho ngoài ra hai vị chào hỏi. Ba người lúc này đều ở đây cẩn thận đánh giá Liêu Nam, vậy đang cảm thụ hắn biến hóa trong cơ thể. Trong lòng dĩ nhiên vậy là đặc biệt kinh ngạc, hoàn toàn không tưởng được. Khương Phàm vậy tiểu tử kết quả làm cái gì ngươi, cái này các thủ đoạn chân thực có chút kinh người, lại có thể để cho ngươi đạt được như vậy tăng lên, trước ngươi năng lực như thế nào, chúng ta đều thấy ở trong mắt, lấy ngươi lúc đó cảnh giới hơi thở còn có thân thể linh lực, cho dù là đột phá, vậy tuyệt đối không đạt tới như bây giờ, cho nên ta thật vẫn thật là tò mò, Khương Phàm kết quả làm sao làm được. Liêu Nam đối mặt cả nhà cũng không có giấu giếm ý tưởng nói thẳng, lão sư ở đi qua ta đồng ý dưới, phế bỏ ta tu vi, lần nữa giúp ta rèn luyện thân sắc tiềm năng. Liêu Nam đầu đuôi gốc ngọn cầm Khương Phàm lúc đó cách làm cho biết cho bọn họ. Liêu Nam rất thông minh, hắn rất rõ ràng cái này các thủ đoạn có lẽ sẽ đối với những cao thủ này sinh ra dẫn dắt. Ba người sau khi nghe vậy đều có chút giật mình, nhìn nhau một cái. Các chủ nói thẳng, phế bỏ tu vi nặng hơn tu, cái này nguy hiểm cũng có phần quá lớn chút, dù là hắn thủ đoạn cao hơn nữa siêu, chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành chứ. Tùy tiện phế bỏ tu sĩ tu vi, một cái không cẩn thận, có thể sẽ trực tiếp làm tổn hại khí hải, đến lúc đó phải cân nhắc có thể thì không phải là đột phá, hẳn là còn có thể hay không tiếp tục tu luyện. Liêu Nam nói, phụ thân, Khương Phàm lão sư thủ đoạn tuyệt đối không phải các ngươi tưởng tượng, hắn đan đạo có thể so vạn dược cốc còn lợi hại hơn, hắn cũng là thông qua đặc thù dược pháp tới giúp ta rèn luyện thân xác, ta có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, giúp ta gần như đền bù năm đó hợp ý mưu lợi lưu lại thai hoàng ẩm, lúc này mới có ta sở đột phá, Khương Phàm lão sư hoàn thành hắn cam kết, hy vọng phụ thân có thể không nên keo kiệt. Các chủ tức giận nói, thằng nhóc ngươi như thế xem thường ta. Ngươi yên tâm đi, ta nói chuyện giữ lời, huống chi ngươi đột phá đối với chúng ta mà nói mới là trọng yếu nhất, ngươi muốn tiến vào tháp này lầu tùy thời có thể. Không quá chúng ta đã giúp ngươi lựa chọn liền thích hợp nhất người tu luyện công pháp, ngươi không nhất định nếu không phải là ở tháp lầu bên trong chọn. Liêu Nam nói, không nóng nảy, ta đáp ứng lao sư bông tha trình độ cao nhất chi đạo, mặc dù những năm này bị con đường này làm trễ nại rất thời gian dài, nhưng ta có lòng tin có thể rất mau đuổi theo trước mặt những người đó, chúng ta thiên võ các ở giữa công pháp sách như vậy nhiều, ta cũng muốn hơn nhìn một chút mới được, tin tưởng có thể để cho ta nhanh hơn bình tĩnh lại, sau đó sẽ dấn thân vào tu luyện trong đó. Nói đến đây, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi nói, phụ thân, lao sư hiện tại tình huống gì? Hắn thật giống như đi thử nghiệm đến cao tầng lật xem sách, ta cảm thụ qua cảnh giới áp chế thống khổ, ta sợ hắn xảy ra chuyện. Các chủ tức giận nói, Khương Phàm tiểu hữu chuyện, ngươi liền không cần lo lắng, thậm chí tương lai ngươi cũng không cần phải cầm hắn coi là mục tiêu, hắn năng lực quả thật làm người ta kinh ngạc, hơn nữa thủ đoạn đặc biệt kinh người, hiện tại đã bắt đầu lật xem. Ngược lại thì ngươi, là dự định trở về bế quan, vẫn là tiến vào tháp lầu, tiếp tục thử vật khí. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1712, hành động. Dĩ nhiên lại vào tháp lầu một đoạn thời gian, ta còn muốn cùng Khương Phàm lão sư từ tầng trên di xuống chứ, cùng hắn rời đi thiên võ các, ta lại đi bế quan vậy tới kịp. Các chủ gật đầu một cái, ngươi khỏe đi, ngươi không nên trễ mãi tu luyện, ngươi đã bị trong cùng thế hệ rất nhiều tu sĩ xa xa vùng ở sau lưng. Liêu Nam nói, ta sớm muộn muốn đuổi kịp đi. Mà nhưng vào lúc này, trong tầng thứ 9 Khương Phàm còn đang nghiêm túc đọc sách, tâm tình thật tốt, thẳng đến thứ 5 bản lúc đó, Khương Phàm mới phát hiện đầy đất chủ tâm được, đến từ thiên võ các một vị ly trần cảnh cao thủ, nhưng công pháp lại cũng không ở chỗ này, đây là một môn Cửu Hoàng Tuyệt Kỹ, là một môn luyện thể công pháp. Cửu Hoàng Tuyệt Kỹ truyền thừa tại lúc nào đời đã rất khó nói rõ sở. Hơn nữa có một ít quả thật cũng là đặc biệt đặc thù, cũng tỉ như hắn thần mục kinh, đây chính là thần mục tuyệt kỹ, phải có tự nhiên hơi thở mới có thể tu luyện, điều kiện có nhiều hà khắc, có thể tưởng tượng được. Cái này một môn Cửu Hoang Tuyệt Kỹ tên là Trời Cương Thể, cùng hắn vô song thể đường hướng tu luyện hoàn toàn không cùng. Khương Phàm cẩn thận lật xem, từ từ lom sâu trong đó, hoàn toàn bị hấp dẫn. Ly Trần cảnh tu sĩ điều nghiên tâm đắc, quả thật có cực kỳ cao thâm tác dụng, trong đó bao hàm rất nhiều hắn trước kia đều không từng suy nghĩ đồ, thậm chí sẽ không đi tiếp xúc, đặc biệt là ngày này cương thể cơ sở, lại là hộ thân cương khí, vậy còn là luyện thể cảnh tu luyện đồ. Nhưng chân chính mở rộng ra ngoài sau đó, lại có thể bộc phát ra siêu cường hiệu quả còn có lực phòng ngự, đây đúng là hắn trước kia chưa từng nghĩ voi đến. Hôm nay cẩn thận phẩm đọc trong đó một ít bí quyết, cái này tựa như giúp hắn mở ra một phiến mới tinh thiên địa, cái này cũng để cho hắn ở quyển sách này trên tiêu hao thời gian rất dài. Cái này chủ tâm được Khương Phàm vững vàng nhớ ở trong lòng, mặc dù hắn không có ngày trước cương thể công pháp, nhưng sau đó hoàn toàn có thể thử nghiệm lợi dụng những phương pháp khác tới thử nghiệm tăng lên, dẫu sao đại nhân vật này tâm đắc hắn đã ghi nhớ rất nhiều. Khương Phàm sau đó lập tức bắt đầu đọc hạ một quyển sách, lại là một bản ghi chép một ít đặc thù sự kiện sách, Khương Phàm không dám lãng phí chốc lát thời gian, hắn chỉ có hơn 20 ngày mà thôi, hắn có thể chưa thấy được Thiên Võ Các cao tầng sẽ cho phép Tiệt Mạch Tông cao thủ tiến vào tháp này lầu, cho nên hắn phải bắt chặt thời gian xem càng nhiều hơn sách trước, chừng dùng 10 ngày mới đem cái này tầng chót sách nhìn hết toàn bộ, nhớ kỹ trong lòng, đối hắn mà nói, được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào vậy tờ giấy màu vàng trên, Tạo Hóa Càn Khôn Quyết tàn quyển, hắn phải đạt được tay, nhưng hiện tại cưỡng ép lấy đi, cũng không phải là một cái ý kiến hay, đi trước cùng Thiên Võ Các cao tầng nói một chút, xem có thể hay không thông qua trao đổi đạt được, nếu như không thể, còn muốn những biện pháp khác vậy tới kịp, chỉ cần hắn biết, vật này ở chỗ này là được. Hắn từ từ đứng dậy, rời đi tầng thứ 9, trở lại tầng thứ 8 trong đó, cả người như chút được gánh nặng, trên mình áp lực chợt giảm, để cho hắn có thể hoàn toàn thích ứng cái này tầng thứ 8 áp lực. Người cao thủ kia lúc này còn không rời đi, thấy Khương Phàm lúc này mới từ phía trên đi xuống, cũng có chút kinh hãi. Ngươi mà lại ở phía trên kiên trì lâu như vậy. Khương Phàm cười nói, cứng rắn chống đỡ mà thôi, tiền bối cũng có thể đi lên xem, có chút sách đối ngươi khẳng định so với đối với ta còn có dùng. Cao thủ kia mặc dù không có đáp lại, nhưng là ánh mắt nhưng khó nén hâm mộ thần sắc. Khương Phàm không có cùng hắn nói thêm gì nữa, cái này một tầng chỉ có hai cái kệ sách mà thôi, không nói hai lời trực tiếp hướng cái đầu tiên đi tới, cầm lên quyển sách thứ nhất, bắt đầu lật xem. Đây là một môn công pháp, phẩm chất rất cao, mặc dù không đạt tới Cửu Hoàng Tuyệt Kỹ tầng thứ, nhưng cũng là nhân vật lớn sáng chế. Khương Phàm ghi nhớ môn công pháp này sau đó, quyển sách thứ hai quả nhiên chính là Tâm Đắc. Khương Phàm nhớ tại tim, những thứ này coi như hắn chưa dùng tới, tương lai đưa cho người khác cũng có thể đổi thành người thường, dĩ nhiên không cách nào nhớ như thế nhiều công pháp, nhưng Khương Phàm cũng không cùng, hắn có Tiên Thiên Đạo Quả, công pháp này có cực cao năng lực, cho nên nhớ lại cũng phải so với người thường dễ dàng được hơn. Cao thủ kia thấy Khương Phàm cách làm, chau mày, hắn nhưng mà Thiên Võ Các một trong cao tầng, hắn cơ hồ có thể khẳng định Khương Phàm cũng không phải là đang tu luyện, như vậy cách làm hoàn toàn chính là muốn nhớ những công pháp này, sau đó mang đi ra ngoài, hoàn toàn có thể lập tức in vào linh thạch trong đó, vậy giá trị coi như quá lớn. Khương Phàm thân phận hắn cũng không biết, hắn vậy chưa nghe nói qua Thiên Võ Các bên trong ra đời một vị tư chất như vậy chắc tuyệt thiếu niên. Hắn cũng không tốt cắt đứt Khương Phàm, cùng hắn sau khi rời đi, lại đem nơi này tình huống cho biết cho đại nhân là được. Khương Phàm tính hạ tâm lai sau thần niệm hoàn toàn phong thích, bắt đầu đồng thời đọc, hắn ở tầng thứ 9 lãng phí quá thời gian dài, phải mau sớm giải quyết cái này một tầng mới được. Mà trong tầng này, công pháp và tâm đắc số lượng rõ ràng tăng nhiều, Khương Phàm tương đối cảm thấy hứng thú liền sẽ dùng càng nhiều tâm lực nhớ tụ, hai cái kệ sách đọc xong thành, vậy dùng 10 ngày thời gian mới hoàn thành. Mà cái đó Thiên Võ Các cao thủ đã ở 2 ngày trước bị chuyển ra tháp lầu. Khương Phàm tính toán một chút thời gian, không do dự, trực tiếp tiến vào tầng thứ 7, bắt chặt hết thảy thời gian, bỏ qua cái này cơ hội, không biết có còn hay không cơ hội lại vào nơi này. Chỉ chớp mắt lại qua mấy ngày, Thiên Võ Các bên ngoài, mấy đạo thân ảnh đến bên này, chính là Tiệt Mạch Tông tất cả vị cao thủ. Mà mấy ngày nay, Khương Phàm tiến vào Thiên Võ Các tin tức vậy truyền ra, ngày đó không đột phá những thiếu niên kia tông môn sớm liền bắt đầu lưu ý Khương Phàm tin tức, biết được Khương Phàm đi Thiên Võ Các, bọn họ vậy đều bắt đầu chuẩn bị, dẫu sao ngày đó Khương Phàm cam kết, phải giúp bọn họ tất cả mọi người đều thành công đột phá, bọn họ tin tưởng Khương Phàm nhất định sẽ tới, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Bên kia, xa ở Hạ Cửu Thiên danh giới Bách Giác Cốc bên trong, sát thủ kia trong đoạn thời gian này vẫn không có lộ diện, Cốt Tà luôn luôn liền sẽ ở Bách Giác Cốc trung chuyển du mấy vòng, đoạn thời gian này nàng cầm nơi này đi không biết bao nhiêu lần, cái này Vạn Sâm nếu coi Khương Phàm là cái đinh trong mắt, như vậy bên trong liền không có bằng hữu, cầm nơi này làm càng rõ ràng, Khương Phàm cũng chỉ càng an toàn, còn như chuyện tu luyện, nàng còn thật không kém như thế chút thời gian. Buổi trưa, nàng vừa định lại đi ra ngoài một chút, sát thủ kia đi theo Vạn Sâm đi tới nàng bên ngoài phòng. Chuẩn bị một tí, Khương Phàm đã hiện thân, chúng ta phải sớm làm dự định, là thời điểm hành động. Sau đó sẽ không có nhiều cao thủ như vậy chú ý hắn. Cốt Tà rời đi gian phòng, nhìn về phía hai người, hỏi: "Chúng ta ba cái hành động chung sao?" Vạn Sâm trực tiếp lắc đầu một cái: "Các ngươi hai người hành động, tất cả liên quan tới ám sát Khương Phàm chuyện, ta đều sẽ không hành động, coi như các ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không sẽ lộ mặt, ta muốn ngươi hẳn rõ ràng ta ý, các ngươi vậy đừng lãng phí thời gian, mau sớm lên đường đi, làm xong Khương Phàm, ta cam kết ngươi hết thảy cũng sẽ lập tức thực hiện." Cốt Tà nói: "Vậy Khương Phàm bên người nhưng mà có Tiệt Mạch Tông những tên kia che chở. Bọn họ thực lực gì, ta rất rõ ràng, hai người chúng ta liên thủ vậy căn bản không phát đối chi tiền. Sau này ta gia nhập Bách Giác Cốc, các ngươi không sợ bị đám người kia để mắt tới sao?" Vạn Sâm cười nói: "Ngươi đừng quá coi thường chúng ta Bách Giác Cốc, gia nhập nơi này, chuyện lúc trước tiêu hết, bọn họ nếu như dám tới nơi này cần người, chúng ta từ sẽ làm pháp đối phó bọn họ, bảo ngươi không việc gì là được." Sát thủ kia nói thẳng: "Một mình ngươi tà tu, chẳng lẽ còn sợ những cái kia?" Cốt Tà ánh mắt thoáng qua thần thái tự tin. "Sợ? Còn thật không việc gì có thể để cho ta thứ sợ, chúng ta lúc nào rời đi?" Sát thủ kia nói: "Ta cho ngươi 2 tiếng chuẩn bị, sau đó chúng ta liền lên đường, lần sau trở về, không nhất định là lúc nào, ngươi chuẩn bị đầy đủ một chút." Cốt Tà nói: "Ta một thân một mình không có gì hay chuẩn bị, trực tiếp cùng ngươi rời đi là được." Sát thủ kia gật đầu một cái: "Nhớ trước ngươi cam kết, ám sát chuyện phải 100% nghe theo ta an bài, nếu như ngươi hư ta chuyện tốt, rồi mời ngươi tự rời đi, ta sẽ không lại cùng ngươi hợp tác lần thứ hai." Cốt Tà cười nói: "Yên tâm, sẽ không có lần thứ hai." Mặc dù như thế nói, nhưng Cốt Tà đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một chút dùng mình, bất quá không người có thể phát hiện, rất đơn giản, nàng không thể nào lại cho cái này sát thủ lần thứ hai mai phục Khương Phàm cơ hội. Hai người không nhiều lời nữa, Vạn Sâm nhắc nhở sát thủ kia một ít chuyện sau đó, hai người liền rời đi Bách Giác Cốc, hướng trung bộ khu vực phương hướng bay đi. Sát thủ hiển nhiên đã có hắn kế hoạch, còn dư lại chỉ cần Cốt Tà phối hợp là được, trung bộ khu vực thế lực tối đa, Cốt Tà hiện tại cũng không biết tiếp theo sẽ ở nơi nào dừng lại, cũng không biết sát thủ kia kế hoạch, chỉ có thể tiếp tục đi theo. Cũng đúng lúc ở đoạn đường này dò hỏi, bọn họ kết bái một số người đều có ai, nếu như có thể cầm tên này một làm rõ ràng, Khương Phàm mới coi như chân chính an toàn. Bên kia, Khương Phàm đạt được Thẩm Viêm các người đến tin tức, dừng lại đọc, mặc dù như cũ có chút chưa thỏa mãn, nhưng sự thật cũng chưa có hoàn toàn như ý, huống chi hắn lần này lấy được đã đủ nhiều, hắn lúc này vậy rất muốn mau sớm gặp Thiên Võ các cao tầng, muốn xem có thể hay không có cơ hội lấy được tàn quyền, nếu như Thiên Võ các không bỏ những yêu thích nói, hắn cũng phải nghĩ biện pháp khác điều chỉnh mình một chút tâm trạng. Sau đó Khương Phàm đứng dậy, trực tiếp hướng tầng dưới đi tới, cảm thụ Liễu Nam hơi thở. Tìm được Liễu Nam sau đó, phát hiện hắn đang nồng nhiệt đọc một bản trên tay thư tịch, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Khương Phàm đến gần, Liễu Nam đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn người tới là hắn sau đó, lộ ra vui mừng. "Lão sư, người đã đạt được mong muốn." Khương Phàm lắc đầu một cái, ở cao tầng duyệt đọc những ngày qua, nhưng ta cảm thấy hứng thú nhất nhưng không cách nào có được, xem ra có thể cùng ta vô duyên. Liễu Nam rất thông minh, lập tức cảm nhận được Khương Phàm trong lời nói có hàm ý, nói thẳng, "Lão sư, thứ gì ngươi cảm thấy hứng thú nhưng không có được? Chỉ cần là ta Thiên Võ các có, ta cũng nghĩ biện pháp giúp ngươi là được." Khương Phàm cười nói, "Thằng nhóc ngươi còn không phải là Thiên Võ các chủ, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi nhìn xong chưa? Thẩm Viêm tiền bối bọn họ đã đến Thiên Võ các, ta được rời đi tháp này lầu." Liêu Nam nói, "Ta lưu lại nơi này chủ yếu là chờ ngươi, bất quá môn công pháp này rất tốt, liền nhìn nhiều xem." Vừa nói, một bên cầm trong tay công pháp đưa cho Khương Phàm. Khương Phàm thuận tay nhận lấy, trực tiếp lật xem, tốc độ không chậm, sau đó khép lại trả lại cho Liêu Nam. "Môn công pháp này quả thật rất thích hợp ngươi, đáng tiếc phẩm cấp quá thấp, phía trên có thích hợp hơn công pháp của ngươi, ta một sẽ nói cho ngươi vị trí cụ thể, để cho cha ngươi giúp ngươi lấy xuống là được, ngươi tương lai cảnh giới theo đuổi cũng không thể cùng bên ngoài những thiên tài kia như nhau, ngươi thân dựa vào Thiên Võ các lớn như vậy bảo khố ở đây, ngươi dĩ nhiên muốn xem xa hơn mới được." Liêu Nam đối Khương Phàm nói đặc biệt tín nhiệm, trực tiếp cầm quyển sách kia thả lại kệ sách. "Lão sư, cầm lệnh bài giao cho ta mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá." Chương 1713, giá phải trả. Thiên Võ các nội thành bên ngoài, Thẩm Viêm các người nhìn vậy nội thành tường thành, ngược lại có chút tò mò. Cái này nội thành đối người bên ngoài mà nói thập phần thân bí, người ngoài cơ hồ không cách nào tiến vào, Thiên Võ các cao tầng tiếp đãi người ngoài, vậy căn bản đều ở đây ngoại thành trong đó. Chỉ từ ngoại thành, là rất khó nhìn ra cái này Thiên Võ các có gì kỳ lạ, đây cũng là vì sao ngoại giới đối cái này Thiên Võ các ấn tượng cũng không phải là nhà giàu có nguyên nhân. Thẩm Viêm các người bị mời tiến vào ngoại thành sau đó, tự đi tới nơi này bên chờ đợi Khương Phàm từ nội thành đi ra. Nội thành tháp lầu, Khương Phàm và Liễu Nam thân hình xuất hiện, các chủ và vị kia thủ tháp ông già cũng chính là Liễu Nam tầng tổ đang cười trúng chím nhìn bọn họ bên này. "Khương Phàm tiểu hữu, chúng ta tháp này lầu ở giữa sách, có thể để cho ngươi hài lòng hay không?" Khương Phàm gật đầu một cái, Thiên Võ các quả nhiên danh bất hư truyền, cái này cùng công pháp dự trữ, tùy tùy tiện tiện là có thể tạo ra được một cái nhà giàu có, để cho Khương Mộ hâm mộ. "Khương Phàm tiểu hữu nói giỡn, lấy ngươi kiến thức, ở nơi này tháp lầu bên trong có thể đối ngươi đồ hữu dụng thiếu quá mức thiếu, ngươi có thể ghi nhớ nhiều ít mang đi, vậy toàn xem chính ngươi bản lãnh, nhưng nếu quả thật muốn tu luyện, vẫn là phải chú ý tu luyện mới là, nếu không chưa chắc là chuyện tốt, rất nhiều công pháp tới giữa cũng sẽ sinh ra quá nhiều." Khương Phàm nói, "Vạn bối tu luyện vốn là trình độ cao nhất chi đạo, từ sẽ có chút mình dự định, bất quá tháp này lầu trong đó, thật là có một kiện ta cảm thấy rất hứng thú đồ, không biết Thiên Võ các có thể hay không bỏ những yêu thích." Khương Phàm ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, các chủ và ông cụ kia cười trúng chím nhìn Khương Phàm, không hề tức giận, có thể gặp đối Khương Phàm coi như bản thân, cũng có ý kết giao. Liêu Nam trước đã biết Khương Phàm coi trọng thứ gì, vì vậy trực tiếp giúp Khương Phàm nói, "Phụ thân, tàng tổ, lão sư lần này có thể đặc biệt là ta tới, còn giúp ta hoàn thành đột phá, ta biến hóa các ngươi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, những thứ khác cũng không cần ta nhiều lời." Các chủ nói, người biến hóa chúng ta dĩ nhiên đều thấy ở trong mắt, chúng ta cũng cho Khương Phàm tiểu hữu chuẩn bị rất nhiều khen thưởng, không quá ta vậy thật là tò mò, tiểu hữu ở nơi này tháp lầu bên trong coi trọng cái gì, sau đó sẽ nói cái khác cũng không mượn. Khương Phàm gặp hắn như thế nói, vậy rất dứt khoát, ta đối một ít bảo vật có rất tò mò mãnh liệt tim, ta cũng không biết đó là vật gì, gửi ở tầng thứ 9 trên giá sách, là một trang tờ giấy màu vàng, phía trên không thấy được chữ viết, nhưng lại bảo khí 10 phần, vừa thấy liền không phải là phàm vật. Hắn dĩ nhiên không thể nào nói thẳng ra tàn quyển kết quả là cái gì, hắn chỉ có thể kỳ vọng vào cái này Thiên Võ các cấp cao tầng không biết hàng. Bất quá coi như đối phương cầm cái này làm trọng bảo, cũng sẽ có một cái giá trị giá chỗ, chỉ cần bọn họ dám mở miệng, Khương Phàm liền dám tận lực thỏa mãn, chỉ là có thể cùng bình đạt được môn công pháp này. Hai người nghe được Khương Phàm miêu tả, hiển nhiên đều sững sốt một cái, bọn họ thân là nơi này tuyệt đối cao tầng dĩ nhiên biết trong tầng thứ 9 cũng có cái gì, càng rất rõ ràng Khương Phàm hình dung chính là tới từ tầng thứ 9 kệ sách góc vậy kiện bảo vật. Món bảo vật này vẫn là bọn họ năm đó ở Cửu Hoang thời kỳ cũng đã lấy được bảo vật, đáng tiếc thẳng đến hiện tại, Thiên Võ các không biết đã ra đời nhiều ít ly trần cảnh cao thủ, đáng tiếc nhưng không có người nào có thể nhìn ra hắn là thứ gì. Phía trên ghi lại cái gì? Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, vậy trương tờ giấy màu vàng phẩm chất tương đương kinh người, vật liệu khó mà đoán, tuyệt đối không phải vật phàm. Bọn họ vậy rất mong đợi, có người có thể đủ giải khai phía trên kết quả có cái gì, hoặc là thuộc về nơi nào. Trên mặt hai người hiển nhiên đều lộ ra khó khăn sắc, vật kia giá trị khó mà lường được, bất quá Khương Phàm đối hắn cảm thấy hứng thú, bọn họ chút nào không cảm thấy kỳ quái, thậm chí cái này căn bản là chuyện đương nhiên chuyện, Khương Phàm tầm mắt làm sao có thể yếu. Khương Phàm thấy bọn họ như vậy, nói tiếp, nếu như các tiền bối làm khó, liền làm ta không nói xong rồi, có thể đặt ở trong tầng thứ 9. Chắc hẳn đối Thiên Võ các vậy rất trọng yếu. Nghe được Khương Phàm như thế nói, hai vị cao tầng hiển nhiên cảm thấy có chút thật mất mặt. Liêu Nam tầng tổ nói thẳng, có thể đặt ở tầng thứ 9, giá trị có thể tưởng tượng được, có thể nói là ta Thiên Võ các chí bảo, bất quá vật kia ở ta Thiên Võ các cũng đã không biết nhiều ít năm tháng, đáng tiếc quả thật không người có thể làm rõ ràng vật kia kết quả là cái gì, ngươi có thể giúp tiểu Nam hoàn thành đột phá, còn giúp hắn lần nữa rèn luyện thân xác, một đối với ta cửa cái này nhất mạch mà nói, chúng ta quả thật thiếu ngươi thiên đại nhân tình, vậy tuyệt đối không phải một ít tài. Nguyên là có thể biểu đạt chúng ta cảm ơn, bất quá cái này dẫu sao là cả thiên võ các việc lớn, chúng ta cũng không thể cứ như vậy trực tiếp cầm vậy bảo vật trực tiếp đưa cho ngươi, thành tựu báo đáp. Mặc dù đối phương như thế nói, có thể Khương Phàm nhưng trong lòng vui mừng, hiển nhiên có cơ hội. Đưa, ta có thể từ chưa từng nghĩ tiền bối có thể đem vậy bảo vật đưa cho ta, ta có thể để đổi lấy, ví dụ như dùng một ít phẩm chất cao đan dược, hoặc là giúp cường giả chữa thương, hoặc là những vật khác tới trao đổi, chỉ cần thiên võ các cầm ra một cái phương án tới, ta tuyệt không trả giá. Khương Phàm cũng coi là tỏ rõ liền thành ý của mình, mặc dù đây cũng là biểu hiện hắn đối thứ này dày đặc hứng thú, nhưng vậy coi là để cho đối phương rõ ràng, hắn cũng không phải là nói đùa. Một bên Liễu Nam nói thẳng, lão sư hắn đan đạo có thể nói có 102 toàn bộ hạ cửu thiên, vạn dược cốc cốc chủ cũng tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Một điểm này ta có thể chứng minh. Các chủ nhìn ông già, hiển nhiên muốn biết hắn ý tưởng, dẫu sao hắn là tháp này lầu thủ hộ giả. Lão giả kia nói, lời đồn đại Khương Phàm dược sư đan đạo cực kỳ cao siêu, không biết ngươi có thể hay không xem lão phu cái này hai chân đâu. Nếu như Khương Phàm tiểu hữu có thể trị hết chân ta nhanh, vật kia đưa ngươi thì như thế nào? Nghe nói như vậy, Liễu Nam cao mày nói, tàng tổ, ngươi đây không phải là làm khó lão sư mà, ngài cặp chân kia, lên một đời dược vương cốc cốc chủ cũng không có cách nào, đây chính là được gọi là cửu hoang mạnh nhất dược sư tiền bối. Đối phương hiển nhiên đang cho hắn ra vấn đề khó khăn, nhưng Khương Phàm nhưng không thèm để ý chút nào, ánh mắt ngược lại toát ra hứng thú. Từ hắn lần đầu tiên tới nơi này thấy ông cụ này, hắn liền một mực ngồi ở đây trên ghế nằm, lúc này cũng là như vậy, bất quá bởi vì đối phương khí tức mơ ảo, để cho Khương Phàm cũng không có phát hiện sơ hở của hắn chỗ, không nghĩ tới hắn hai chân lại có bệnh kinh niên. Hắn trực tiếp tiến lên, đem ngón tay mình điểm ở đối phương trên đùi, linh lực trực tiếp rót vào trong đó. Có thể một khắc sau, một cổ khí tức cường đại trực tiếp hướng hắn linh lực nào tới, ngay tức thì bắt đầu cắn nuốt hắn linh lực, dị thường sống động hung mãnh. Khương Phàm cảm giác được một cổ buồn nôn, sau đó trực tiếp thu hoạch linh lực của mình, có chút giật mình, sau lưng mình lại đã toát ra mồ hôi lạnh. Tiểu bất điểm thanh âm ở trong đầu hắn và hắn cơ hồ đồng thời vang lên. Ma đầu. Lời này vừa nói ra, vậy ông già còn có các chủ đều là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể cảm giác được hơi thở kia kết quả là cái gì. Các chủ nhìn Khương Phàm, nói thẳng, không nghĩ tới Khương Phàm tiểu hữu lại vẫn tiếp xúc qua ma đầu, liền cái này cùng đặc thù hơi thở đều biết. Khương Phàm cau mày nói, ta tu luyện tới hiện tại, cũng đã chém giết không ít ma đầu, không quá ta nhưng thật không nghĩ tới, tiền bối trong cơ thể lại áp chế một cái ma đầu hơi thở, từ hơi thở đi lên xem, cái này ma đầu cảnh giới tương đương không kém. Lão giả kia nói, năm đó vì áp chế vật này, ta cũng là hao phí không thiếu tâm lực, hơn nữa vậy rơi vào hiện ở cái kết quả này, ta đặc biệt đi qua Thiên Đỉnh Sơn nhờ giúp đỡ, đáng tiếc mấy vị kia vậy không biện pháp gì tốt, không biết Khương Phàm tiểu hữu có thể có biện pháp. Nếu quả thật có thể giúp ta giải quyết cái này phiền toái, vật kia liền đưa cho ngươi tốt, thiên võ các cái khác cao tầng tuyệt đối sẽ không có dị nghị. Khương Phàm cười nói, tiền bối yên tâm, Thiên Đỉnh Sơn và Vạn Dược Cốc không giải quyết được chuyện này, nhưng ta chưa chắc không thể, ma đầu cũng không quá chỉ là vậy ba cái đại thế giới sinh mạng mà thôi, dĩ nhiên đúng, có thể áp chế phương pháp, sau đó ta sẽ lại cho tiền bối kiểm tra một tí, ta có 100% chắc chắn giúp tiền bối giải quyết cái phiền toái này. Hắn trong ánh mắt đều là thần sắc tự tin, đây cũng không phải là chuyện đùa, Khương Phàm bản thân có nhiều ít bản lĩnh chính hắn vô cùng rõ ràng, ngoài ra ma đầu chuyện, toàn bộ cửu hoang bao gồm đại thiên thế giới bao gồm cái này hạ cửu tiên, chỉ sợ cũng không mấy cái so hắn càng rõ. Dẫu sao Khương Phàm có thể là có một cái thứ thiệt có ma đầu hoàng máu dưới quyền. Nghe được hắn mà nói, các chủ và vậy ông già không những không có ngạc nhiên mừng rỡ, ngược lại nghiêm nghị liền mấy phần. Các chủ vô cùng rõ ràng mình tổ phụ nóng nảy, vì vậy nhanh chóng nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm tiểu hữu, hiện tại có thể không phải là thời điểm đùa, ngươi có biết đây đối với gia gia ta đại biểu cái gì không? Chúng ta cố ý kết giao, cố ý lấy lòng, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể làm trò đùa. Vậy ông già diễn cảm nghiêm túc, hiển nhiên cũng không chối. Liêu Nam cũng là đầu đổ mồ hôi lạnh, bởi vì Khương Phàm quả thật chạm đến tầng tổ nghịch lân, tuyệt đối không thể ở nơi này trên làm trò đùa. Khương Phàm trên mặt như cũng nụ cười không giảm. 100% có thể giải quyết. Ta Khương Phàm nói, tiền bối chỉ cần đem vật kia chuẩn bị tốt là được, hắn sau này theo họ ta gừng. Vẫn là tràn đầy tự tin, cái này để cho tại chỗ ba người cũng không tưởng được, Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp tiến lên, theo đến gần vậy ông già, Khương Phàm khí tức trên người xảy ra nhanh chóng thay đổi, ma thần quyết ngay tức thì thi triển xong thành. Cái này cùng biến hóa để cho các chủ hai người hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng một bên Liễu Nam nhưng cũng không xa lạ chút nào, bởi vì Khương Phàm ngày đó độ kiếp cơ hội là thủ đoạn dốc hết, cái này ma thần quyết dĩ nhiên là một cái trong số đó, lúc ấy bọn họ vậy dọa cho giật mình, ai có thể nghĩ tới tự nhiên hơi thở bao vây xuống Khương Phàm, lại vẫn có thể thả ra tà tu công pháp, hơn nữa còn là cực kỳ thượng thừa công pháp. Khương Phàm không có quan tâm hai người ý tưởng, lần nữa đưa ngón tay đè ở lão giả kia trên đùi, ma thần quyết lực lượng rót vào trong đó, bởi vì hắn ma thần quyết trong khí tức mang cốt tà dấu vết, cho nên đối với ma đầu có cực cao áp chế, cho nên Khương Phàm mới biết như vậy thử nghiệm, nếu không thì bằng cường đại kia linh lực cắn trả, hắn có thể cũng rất khó chịu đựng. Quả nhiên, theo hắn linh lực rót vào trong đó, vậy mang cực âm khí quỷ dị linh lực lần nữa công hướng hắn linh lực. Bất quá lần này Khương Phàm đã làm đủ chuẩn bị, tự nhiên sẽ không lại bị hắn trực tiếp chiếm cứ thượng phòng, căn bản không có bất kỳ do dự, Khương Phàm trực tiếp phóng thích mình ma thần quyết hơi thở, sau đó liền cảm nhận được cổ lực lượng kia cảnh giới hơi thở, chí ít đạt tới ly chân cảnh. Sau đó Khương Phàm cảm nhận được cổ lực lượng kia đối cốt tà hơi thở hết sức kiêng kỵ, không ở tránh diện ngăn cản, ngược lại bắt đầu né tránh đứng lên. Lần này dễ dàng Khương Phàm, hắn đưa vào thần thức, cẩn thận cảm giác nơi này tình huống, rung động trong lòng không dứt. Hắn từ từ thu hồi linh lực của mình cùng thần thức, lại xem vậy ông già lúc đó, ánh mắt đều là kính nể. Tiền bối hoàn toàn lấy mình hai chân làm trận pháp, phong ấn ma đầu, để cho hắn không cách nào hỏa loạn nhân thế, chân thực để cho Khương Mỗ bội phục vô cùng. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1714, con mồi. Vậy ông già nhưng có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta mới không phải thánh nhân gì, chỉ bất quá cái này ma đầu năm đó nhằm vào ta Thiên Võ Các, cũng ở đây ta Thiên Võ Các bên trong xuất hiện, ta không cách nào đem tiêu diệt, chỉ có thể muốn cái biện pháp này đem hắn phong ấn, nhưng dù vậy, chúng ta Thiên Võ Các như cũ tổn thất hai vị ly trần cảnh cao thủ, ma đầu là tất cả sinh mệnh tử địch, cái này cũng không cần ta đi nhiều lời, ngươi nếu tiếp xúc qua, chắc rõ ràng bọn họ lực tàn phá. Khương Phàm gật đầu một cái. Ma đầu năng lực quả thật không kém, vậy khó đối phó, nhưng cũng không có cách nào có thể tưởng tượng, chỉ cần thủ đoạn hoặc là cảnh giới áp chế, chém chết cũng không phải là việc khó, cái này phong ấn cũng không phải kế hoạch lâu dài, cái này ma đầu thọ nguyên có thể so với loài người muốn dáng rất nhiều, hơn nữa cái này phong ấn còn sẽ trực tiếp ảnh hưởng tiền bối thọ nguyên. Cái này ta dĩ nhiên cũng biết, đáng tiếc lúc ấy không có bất kỳ biện pháp, ta cũng không muốn ta Thiên Võ các đệ tử tiếp tục chết, không quá ta không nghĩ ra người kết quả có cái gì chắc chắn, có thể giúp ta giải quyết cái phiền phức này. Khương Phàm nói, tiền bối có thể yên tâm, ta nói được là làm được, đồ cho ta chuẩn bị tốt là được, ta đi trước gặp ta Tiệt Mạch Tông các tiền bối, sau đó ta còn muốn cùng tới một mình, cái này ma đầu cảnh giới cực cao, ta một người khó mà áp chế, Thiên Võ các tổn thất thảm như vậy nặng, tin tưởng cũng không có ai năng lực có thể áp chế ma đầu, cho nên chỉ có thể chờ người ta đến mới được, tiền bối không ngại chờ lâu chút ngày giờ chứ? Vậy ông già nghiêm mặt nói, chỉ cần có thể giải quyết, ta há lại sẽ quan tâm chờ lâu mấy ngày. Không quá ta không thích có người ở phương diện này cùng ta làm trò đùa, lòng của ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Khương Phàm ngược lại là 10 phần ung dung, dĩ nhiên. Sau đó Khương Phàm không có tiếp tục dừng lại, để cho Liễu Nam mang hắn rời đi, đi gặp Tiệt Mạch Tông đám người. Nhìn hai người rời đi hình bóng, các chủ hướng bên người lão giả nói, tổ phụ, cái này Khương Phàm thật chẳng lẽ có bản lĩnh giải quyết người đại họa trong đầu? Vật kia mạnh bao nhiêu, ngài rõ ràng nhất. Vậy ông già khẽ gật đầu một cái, ta cũng không biết người trẻ tuổi này từ đâu tới lòng tin, nhưng hắn đã như vậy, vậy ta cô tỷ để cho hắn thử một chút, nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích, nếu như ta hai chân có thể khôi phục, vậy đối với chúng ta Thiên Võ các mà nói, ý nghĩa trọng đại. Chí ít không cần ở bị hạn chế bởi nhà giàu có. Các chủ gật đầu một cái, hiển nhiên rất đồng ý lời của lão giả, bất quá hắn sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói tiếp, nếu như hắn thật có thể giải quyết vậy ma đầu, chúng ta thật phải đem màu vàng kia bảo vật đưa cho hắn sao? Ta nhớ năm đó lão tổ nói qua, vật kia ý nghĩa trọng đại, là bảo vật vô giá. Mặc dù nhiều năm như vậy, vẫn không có bị chúng ta điều nghiên rõ ràng hắn kết quả là cái gì, thế nhưng dấu sao là kiện chí bảo, lão tổ tương lai tỉnh lại nói, sẽ hay không trách tội chúng ta. Lão giả kia nói, nếu ta đã đáp ứng hắn, cũng không cần phải đổi ý. Ngoài ra cái này Khương Phàm cái gì tư chất không cần ta đi nói, hôm nay đã hoàn toàn có thời, tương lai không thể giới hạn, lúc này kết giao tuyệt không phải chuyện xấu, chúng ta tương lai vậy được trở lại cửu hoàng, có lẽ có thể trở thành chúng ta trợ lực, vậy coi là phát huy vậy bảo vật lớn nhất giá trị. Khương Phàm tính một chút thời gian, Tiệt Mạch Tông những cái kia tiền bối trong cơ thể tự nhiên hơi thở hẳn đã tiêu hao xong hết rồi, lúc này dĩ nhiên muốn ưu tiên giúp bọn họ, dẫu sao bọn họ có thể đều là người mình. Liêu Nam vừa đi, một bên cùng Khương Phàm nói, lão sư, lần này đưa ngươi rời đi nội thành sau đó, ta phải trở về đi bế quan, sau đó có thể hay không bồi ngươi. Khương Phàm nói, ngươi sau đó sẽ không lại ứng kiếp, cho nên vậy không có gì hay lo lắng, cầm tinh lực thả ở phương diện tu luyện, bước vào thần đài cảnh sau đó, có thể đi cửu hoàng lịch luyện, đi thiên các tìm ta, ta có thể đem ngươi đưa đến đại thiên thế giới đi lịch luyện, lấy ngươi tư chất còn có năng lực tự vệ, chỉ phải cẩn thận một chút, bước vào thần pháp cảnh tuyệt đối không phải việc khó gì, nếu như không tìm được ta, liền ở lại cửu hoàng lịch luyện cũng là một lựa chọn tốt, tuyệt đối so với ngươi ở hạ cửu thiên tu luyện phải tới dễ dàng hơn. Liêu Nam gật đầu một cái, ta hiểu ý, ta nhất định sẽ đuổi kịp những tên kia, bất quá còn được nhắc nhở ngài một tí, ta tặng tổ hai chân là hắn nghịch lẫn chỗ, nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, vẫn là mau rời khỏi tốt. Ta nói có thể giải quyết, dĩ nhiên liền nhất định có thể, ngươi cũng không cần đi theo quan tâm. Liêu Nam sau đó cầm lệnh bài của hắn giao cho Khương Phàm, sư phụ, không rời đi Thiên Võ các trước, vật này ngươi cầm trước, có thể để cho ngươi ở nơi này nội thành ngoại thành tự do đi lại không bị hạn chế, cùng lúc rời đi giao cho canh phòng là được rồi, bọn họ từ sẽ giao trả lại cho ta phụ thân. Khương Phàm vậy không khách khí, trực tiếp nhận vào tay, sau đó kia ra mấy cái phụ trợ tu luyện đan dược giao cho đối phương, cho biết hắn như thế nào uống, Liêu Nam cũng là vui vẻ tiếp nhận. Không có bất kỳ do dự, Khương Phàm trực tiếp rời đi nội thành, cửa thành mở sau đó, liền thấy Thẩm Viêm đám người đã ở bên kia chờ đợi, Liêu Nam nói tạm biệt Khương Phàm, trở lại bế quan. Khương Phàm hướng đám người đi tới, trực tiếp thả linh lực của mình, đem đậm đà tự nhiên hơi thở rót vào đám người bên trong cơ thể duy trì đang lúc mọi người sẹo vùng lân cận, không ngừng triệt tiêu trước sẹo đối bọn họ kinh lạc và thân thể phá hoại, còn có thể đặc biệt nhỏ xíu tự chữa sẹo, mặc dù tốc độ không tính là mau, nhưng vậy có còn hơn không? Bổ sung tự nhiên hơi thở sau đó, Thẩm Viêm các người hiển nhiên cảm giác buông lòng rất nhiều, nếu như không phải là Khương Phàm còn muốn ở bên này lịch luyện, bọn họ lần trước liền muốn cùng Khương Phàm cùng trở lại cửu hoang, sau đó an tâm ở lại Xanh Thiên Thần Mục bên cạnh, thẳng đến hoàn toàn bình phục mới ngưng. Thẩm Viêm nói, Tiệt Mạch Tông bên trong một ít cái khác thế lực người tuổi trẻ đã lục tục rời đi, vô lượng vậy tiểu tử mang những người khác bây giờ còn đang bên kia bế quan, không biết bọn họ sau đó có cái gì dự định. Khương Phàm nói, cốt tà bên kia đã cho ta nhắc nhở, sát thủ kia đã mang nàng rời đi Bách Giác Cốc, nhìn dáng dấp gần đây hẳn biết có chút hành động, để cho Tần Vô Lượng bọn họ đi theo ta, chân thực có chút nguy hiểm, ta sẽ cho hắn lưu chút cơ hội, đến lúc đó phối hợp cốt tà, để cho hắn vậy nếm thử bị người phục kích mùi vị. Hắn ánh mắt thoáng qua một chút dùng mình, ý định giết người rất đồng, hắn không cách nào quên Hồng Nguyệt Môn bên ngoài bị đánh lén cảm giác, vậy gần như phải giết nhất kích, nếu như không phải là hắn thân xác đủ cường đại, có thần mục kinh cùng siêu cường công pháp, hắn sớm liền đã cút. Sau đó đối phương lại nhiều lần đánh lén hắn, thậm chí vì đối phó hắn, không tiếp tổn thương những người khác, vô luận vậy một cái, đều đã chạm đến Khương Phàm ranh giới cuối cùng, người này tuyệt không thể lưu. Thẩm Viêm nói, nếu như có thể đem cái này sát thủ chém chết, vậy ta muốn cái khác muốn đối phó người ngươi, cũng đều sẽ đặc biệt thu liễm, có lẽ buông tha cái ý nghĩ này. Không có làm rõ ràng bọn họ đều là ai trước, giải quyết hết tên sát thủ này, chưa chắc là chuyện tốt. Khương Phàm nói, ta tự có cái khác căn bài, ta vừa vặn cũng cần cốt tà trở về giúp ta một chuyện, chỉ có thể trước giải quyết hết người này. Thẩm Viêm bọn họ hôm nay đối Khương Phàm đã vô cùng rõ ràng, rất rõ ràng hắn cá tính, tuyệt đối không biết làm không có nắm chắc chuyện, nếu hắn đã quyết định một cái chuyện, sau đó cũng sẽ không lại còn cái khác sửa đổi, tin tưởng đã nghĩ xong bước kế tiếp muốn đi làm cái gì. Thiên Võ các đã sớm bên ngoài thành cho Tiệt Mạch Tông đám người an bài chỗ ở, Thẩm Viêm các người mang Khương Phàm trực tiếp đi bên kia, kế hoạch kế tiếp khoảng cách, hắn cũng không thể một mực lưu lại nơi này Thiên Võ các trong đó, nếu không sát thủ kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng hành động, phải thích hợp cho hắn điểm cơ hội mới là vương đạo. Trước không nói có cốt tà ở đối phương bên kia làm thay mắt, hắn hôm nay thành công đột phá, bước vào thần pháp cảnh, thực lực so với trước đó mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể ung dung cần phải đối với đối phương mai phục, chỉ bất quá hắn cũng không phải là chỉ muốn ứng đối mà thôi, hắn phải phản kích, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy đi tới khách sạn, nơi này trang hoàng rất tốt, hẳn là Thiên Võ các chuyên môn dùng để địa phương tiếp khách. Những người khác cũng đi nghỉ ngơi, chỉ có Thẩm Viêm ở lại Khương Phàm bên này. Hai người mở bản đồ, Khương Phàm nhìn trên bản đồ vùng lân cận đánh dấu một ít vị trí, chọn lựa mấy cái địa phương, hỏi thăm Thẩm Viêm ý kiến, ước chừng nói chuyện 2 tiếng, Khương Phàm mới chọn lựa một cái không tệ lịch luyện chi địa, liền ở cách Thiên Võ các 3 ngày chặng đường. Cái này Hạ Cửu Thiên không thể so với Cửu Hoang lịch sử rất xưa, khó mà cân nhắc, không biết nhiều ít trong lịch sử cao thủ còn có nhân vật lớn để lại các loại các dạng di tích truyền thừa, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều địa phương có thể lịch luyện. Đánh Hạ Cửu Thiên ra đời rất ngắn, mặc dù cũng có một ít di tích, nhưng số lượng vô cùng thiếu, nhưng cung cấp người tuổi trẻ lịch luyện chi địa nhưng cũng không thiếu, lớn rất nhiều tông môn cao thủ liên thủ bày một ít lịch luyện chi địa, hơn nữa ở trong đó lưu lại truyền thừa hoặc là những phần thưởng khác, cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ mở một lần, để cho những cái kia Hạ Cửu Thiên tu sĩ trẻ tuổi cửa có thể ở trong đó tranh phong, lấy được thật tốt chỗ. Mà Khương Phàm lần này lựa chọn một nơi lịch luyện chi địa, chính là địa phương như vậy. Quyết định sau đó, Khương Phàm để cho Thẩm Viêm lặng lẽ cầm tin tức thả ra ngoài, Khương Phàm sau đó sẽ đi chỗ này tên là Đông Hà cảnh lịch luyện chi địa. Khương Phàm rất biết mình tiếp theo muốn làm gì, đương nhiên là được cho sát thủ kia chuẩn bị cơ hội mới được, mồi câu đã bày, người muốn mắc câu. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra, Khương Phàm hôm nay nhưng mà hấp dẫn nhân vật, coi như đối Khương Phàm không có hứng thú gì người hoặc là thế lực, cũng tuyệt đối nghe nói qua Khương Phàm, dẫu sao như thế nhiều thế lực cũng rất biết chuyện gì xảy ra. Mà đừng là một ít người tuổi trẻ, đối cái này để cho vô số cao thủ cũng hết sức coi trọng Khương Phàm hết sức cảm thấy hứng thú, mặc dù Hạ Cửu Thiên phần lớn nhân vật thiên tài đều đã tiến vào Cửu Hoàng, nhưng ở phần lớn thiếu niên trong mắt, bọn họ đều là gần như vô địch tồn tại, có thể coi là mạnh nhập vương tinh. Đồng bối trong đó gần như không có đối với tay, vẫn không có bị qua nhiều cao thủ như vậy tán thưởng, cũng không có đạt tới như vậy độ chú ý, cho nên cho dù không đem Khương Phàm làm đối thủ, rất ít năm vẫn là rất muốn gặp vừa gặp Khương Phàm, cũng muốn thăm hắn có phải là thật hay không giống như lời đồn đại như vậy thần kỳ. Mà đây Đông Hà cảnh dĩ nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, dẫu sao cái này Đông Hà cảnh lần này mới mở khai không lâu, mọi người vậy thật là tò mò nơi này kết quả là cái gì hấp dẫn Khương Phàm đi trước. Khương Phàm nơi này tình huống dĩ nhiên thời gian đầu tiên liền cho biết cho cốt tà, sát thủ kia hiển nhiên vậy không lâu sau liền lấy được tin tức. Sau đó mang cốt tà trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng Thiên Võ các phương hướng bay đi. Cốt tà làm bộ như hoàn toàn không biết, một mực cùng ở sau lưng đối phương, nhưng đối phương kết quả dự định để cho nàng làm gì, để cho nàng như thế nào phối hợp, chỉ chữ không sách, cốt tà vậy không nóng nảy, chỉ cần nàng không cân đâu, hết thảy cũng không là vấn đề. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1715, lên thuyền. Thiên Võ các khách sạn trong đó, Khương Phàm lúc này đang tay cầm linh hạch, đem một vài từ Thiên Võ các bên trong nơi ghi nhớ cao thâm công pháp đóng dấu lên phương để tránh thời gian dài sau đó, hắn sẽ từ từ quên trong đó một ít chỉ nói ngắn gọn. Sửa đổi một chữ, có thể cũng sẽ đối với công pháp tạo thành ảnh hưởng to lớn, những thứ này đều là thiên các tương lai vốn, nói không chừng tương lai xuất hiện nào đó cái thiên tài đệ tử, là có thể đem những công pháp này chân chính phát huy, trở thành đại cao thủ. Phải biết hắn nơi ghi nhớ cũng không chỉ là công pháp, còn có tâm đắc. Những cái kia tâm đắc hắn đóng dấu thời điểm tương đương với làm lại duyệt đọc một lần, như cũ có không thiếu thu hoạch, đối hắn có thể mang đến không thiếu dẫn dắt, sau đó có thể từ từ dung nhập vào tự thân, hy vọng có thể để cho mình đổi được mạnh hơn. Hắn đem một vài tương đối trọng yếu công pháp đóng dấu tốt sau đó, liền đứng dậy rời đi gian phòng. Hắn để cho Thẩm Viêm các người lưu lại nơi này Thiên Võ các ngoại thành, ở chỗ này chờ hắn tin tức, cùng hắn bố trí xong hết thảy sau đó, lại định tiếp theo như thế nào hành động, dẫu sao sát thủ kia sau đó sẽ dùng dạng gì hành động vẫn chưa biết được. Mà hắn hiện tại việc cần kíp, chỉ cần phải mau sớm lộ mặt, dẫn sát thủ kia ở bên này mai phục. Lần này không có mang Tần Vô Lượng các người, Tiệt Mạch Tông các người cũng không có đi theo, cho nên hắn một thân một mình lên đường, chạy thẳng tới Đông Hà cảnh phương hướng. Hắn vừa vặn cũng muốn xem cái này Hạ Cửu Thiên các thiếu niên kết quả ở dạng địa phương gì tranh phong, nếu như không phải là có người đánh hắn chủ ý, Khương Phàm nhất định sẽ mang theo Tần Vô Lượng các người, dẫu sao bọn họ đối với nơi này càng hiểu rõ một chút, không cần hắn đi quá nhiều đường quanh co. Bất quá còn như tranh phong, hắn ngược lại là cũng không phải là rất có hứng thú, nơi này cũng không phải là đại thiên thế giới, hơn nữa nơi này nhân vật thiên tài cửa hiện tại cũng đều không ở chỗ này, nga hơn nữa lấy hắn bây giờ thực lực, bây giờ không có quá lớn tính khiêu chiến, nếu như ở đại thiên thế giới hắn ngược lại không cần phải có cái gì ngăn cách, cấp thì xong rồi. Thoáng một cái đã là 3 ngày sau, Khương Phàm đoạn đường này đi tới lui ngừng, ngược lại cũng một chút không nóng nảy. Ngược lại thì gặp một ít tư chất không tệ thiếu niên các tu sĩ đang hướng Đông Hà cảnh phương hướng di động, còn có thành đoàn, cũng không biết là bởi vì hắn phải xuất hiện nguyên nhân, vẫn là bởi vì cái này Đông Hà cảnh quả thật như vậy hấp dẫn. Nhìn những thứ này tinh thần phấn chấn mạnh mẽ các thiếu niên thiếu nữ, để cho hắn không khỏi nghĩ tới nhiều năm trước cùng Linh Nhi còn có sở chiến bọn họ cùng lịch luyện lúc tình hình, đối tương lai tràn đầy tò mò, tràn đầy mong đợi. Có thể theo hắn tăng lên, hắn nhận biết càng nhiều, tiếp xúc đồ càng nhiều, hắn không thể không cùng những cái kia đồng bạn và tình cảm chân thành tách ra lịch luyện, nếu không hắn chỉ biết cầm bọn họ cũng mang vào khó có thể tưởng tượng phiền toái trong đó, hơn nữa hắn muốn phải bảo vệ ở bọn họ, hắn phải đổi được mạnh hơn mới được. Hắn một thân một mình lên đường, thật ra thì không hề coi là quá bắt mắt, bởi vì hắn cũng không có phóng thích mạnh dường nào khí thế, hơn nữa hắn tướng mạo ở Hạ Cửu Thiên còn không có lưu truyền ra, cho nên rất khó bị người nhận ra thân phận. Đông Hà Cảnh ở vào trong một con sông lớn lội một nơi bảo địa trên, những thứ này lịch luyện chi địa năm đó sáng tạo phương pháp có thể so với thành lập thánh thổ, chọn địa điểm dĩ nhiên vô cùng trọng yếu đi tới bờ sông, khoảng cách vậy Đông Hà Cảnh liền đã không xa. Sông trên có một ít thuyền bè đi, có lớn có nhỏ, có lại là khắc ấn trận pháp là động lực khí thế mười phần. Những thuyền này chỉ hiển nhiên đều là tới từ tại con sông này hai bờ sông thế lực, nước sông xiết, nước rất sâu, dưới nước cũng là dòng nước ngầm phun trào, bên trong không biết cuộc sống nhiều ít yêu thú, nghe nói mỗi năm đều có mạo hiểm tu sĩ bỏ mạng ở cái này sông lớn trong đó. Khương Phàm lúc này vị trí có chút nghiêng, bất quá ở trên bản đồ lại có thể rất rõ ràng phân biệt ra hiện tại chỗ ở vị trí, Đông Hà Cảnh khoảng cách hắn bây giờ vị trí còn có nửa ngày chặng đường mà thôi. Khương Phàm dứt khoát hướng cách đó không xa một con thuyền nhỏ bay đi, dự định ngồi một chuyến thuận gió thuyền. Thuyền trên có mấy người tuổi trẻ, thấy Khương Phàm bay tới vậy đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một cái trong đó cô gái vội vàng hướng Khương Phàm bên này hô, không nên sằng bậy, cái này trong sông có đại yêu, không thể ở phía trên bay vọt, sẽ bị công kích. Khương Phàm dĩ nhiên không biết nơi này còn có như thế nhiều quy củ, nhưng lúc này đã bay ra bên bờ rất xa, vậy thuyền nhỏ đã gần trong gang tấc đột nhiên, một cổ khí tức cường đại từ phía dưới trong nước chuyển tới, Khương Phàm cảm giác được có đồ muốn lao ra mặt nước, tốc độ cực nhanh. Khương Phàm không có nghĩ cùng nó lãng phí thời gian lúc nào, trực tiếp dự định tăng tốc độ, xông lên thuyền nhỏ là được. Có thể một khắc sau, nước sông tựa như nổ vậy, to lớn thủy mạc trực tiếp từ trong sông bốc lên, ngăn ở hắn và thuyền nhỏ tới giữa. Một khắc sau, miệng to như chậu máu từ trong nước vọt ra, trực tiếp hướng hắn nuốt tới đây. Cái này trong sông quả nhiên có đại yêu, cảnh giới khó dò, nhưng lại vô cùng cái uy hiếp. Bất quá hôm nay Khương Phàm có thể sớm đã không phải là năm đó, hắn hôm nay trong thời gian cực ngắn buộc phát ra siêu cường công kích, mênh mông linh lực từ trong cơ thể hắn nổ bể ra, ngay tức thì bùng nổ, phần thiên hỏa sông lên thể ra, nước kia mạc bị ngay tức thì bốc hơi ra một cái to lớn lỗ thủng. Ánh lửa sông vào vậy miệng to lớn, liền nghe được vậy đại yêu phát ra một tiếng kêu rên, một cái sôi trào, nhanh chóng chui vào xiết nước sông trong đó, mà Khương Phàm vậy vào lúc này xông qua thủy mạc, trực tiếp rơi vào vậy trên thuyền nhỏ. Ngọn lửa trên người cũng theo đó tắt, tựa như chỉ là làm một kiện rất bình thường chuyện. Có thể thuyền bè lên những người trẻ tuổi kia nhưng cũng há to mồm, hiển nhiên đều rất rung động, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại có như vậy mạnh bản lãnh, dẫu sao Khương Phàm nhìn qua, so bọn họ không lớn hơn mấy tuổi. Khương Phàm dẫn đầu mở miệng trước, nhưng mà đi Đông Hà Cảnh, chờ ta một đoạn đường như thế nào? Mới vừa rồi nhắc nhở Khương Phàm có nguy hiểm cô gái trước nhất phục hồi tinh thần lại, công tử có chiến lược như vậy, thật là để cho tiểu nữ bội phục vạn phần. Không sai, chúng ta chính là muốn đi trước Đông Hà Cảnh, công tử nếu không phải chê chúng ta chiếc thuyền này chen chúc, dĩ nhiên có thể cùng mà đi. Từ những người khác xem cô bé ánh mắt tới xem, nàng ở những người này làm trong địa vị rất cao, thậm chí có thể là dẫn đầu người. Cô gái lúc này vậy đang quan sát Khương Phàm, đáng tiếc nhưng không nhìn ra Khương Phàm thân phận, mới vừa rồi Khương Phàm chiến lực như thế nào nàng nhưng mà hoàn toàn để ở trong mắt, còn có vậy cường đại dị thường lửa pháp, ở nàng biết đồng bối thiếu niên trong đó, còn không từng nghe nói ai có cường đại như vậy lửa pháp. Khương Phàm nói, chiếc thuyền này rất tốt, mới vừa rồi vậy đa tạ cô nương nhắc nhở, nếu không ta còn thật có thể bị vậy chỉ đại yêu tính toán, hù được cô nương, chân thực ngại quá. Cô bé kia vội vàng lắc đầu một cái, chỉ là không nghĩ tới công tử lại có thể ở nơi này mà sông không sợ những cái kia đại yêu, chúng ta những thuyền này chỉ trên cũng có trận pháp, thả ra linh lực có thể khỏi bị những cái kia đại yêu công kích, đổi thành ngày thường, coi như là thần pháp cảnh tu sĩ, vậy tuyệt không dám dễ dàng ở nơi này trên sông qua sông. Khương Phàm nói, cái này trong sông có rất nhiều như vậy đại yêu. Cô gái gật đầu một cái, đặc biệt nhiều, cơ hồ có người qua sông, tất sẽ xuất hiện, đây là một loại đặc thù loại nhóm, phân bố nguyên con sông, lực phòng ngự cực mạnh, thân hình vậy lớn vô cùng, nói tóm lại mười phần khó đối phó. Cho nên ở bên này liền đều là lợi dụng đặc thù luyện chế thuyền trên mặt sông hành động, nghe nói cái này trong sông mạnh nhất đại yêu, liền ly trần cảnh cao thủ, cũng rất khó đối phó. Khương Phàm nhìn xem mặt sông, không hỏi nhiều nữa cái gì, dứt khoát đi tới mũi thuyền, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, không có ở để ý đám người. Trên thuyền người tuổi trẻ lúc này cũng từ phía sau quan sát Khương Phàm tới, xì xào bàn tán. Người kia là người nào? Quá mạnh mẽ đi, lửa kia pháp đem nước kia mạc trực tiếp bốc hơi ra một cái đường lỗ to tới, lực bộc phát kinh người, ta còn nhớ trước kia thấy qua một cái thần pháp cảnh cao thủ, bị nước kia mạc ngăn lại, căn bản không xông qua đi. Vị này không biết là nhà ai tuyệt đỉnh thiên tài, nhìn dáng dấp chắc cũng là chạy vậy Khương Phàm đi, cái đó trong truyền thuyết cựu hoang thiên tài, lần này nhưng mà hấp dẫn không thiếu không ra mặt thiên tài tu sĩ đi Đông Hà Cảnh, vị này chắc hẳn cũng là hắn tới, xem ra Đông Hà Cảnh bên trong lần này chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Cô bé kia nhưng lắc đầu một cái, đại chiến chưa đến nỗi, theo tin tức ta lấy được, cựu hoang vị thiên tài kia nhân vật năng lực cực mạnh, dựa theo những đại nhân vật kia lời nói, đời chúng ta trong đó, đã không người sẽ là hắn đối thủ. Vậy cũng nói không chừng. Mũi thuyền vị này ta liền cảm thấy hắn sẽ không so truyền thuyết cái đó yếu nhiều ít, sợ rằng chí ít cũng đạt tới thần pháp cảnh đi, thật là làm người ta hâm mộ. Một người trẻ tuổi khác liền nói, ngươi chớ đem cửu hoàng tu sĩ nhìn thật lợi hại, chúng ta Hạ Cửu Thiên nhiều thiên tài như vậy nhân vật, tuyệt đối sẽ không so cửu hoàng tươi yếu, mặc dù đã rời đi như vậy nhiều, nhưng ngươi xem hướng đông bắc 600 m bên ngoài chiếc thuyền kia không. Vậy là tới từ Thanh Dương Cung, nghe nói bọn họ vậy cất giấu một vị nhân vật thiên tài, sợ rằng sẽ không so với kia Vương Tinh yếu, lần này Thanh Dương Cung thuyền lớn đều xuất động, vị kia rất có thể liền ở trên thuyền, chắc muốn gặp một lát vậy cửu hoàng thiên tài đi. Bọn họ nói, Khương Phàm cũng nghe vào trong tai, đối với cái này Hạ Cửu Thiên còn có một chút ẩn nút thiên tài, hắn cũng không kinh ngạc, giống như đại thiên thế giới như nhau, không phải nơi có thiên tài đều thích lộ mặt, có chút đại nhân vật đời sau lại là một mực bị tuyết tảng, lợi dụng đặc thù thủ đoạn, mang đi chỗ đặc thù lịch luyện khổ tu. Những thiên tài này nhân vật không chỉ có tư chất cực cao, hơn nữa cần trải qua cực kỳ tu luyện khô khan, cho nên bọn họ tu vi phổ biến đều không thấp, tâm cảnh vậy rất tốt. Bọn họ một mực bị các trưởng bối áp chế thiên tính, một khi bị cởi ra thiên tính, cũng sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Hạ Cửu Thiên nguyên bản 10 phần bình tĩnh, mà Khương Phàm xuất hiện không thể nghi ngờ để cho bình tĩnh này tranh phong cục diện đổi được không cùng. Nhiều ngày như vậy tài nhân vật đã đi trước Cửu Hoàng, hôm nay tin tức hoàn toàn không có, Khương Phàm mặc dù không có qua bất kỳ khiêu khích, nhưng không thể nghi ngờ đã trở thành Hạ Cửu Thiên tiêu điểm tồn tại, cơ hồ tất cả thế lực cũng đang bàn luận hắn. Hạ Cửu Thiên những người trẻ tuổi kia dĩ nhiên cũng muốn chứng minh hạ mình, cũng muốn xem truyền thuyết này ở giữa Cửu Hoàng thiên tài kết quả cái dạng gì, chỉ tiếc Khương Phàm một mực bị cao thủ bao vây, chúng tinh phùng nguyệt, bọn họ căn bản không cơ hội tiếp xúc, lần này Khương Phàm chủ động đi Đông Hà cảnh, cho nên mới sẽ trực tiếp hấp dẫn nhiều năm như vậy nhẹ người đi bên này, có rất nhiều thiếu niên lại là nhao nhao muốn thử, muốn xem mình cùng Khương Phàm kết quả có hay không. Trên lệnh, nếu như ai có thể ở nơi này Đông Hà cảnh áp chế Khương Phàm, đây chẳng phải là một bước lên trời tốt nhất cơ hội. Khương Phàm hướng vậy thiếu niên nơi chỉ ra phương hướng nhìn, nơi đó quả nhiên có một chiếc thuyền lớn, tản ra khí tức cường đại, cờ xí trên viết Thanh Dương cung nét chữ, bất quá bởi vì có trận pháp ngăn cách hơi thở, từ nơi này cũng không cách nào cảm nhận được trên thuyền phải chăng thật sự có đáng hắn lưu ý thiếu niên tuấn kiệt, bất quá những người này nếu cũng là hắn tới, vậy Đông Hà cảnh bên trong gặp lại là được. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1716, đụng. Đường thủy có thể thưởng thức dọc đường phong cảnh, không cần mình đi đường, ngược lại cũng thanh nhàn. Khoảng cách Đông Hà cảnh còn có nửa canh giờ đường thủy, cô bé kia đi tới Khương Phàm ngồi xuống bên người. Công tử nhưng mà là vậy Khương Phàm tới. Khương Phàm cười trúng chím thấy nàng, hỏi ngược lại nói, ngươi là hắn tới. Cô gái vội vàng lắc đầu một cái, ta cũng không phải là, ta rất có tự biết rõ, chỉ có công tử cường đại như vậy nhân vật thiên tài, mới có thể so sánh với, ta tới nơi này chỉ là vì gặp cảnh đời mà thôi. Cũng muốn xem cái đó trong truyền thuyết Cửu Hoàng Thiên Tài kết quả mạnh bao nhiêu. Khương Phàm cười nói, không việc gì có thể nhìn, còn không phải là người phàm một cái, nói không chừng trăm năm sau đó, ngươi so hắn còn lợi hại hơn đây. Cô gái che miệng cười nói, hắn tin tức mới vừa truyền ra thời điểm, quả thật có người như thế nói qua, có thể nghe nói hắn hôm nay đã thuận lợi đột phá, đạt tới thần pháp cảnh, sợ rằng không ai dám nói như vậy, công tử rất lạ mặt, không biết tôn tính đại danh. Khương Phàm nhìn phía trước từng chiếc thuyền bè, thần sắc cũng rung. Nhiều người như vậy tới gặp ta, có thể liền ta tướng mạo cũng không biết, vẫn là thật thú vị. Cô gái nghe nói như vậy, thất kinh, ngươi là Khương Phàm. Lời này vừa nói ra, cùng thuyền thiếu niên đồng thời nhìn về phía bên này, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, một cái đột nhiên từ bên bờ bay đến bọn họ trên thuyền liều lĩnh ra hỏa, lại chính là truyền thuyết kia ở giữa Cửu Hoàng thiên tài. Khương Phàm nói, rất kinh ngạc sao? Chẳng lẽ ta hẳn lớn lên một bộ dáng vẻ hung thần ác sát? Không, chỉ là không nghĩ tới Khương công tử lại như vậy trẻ tuổi, tiểu nữ thật sự có mắt không biết ngọc nạm vàng, để cho công tử chê cười. Khương Phàm nói tiếp, ta đối với nơi này không phải rất quen, chỉ biết là vậy Đông Hà cảnh đại khái vị trí, cho nên lên thuyền cùng các người đồng hành, vậy thuận lợi một ít. Không quá ta vậy không ngồi không, ta sẽ đưa ngươi một viên thuốc, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cô gái nghe nói như vậy, quả quyết lắc đầu một cái. Khương công tử nghiêm trọng, chúng ta vốn là phải đi Đông Hà cảnh, bất quá là thuận đường mà thôi, có thể cùng Khương công tử làm quen, đã là chúng ta vinh hạnh. Hai người đang trò chuyện, Khương Phàm đột nhiên chân mày nhíu lại. Sau đó phía sau liền truyền tới một người thiếu niên tiếng thê ở. Nhanh chóng tránh ra, phía sau có trên thuyền lớn tới, chớ bị đụng phải. Cô gái đứng dậy, vội vàng chỉ huy trên thuyền những người khác thúc dục trận pháp, để cho thuyền nhỏ hướng một bên nhanh chóng né tránh. Khương Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc thuyền lớn từ bọn họ phía sau lái tới, tốc độ so thuyền nhỏ nhanh hơn nhiều, thể tích lại là lớn 10 lần không chỉ, từ cái phương hướng này lại là được ngẩng mặt mới có thể thấy được chiếc thuyền lớn kia trên. Cái này nếu như bị đụng vào, thuyền nhỏ sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị đụng nặng, nếu như ở nơi này con sông trên, thuyền nhỏ bị đụng hủy, như vậy một thuyền người tuổi trẻ có thể gặp phiền toái, có thể giữ được hay không mệnh đều là vấn đề. Cô gái bọn họ hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này, tổng thể làm việc coi như bình tĩnh, ở lớn thuyền đụng trước khi tới, thay đổi mình đường dây để bảo đảm an toàn. Thuyền lớn nhanh chóng lái qua, vang lên sóng trực tiếp hướng thuyền nhỏ nhào tới, trên thuyền nhỏ người tuổi trẻ không thể không thi triển linh lực ngăn cản, để tránh chật vật đây là, liền nghe được vậy trên thuyền lớn vương truyền tới liên tiếp tiếng cười lớn, đó là một đám cùng trên thuyền nhỏ người tuổi tác sắp xỉ người tuổi trẻ, bọn họ hiển nhiên là cố ý làm, ánh mắt mang theo mấy phần giễu cợt. Cô gái cắn chặt hàm răng, căm tức nhìn những người đó, nhưng một câu nói đều không nói. Bất quá trên thuyền nhỏ hiển nhiên cũng có bạo nóng nảy, trực tiếp cả giận nói, mấy người các ngươi tiện nhân là cố ý. Nóng nảy? Quái chính các ngươi không tán thưởng, thiếu gia của chúng ta thân phận gì? Các ngươi tiểu môn tiểu phái cũng dám cự tuyệt thiếu gia của chúng ta cầu hôn, lần này chỉ là cho các ngươi dạy bảo mà thôi, kịch hay còn ở phía sau đâu, các ngươi trước hay là suy nghĩ một chút có thể hay không đến Đông Hà cảnh đi. Người trẻ tuổi kia vừa dứt lời, mấy cái thiếu niên đột nhiên sau khi phát hiện phương rốt cuộc lại lái tới một chiếc thuyền lớn, mặc dù không như mới vừa lái qua chiếc này, nhưng lại so bọn họ thuyền lớn gấp mấy lần, đồng dạng là không chút nào chậm lại, không chút nào nhắc nhở, cứ như vậy lái về phía bọn họ. Mau tránh. Mấy cái thiếu niên lần nữa thao túng thuyền bè, vội vàng né tránh, căn bản nhưng không được cùng người kia nói gì nữa. Khương Phàm ở đầu thuyền mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng từ bọn họ trong đối thoại cũng nghe được liền chút gì, những cái kia thuyền lớn đến từ một cái kêu là Hắc Thủy Tông thế lực, cái này liên tiếp đụng thuyền nhỏ, quả thật để cho người khó chịu. Một khắc sau, hắn tại chỗ biến mất. Bình bịch bịch. Mặt nước đột nhiên phát sinh nổ, từng đạo thân ảnh khổng lồ từ dưới nước thoát ra, đây có thể để cho tại chỗ tu sĩ cũng không nghĩ tới. To lớn nước hoa còn có lao ra đại yêu bóng người, hoàn toàn cắt đứt thuyền nhỏ tránh né phương hướng, trên thuyền nhỏ tất cả mọi người đều là cả kinh, không khỏi có chút kinh hoàng thất thố. Cô gái đột nhiên nghĩ đến mũi thuyền Khương Phàm, hy vọng hắn có thể xuất thủ trợ giúp, lúc này nàng đã không còn biện pháp. Có thể nàng nhìn về phía mũi thuyền thời điểm, nhưng phát hiện Khương Phàm lại đã biến mất không gặp, chẳng biết đi đâu. Ngay tại nàng kinh ngạc lúc đó, phía sau truyền tới tiếng kêu. Sư tỷ ngươi mau xem, thuyền phía sau thật giống như xảy ra vấn đề. Cô gái hướng phía sau nhìn, nhưng phát hiện vậy cái thuyền lớn lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Bất quá sau đó nàng liền thấy, vậy thuyền lớn mũi thuyền phía dưới, thật giống như có một đạo thân ảnh, cũng chính là bởi vì hắn tồn tại, vậy thuyền lớn mới bị cưỡng ép chuyển động phương hướng. Trong sông đại yêu mới xuất hiện, liền bị lửa pháp cưỡng ép hồi trong sông. Là hắn. Khoảng cách không xa, cô gái cơ hồ ngay tức thì liền nhận ra Khương Phàm thân phận, cái này cùng cách làm nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, lực một người cưỡng ép thay đổi vậy thuyền lớn phương hướng, điều này cần hạng lực lượng. Vậy trên thuyền lớn có người giận dữ, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao quay đầu? Sau đó liền nghe được có người tuổi trẻ thanh âm vang lên, có chút kinh hoàng. Không biết chuyện gì, trên thuyền trận pháp toàn bộ mất khống chế, hoàn toàn không cách nào điều động, chúng ta thật giống như đang bị thứ gì cưỡng ép thay đổi đường biển. Mà ngay lúc này, bọn họ phát hiện bọn họ đi tốc độ ở dần dần tăng nhanh, mặt sông truyền tới tiếng nổ vậy hấp dẫn bọn họ chú ý, có người kinh hô, chúng ta phía sau còn có vật gì ở đây? Có người tuổi trẻ vội vàng chạy đến đuôi tàu, thò đầu ra hướng đuôi tàu phía dưới nhìn, chỉ gặp một người trẻ tuổi bộc phát ra khí tức cường đại, từ phía sau đẩy nguyên chiếc thuyền, không ngừng đi tới trước, thuyền lớn đi tốc độ vậy đang không ngừng tăng nhanh. Ngay tại hắn rung động cùng, phía trước truyền tới tiếng quát tháo, nhanh lên ngừng thuyền, muốn đụng phải. Người trẻ tuổi kia lấy lại tinh thần, hô, có người ở đẩy chúng ta thuyền. Có thể hắn vừa dứt lời, phía trước đã truyền tới tiếng chửi rủa còn có kịch liệt tiếng va chạm, bọn họ thuyền lớn trực tiếp đụng tiến về phía trước đi Hắc Thủy Tông thuyền lớn. Trên thuyền nhỏ những người trẻ tuổi kia lúc này đều có chút sững sờ, khiếp sợ nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, trước sau không quá nửa phút mà thôi, nguyên bản đánh về phía bọn họ thuyền lớn lại bị đạo thân ảnh kia cưỡng ép thay đổi đi tuyến đường, càng bị phế bỏ trận pháp, đụng vào chính bọn hắn trên thuyền lớn. Mà người đầu tiêu liền là mới vừa ngồi ở bọn họ mui thuyền người tuổi trẻ kia, Khương Phàm. Hai chiếc thuyền lớn đụng vào nhau, trước mặt thuyền lớn chất lượng hiển nhiên tốt hơn một chút, hơn nữa lúc ấy cũng ở đây đi, hư hại không hề coi là nghiêm trọng, bất quá thuyền phía sau nửa mũi thuyền hoàn toàn bể tan cảnh, không có trận pháp bảo vệ, căn bản không có thể nhất kích. Nước sông không ngừng tràn vào khoang thuyền, trên thuyền những người trẻ tuổi kia vội vàng leo tiến về phía trước thuyền lớn, phía sau chiếc thuyền này hiển nhiên kiên trì không được bao lâu. Thuyền nhỏ buộc phát ra tiếng kêu, bọn họ thấy Khương Phàm lần nữa bay về phía bọn họ bên này, trong sông đại yêu mặc dù vẫn ở chỗ cũ không ngừng thử nghiệm công kích, đáng tiếc căn bản không có tác dụng. Khương Phàm trước đối phó qua đủ, lần thứ hai cũng sẽ ung dung rất nhiều, cuối cùng vững vàng rơi ở đầu thuyền. Nhìn về phía cách đó không xa cô gái, khẽ cười nói, đáp ứng ngươi đan dược thủ lao không có, cái này liền làm tặng lại ngươi tốt. Cô gái có chút kích động, chuyện này phát triển quá nhanh, Khương Phàm lại căn bản không hỏi trước chuyện gì xảy ra, liền quả quyết lựa chọn xuất thủ trợ giúp, cái này cùng quyết đoán, để cho nàng khâm phục. Hơn nữa không được có nói hay không, Khương Phàm làm việc cũng dùng, ánh mắt lóe lên thần thái tự tin, hoàn toàn bỏ mặc đối phương là vì sao bối cảnh, chân thực quá ngẫu. Đa tạ Khương công tử hỗ trợ, tiểu nữ khắc ghi tại tâm. Đây là thuyền nhỏ lái qua vậy hai chiếc thuyền lớn cạnh, trên thuyền một cái thiếu niên giễu cợt nói, xem lúc này là ai không cách nào đến Đông Hà cảnh, Hắc Thủy Tông giết lẫn nhau ngược lại là thật không cùng người mình khách khí, ha ha ha. Đây là sau thuyền mới vừa rồi ở đuôi tàu thấy Khương Phàm người tuổi trẻ kia thấy được thuyền nhỏ mũi thuyền Khương Phàm, vội vàng nhắc nhở những người khác. Là hắn, chính là hắn. Mới vừa rồi chính là người kia thay đổi chúng ta phương hướng, còn ở đuôi tàu đẩy chúng ta người kia. Đáng ghét, lại là bọn họ người rút, kết quả là cái quái vật gì? Trên thuyền lớn có người cũng kinh sợ hạ, lại xem phía dưới Khương Phàm, không khỏi khiếp sợ, ai có thể nghĩ tới mới vừa xuất thủ lại là một cái như vậy người tuổi trẻ, hiện tại bọn họ vậy rốt cuộc rõ ràng mới vừa rồi mặt sông truyền tới tiếng nổ kết quả là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là có người trên mặt sông phi hành, có thể vậy thật có người có thể làm được không? Phải biết mới vừa rồi trên thuyền trận pháp toàn bộ mất khống chế, nếu không thì coi như là ngộ đạo cảnh tu sĩ vậy rất khó để cho hai chiếc thuyền đụng nhau. Một cảnh giới không kém, đặt tới thần đại cảnh đỉnh cấp thiếu niên căm tức nhìn Khương Phàm. Ngươi là ai? Ngươi không phải bọn họ người, cần gì phải dính vào? Ngươi có biết đắc tội ta Hắc Thủy Tông hậu quả? Khương Phàm khấu trừ mình lỗ tai, lúc này mới đáp lại đối phương. Lời nói này có ý tứ, không biết nói, còn lấy vì ngươi là Hắc Thủy Tông tông chủ đâu. Đường không bằng có người xúc, hôm nay chính là đơn thuần nhìn không đặng, cùng bọn họ không có quan hệ gì, ta lên thuyền, các ngươi tới khiêu khích, dĩ nhiên cấp cho các ngươi chút giải bảo, một chiếc thuyền còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ chiếc thuyền này cũng không dự định muốn? Khương Phàm lời nói tốt không khí thế, nhưng lại để cho trên thuyền lớn những người trẻ tuổi kia cảm giác được sau lưng phát rét, bọn họ không nhìn ra cái này Khương Phàm tu vi như thế nào, có thể Khương Phàm mới vừa rồi thi triển thủ đoạn đã đủ để chứng minh hắn bản lãnh. Tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi, chỉ cần hắn muốn, kích phá dưới chân bọn họ thuyền lớn thì có khó khăn gì độ. Bất quá từ trước đến giờ đều là bọn họ Hắc Thủy Tông uy hiếp người khác, lúc này lại bị một cái tên không chuyển tác phẩm kinh điển người tuổi trẻ uy hiếp, mặt mũi làm thế nào đi? Dẫu sao nơi này tình huống đã hấp dẫn vùng lân cận rất nhiều thuyền bè chú ý, không biết nhiều ít cặp mắt đang nhìn bọn họ bên này. Vậy thiếu niên căm tức nhìn Khương Phàm, dấu đầu lòi đuôi không phải hảo hán nơi là, chúng ta Hắc Thủy Tông làm việc ngươi đều phải quản, dám không dám nói ra ngươi thân phận, nếu như không dám, liền nơi nào mát mẹ nơi nào đợi đi, đừng ở chỗ này bị đuổi mà mắc cỡ. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1717, hỗ trợ. Khương Phàm nghe nói như vậy, không những không giận, ngược lại vui vẻ cười to đứng lên. Hắc Thủy Tông, đừng nói là một cái ta căn bản chưa nghe nói qua tông môn, coi như Vương Tinh ở ta trước mặt, giống vậy đãi ngộ này, ngươi cùng ta đối thoại không đủ phong độ, để cho ngươi chủ tử đi ra. Người tuổi trẻ kia có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại như thế phách lối, Vương Tinh là ai bọn họ đương nhiên biết rõ, Hôn Thiên môn thiếu chủ, được gọi là thế hệ này thiếu niên chí tôn, cơ hồ càn quét bọn họ cái này một đời tu sĩ không có đối với tay. Cho dù là một ít nhân vật lớn cầm đệ tử Tuyết Tàng, cũng không có hiện hiện ra chiến lực chân chính và thiên phú, nhưng Vương Tinh năng lực vậy tuyệt đối sẽ không so bọn họ yếu nhiều ít, thậm chí mạnh hơn một ít. Hơn nữa sau lưng nhà giàu có, cái này Hạ Cửu Thiên nói riêng về thân phận, so Vương Tinh cao sợ rằng không có mấy người, trước mắt cái này thiếu niên kết quả lai lịch gì? Đây là thuyền lớn trong khoang thuyền, một cái thiếu niên từ trong đi ra, hơi thở tương đương không kém. Khương Phạm vậy cảm nhận được liền cái này đạo hơi thở xuất hiện, thần pháp cảnh tầng thứ nhất, đúng là một tư chất không tệ nhân vật thiên tài, hắn hướng thanh nẹp bên bờ đi tới, tốc độ chậm, nhưng trên bong tu sĩ rối rít nhường đường, có thể gặp hắn ở trên thuyền này tuyệt đối vị. Từ thuyền lớn bên bờ hướng trên thuyền nhỏ nhìn, khi thấy Khương Phạm lúc đó, hắn ánh mắt giật mình. Khương Phạm, cái này Hắc Thủy Tông thiếu tông chủ hiển nhiên trực tiếp nhận ra Khương Phạm thân phận, bọn họ lấy được tin tức tự nhiên muốn so với bình thường tu sĩ càng nhiều, Khương Phạm bức họa mặc dù không có truyền ra, nhưng quả thật đã có không thiếu đại tông môn đã đạt được. Cao tầng trong đó, nhất định là có người gặp qua. Cái này Hắc Thủy Tông thiếu chủ lần này đi Đông Hà cảnh, hiển nhiên trước thời hạn cũng làm chút điều tra. Mà hắn nói thẳng ra Khương Phàm thân phận, để cho trên thuyền những người trẻ tuổi kia cũng kinh sợ hạ, bọn họ có thể không nghĩ tới, mới vừa rồi mạnh như vậy thế, thủ đoạn kinh người thiếu niên lại chính là Khương Phàm. Khương Phàm hướng Hắc Thủy Tông thiếu chủ cười nói, không nghĩ tới thật vẫn có người có thể nhận ra ta thân phận, muốn đối phó ta mà nói, tiến vào Đông Hà cảnh tùy thời đến tìm ta, mang tốt đầy đủ tài nguyên là được, không chỗ tốt, ta thậm chí cũng lười cho ra tay dạy bảo ngươi. Hắc Thủy Tông thiếu chủ mặc dù có thể nhận ra Khương Phàm thân phận, nhưng cũng không biết rõ Khương Phàm nóng này. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm đối mặt hắn lúc như cũ mạnh như vậy thế, có thể hắn đối mình thực lực cũng rất rõ ràng, từ hắn lấy được đầu mối tới xem, hắn chưa chắc là Khương Phàm đối thủ. Mà nơi này nói, cách đó không xa thuyền bè đều nghe rõ ràng, Khương Phàm thân phận quả thật mười phần mẹ cảm, tự nhiên vậy hấp dẫn tới nhiều người như vậy sự chú ý. Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được một cổ không kém gì Vương Tinh hơi thở xuất hiện ở phía xa, hắn quay đầu nhìn về cái hướng kia nhìn, phát hiện hơi thở kia đến từ Thanh Dương cung thuyền lớn, chắc là đám kia người tuổi trẻ trong miệng bị Tuyết Tàng nhân vật thiên tài, cảnh giới quả thật tương đương không tầm thường. Hắc Thủy Tông thiếu chủ đạt tới thần pháp cảnh, dĩ nhiên vậy cảm nhận được liền cổ khí tức kia xuất hiện, cũng là cả kinh, sau đó hướng cái hướng kia nhìn, có chút rung động. Khương Phàm lại nhìn về phía hắn, trực tiếp cười nói, rốt cuộc coi như là thấy một cái có thể đánh, cùng vị kia một so, ngươi quả thật cái gì vậy không tính là, đừng nữa tìm những người này phiền toái, nếu như bọn họ sau đó xảy ra vấn đề gì, ta cũng đều coi là ở trên mình ngươi. Hắc Thủy Tông thiếu chủ cũng là một có tỷ khí người tuổi trẻ, Khương Phàm cường thế đã sớm để cho hắn hết sức bất mãn, nếu như không phải là cha hắn nhắc nhở qua hắn, không muốn cùng Khương Phàm xé rách mặt, hắn nhất định phải ra tay thử một chút Khương Phàm thực lực, nếu như cũng không phải là giống như lời đồn đãi như vậy, hắn ngược lại là không ngại hung hăng dạy bảo một tí Khương Phàm. Khương Phàm, ngươi không thể bởi vì những cái kia nhà giàu có thiếu ngươi ân huệ, cũng không cầm người bất kỳ coi ra gì, bất quá chỉ là một người mà thôi, đừng quá cầm mình coi ra gì. Đây là, ngoài ra một chiếc thuyền lớn trên truyền tới một hơi có vẻ thanh âm giễu cợt, cũng là người tuổi trẻ. Khương Phàm mặt mũi là mình tranh, người ta cũng không phải là dựa lưng vào nhà giàu có. Ngươi mới là ỷ thế hiếp người, đáng tiếc ngược lại tổn thất một cái thuyền, ta nếu là ngươi, hiện tại liền nhanh chóng kẹp cái đuôi chạy cũng được đi, tỉnh mất mặt. Lời này vừa nói ra, hắn trên thuyền các thiếu niên rối rít cười lớn, có thể gặp cái này một nhóm người lai lịch sẽ không so với cái này Hắc Thủy Tông yếu. Bởi vì mấy thủ thuyền lớn dừng lại duyên cớ, để cho ngươi nguyên bản nhìn qua rất rộng dòng sông lộ vẻ được có chút chen chúc, phía sau còn có thuyền bè lái tới, càng ngày càng nhiều mọi người chú ý tới nơi này tình huống. Hắc Thủy Tông đám người lúc này rất tức giận, không đủ bọn họ lại không thể tung ở Khương Phàm trên mình, vì vậy rối rít hướng xa xa vậy thuyền lớn nhìn, thấy đối phương sau đó, vậy Hắc Thủy Tông thiếu chủ cười lạnh nhìn bọn họ. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là các ngươi những thứ này gà vườn chó đất. Chủ tử các ngươi ta cũng không coi vào đâu, nơi này còn đến phiên các ngươi nói chuyện. Mới vừa rồi lên tiếng rêu cợt người tuổi trẻ kia nhếch miệng lên, chút nào chưa thấy được bất ngờ, ánh mắt vẫn như cũ mang kinh thường. Khó khăn được Khương huynh ở chỗ này liền lộ mặt, chúng ta ôm nông núi tiểu điện hạ gặp hắn đều phải lấy trung thực tương xứng, chỉ có ngươi như vậy ngu si mới biết đối hắn thái độ như thế, chú ý mình khai ra phiền toái, đến lúc đó tự thân khó bảo toàn. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm. Khương huynh nếu như muốn lên thuyền đi Đông Hà cảnh, có thể tới chúng ta trên thuyền, định sẽ không có người quấy rầy. Không cần, ta cũng không muốn ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian, cái này thuyền nhỏ rất tốt, muốn người tìm ta, để cho bọn họ ở Đông Hà cảnh chờ, hoặc là ta ở đó chờ bọn họ là được. Nói xong, Khương Phàm để cho cô bé kia lái thuyền, thuyền nhỏ trận pháp bị rót vào linh lực, trực tiếp hướng phía trước rời đi. Khương Phàm hướng Thanh Dương cung thuyền lớn nhìn xem, phát hiện một cái hết sức trẻ tuổi đồ xanh thiếu niên đang nhìn về phía hắn bên này, cau mày, hiển nhiên từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền kiêng kỵ hơi thở, gặp Khương Phàm sau khi rời đi, hắn vậy trở lại khoang thuyền, không có để ý cái khác thuyền bè, trực tiếp hạ lệnh lái thuyền, tiếp tục đi Đông Hà cảnh. Khương Phàm cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, bởi vì hắn mục tiêu cũng không phải là những người tuổi trẻ này, hắn bây giờ tiếp tục giải quyết hết tên sát thủ kia, sau đó mang cốt tà đi Thiên Võ Các, tạo hóa càn khôn quyết là hắn bây giờ mục tiêu thứ nhất, vật này đối hắn hấp dẫn, thậm chí vượt qua Thiên Đỉnh Sơn Thánh Đỉnh. Hắn cũng chưa thấy được cái này Đông Hà cảnh sẽ đối với hắn có nhiều ít chỗ tốt, chỉ nói công pháp, chứ không nói hắn bản thân lịch luyện lúc lấy được, tiểu bất điểm vậy công pháp cao đẳng có đặc biệt nhiều, trước đây không lâu hắn ở Thiên Võ Các bên trong cũng nhận được không thiếu, Đông Hà cảnh chỉ là cho những người trẻ tuổi kia tranh phong nơi thực tập mà thôi. Khương Phàm cũng chưa thấy được trong đó sẽ có đặc biệt cao cấp đồ, đối hắn trở nên mạnh mẽ chưa chắc sẽ có tác dụng, duy nhất mong đợi có thể chính là linh lực truyền thừa, dẫu sao hắn hiện tại đã hoàn thành đột phá, thần pháp cảnh bên trong còn có thể thông qua linh lực truyền thừa tới từ đột phá cảnh giới nhỏ. Cho nên hắn việc cần kiếp là lúc trước đi Đông Hà cảnh vùng lân cận xem tình huống. Hắn cùng cốt tà thời khắc duy trì liên lạc, xác định bọn họ vị trí, dựa theo cốt tà bọn họ tốc độ di động tới xem, đến nơi này chí ít còn được 3 ngày, đủ hắn cầm tình huống phụ cận làm rõ ràng. Từ Khương Phàm biểu lộ thân phận sau đó, trừ cô bé kia ra, những người trẻ tuổi khác cũng lộ vẻ được 10 phần câu nệ, cũng không nói chuyện. Cô gái hiển nhiên cũng là hết sức kiêng kỵ, nhưng bỏ mặc nói thế nào, Khương Phàm trước cũng giúp nàng, nếu không bọn họ cái này một thuyền người, sống chết khó liệu. Khoảng cách Đông Hà cảnh đã không có bao xa, Khương Phàm nhìn xem bên cạnh hồi lâu không nói gì cô gái, cười nói, ta rất dọa người sao? Không phải, chỉ là không nghĩ tới ngươi biết là chúng ta ra mặt. Hắc Thủy Tông rất phiền toái, cái tên kia vậy rất khó dây dưa, Khương công tử sau đó khó tránh khỏi sẽ có chút phiền toái. Khương Phàm không thèm để ý chút nào, ta ở Hồng Nguyệt môn bị Ly Trần cảnh sát thủ phục kích, ngươi cho rằng tên kia có thể cho ta mang đến so sát thủ kia phiền toái lớn hơn nữa sao? Nghe nói như vậy, cô gái đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức nghĩ tới lời đồn đại kia, đây chính là chuyện đại sự, quá nhiều nhà giàu có lúc này cũng đang truy nã tên sát thủ kia, ra sức bảo vệ Khương Phàm, có thể gặp lần đó chuyện kiện có nhiều nghiêm trọng, đây chính là Ly Trần cảnh cao thủ, sư môn của nàng trong đó cũng không có một vị như vậy cao thủ, mà như vậy cao thủ ám sát, quả thật đã là nhất phiền toái lớn. Có thể Khương Phàm hiện tại không chỉ có không có sao, còn vui vẻ nhảy loạn, điều động cao như vậy đứng ở chỗ này cùng bọn họ nói chuyện thiếm, có thể gặp căn bản không sợ phiền toái. Cho nên hắn làm sao có thể sợ đắc tội vậy Hắc Thủy Tông thiếu chủ? Tầm mắt căn bản hoàn toàn không cùng. Cô gái che miệng cười nói, xem ra ta vẫn là xem nhẹ Khương công tử. Bỏ mặc nói thế nào, chúng ta những người này đều thiếu nợ công tử cái nhân tình, không thể là báo, sau này Khương công tử cần chúng ta giúp thời điểm bận rộn, chỉ để ý mở miệng, chúng ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, các ngươi đây không phải là trở ta đoạn đường mà, coi như trả nhân tình. Cô gái vội vàng lắc đầu một cái, không thể, chúng ta cũng chỉ là thuận đường mà thôi, huống chi lấy Khương công tử thân phận, muốn trở thuyền, không biết nhiều ít nhà giàu có đứng xếp hàng mời, nhân tình này chúng ta sẽ ghi nhớ. Khương Phàm nghĩ tới điều gì, vì vậy nói thẳng, ta vừa vặn có chuyện cần giúp. Nghe nói như vậy, cô gái kinh ngạc nhìn hắn. Thật, Khương công tử cần chúng ta làm gì, nói thẳng là được. Cái khác mấy người tuổi trẻ cũng bu lại, có người nhỏ giọng nói, Khương Phàm không phải muốn để nàng lấy thân báo đáp đi. Cô gái quét người nọ một mắt, đối phương lập tức ý miệng. Khương Phàm thì cười nói, yên tâm, ta hiện tại cũng không nghĩ nhiều như vậy, một lát sắp đến Đông Hà cảnh lúc đó, ta sẽ trước thời hạn lên bờ, sau đó ta còn có những chuyện khác phải làm, sau đó mới sẽ vào nhập Đông Hà cảnh, ta muốn các ngươi thả ra tin tức, ta đã tiến vào Đông Hà cảnh, giúp ta một tay, trước khi ân huệ coi như trả hết nợ, tất cả không thiếu nợ nhau. Trên thuyền những người trẻ tuổi kia căn bản không rõ ràng Khương Phàm muốn làm gì, nhưng chuyện này đối bọn họ mà nói căn bản không khó khăn gì, bất quá là nói nhiều mấy câu chuyện. Còn như Khương Phàm vì sao như vậy, bọn họ vậy không tiện hỏi nhiều. Cô gái gật đầu một cái, mặc dù không biết công tử phải làm những gì, nhưng chuyện này giao cho chúng ta tốt lắm. Không biết Khương Phàm công tử còn có gì phân phó. Khương Phàm lắc đầu một cái, những thứ khác chính ta giải quyết là được, ngoài ra nhắc nhở các ngươi một tí, tiến vào Đông Hà cảnh sau đó, ở bên trong cố gắng tranh phong tu luyện, không nên ra ngoài, nếu như muốn rời đi, vậy mau rời khỏi, không muốn ở Đông Hà bên ngoài biên giới lưu lại quá lâu. Chú ý phiền toái trên người. Khương Phàm điểm đến thì ngưng, không có đem lời hoàn toàn nói rõ ràng, điều này hiển nhiên là một loại nhắc nhở, cô gái sau đó gật đầu một cái. Chúng ta rõ ràng, công tử vạn sự chú ý. Quyết định xong sau đó, Khương Phàm cùng cô gái lại xác định xuống Đông Hà cảnh phương vị, sau đó thừa dịp khoảng cách bên bờ không tính là quá xa, trực tiếp bay lên không hướng bên bờ bay đi, không ra ngoài dự liệu xuất hiện đại yêu công hướng hắn, có thể sớm có chuẩn bị Khương Phàm tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bay đến bên bờ, thân hình sau đó biến mất không gặp. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Chương 1718, chuẩn bị nói trước. Trên thuyền, những người tuổi trẻ kia lúc này đều rất tò mò Khương Phàm kết quả đi làm gì, vì sao phải che giấu mình hành tung. Bất quá Khương Phàm trước khi cường thế ra tay giúp bọn họ giải vây, thực lực như thế nào bọn họ đã rất rõ ràng, huống chi hắn hoàn toàn không quan tâm những cái kia có bối cảnh công tử nhà giàu, để cho bọn họ rất bội phục. Cô gái mặc dù còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cũng không có hỏi nhiều, bình thủy tương phùng, bọn họ có thể đều sẽ không lần nữa gặp nhau, nhưng nàng nhưng sẽ nhớ Khương Phàm ra tay, giúp bọn họ hóa giải nguy cơ lúc quả quyết, còn có đôi trong mắt kia tản ra mạnh mẽ tự tin. Thuyền nhỏ không có dừng lại, tiếp tục đi, chạy thẳng tới Đông Hà cảnh. Bọn họ mới vừa đi không lâu, có thuyền lớn từ phía sau đuổi theo, cũng không phải là đến từ Hắc Thủy Tông, mà là một cái khác thuyền lớn, nhìn xa xa trên thuyền nhỏ người, có người tuổi trẻ cao mày. Tại sao không thấy? Khương Phàm thật giống như đã rời đi thuyền nhỏ. Chúng ta mới đuổi theo, theo đạo lý mà nói, bọn họ không rời đi chúng ta tầm mắt bao lâu, vậy Khương Phàm làm sao có thể đột nhiên biến mất? Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Dĩ nhiên không nhìn lầm, trước hắn và vậy Hắc Thủy Tông thuyền bè có chút mâu thuẫn, ta xa xa thấy được hắn một mắt, hiện tại tuyệt đối không ở trên thuyền, không biết chạy đi đâu, muốn không muốn cầm tin tức này nói cho lão đại. Nói cho hắn đi. Hắn chính là chạy Khương Phàm tới, nếu không cái này Đông Hà cảnh còn hút không dẫn nổi hắn hứng thú. Một đầu khác, Khương Phàm đã xuất hiện ở một phiến bãi sông bên trên, vùng lân cận còn có không thiếu người đi đường tu sĩ, Khương Phàm ở trong đó vậy ít một chút người sẽ chú ý tới hắn. Khoảng cách Đông Hà cảnh đã không có bao xa, Khương Phàm cũng không nóng nảy, mà là thay đổi phương hướng, ở nơi này Đông Hà cảnh vùng lân cận bắt đầu thăm dò đứng lên. Tiểu Bất Điểm ngồi ở hắn trên bả vai, thần sắc cũng dung. Không để cho ta bế quan khổ tu, để cho ta cùng ngươi ở nơi này du sơn ngoạn thủy, quá không đáng tin cậy, như thế dạng đi xuống, muốn không được bao lâu, ta có thể liền không giúp ngươi được gì. Khương Phàm nói, tu luyện cái gì? Sau đó mới nói, ngươi cần gì phụ trợ tu luyện đan dược, nói cho ta là được, ta sẽ tận lực giúp ngươi luyện chế. Hiện tại ngươi chính là giúp ta bận điệu, ta nơi nào có cái gì du sơn ngoạn thủy, ta muốn ngươi giúp ta xem. Nếu như ngươi là lời của sát thủ, biết được ta tiến vào vậy Đông Hà cảnh, nếu như ngươi mai phục mà nói, sẽ ở địa phương nào, chọn lựa mấy cái địa phương, chúng ta trước thời hạn bố trí trận pháp, sau đó phối hợp cốt tà thật tốt cho hắn học. Một khóa. Nghe được cái này, Tiểu Bất Điểm diễn cảm hiển nhiên nghiêm túc rất nhiều. Nguyên lai là vì cái này, không quá ta có thể phải nhắc nhở ngươi, tên sát thủ kia hơi thở ta cảm thụ qua, hắn cảnh giới ở cốt tà bên trên, cốt tà chưa chắc là hắn đối thủ, ngươi mặc dù hoàn thành đột phá, nhưng đối mặt ly trần cảnh tu sĩ, thật ra thì không cách nào phát huy ra cái gì. Coi như dựa vào trận pháp và cốt tà liên thủ, ngươi cũng chưa chắc lưu lại được tên sát thủ kia, ngược lại có thể sẽ đem mình đẩy vào hiểm cảnh trong đó. Khương Phàm nói, cái này ta đương nhiên biết rõ, yên tâm đi, hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Tiền Bối bọn họ sẽ lặng lẽ đi nơi này, có bọn họ liên thủ, bảo đảm để cho tên kia lần này chắp cánh khó thoát, những chuyện khác, sau đó mới cân nhắc. Nếu như Tiệt Mạch Tông những cao thủ kia hỗ trợ, tình huống liền hoàn toàn bất đồng, thảo nào ngươi để cho bọn họ ở đó thiên võ các ngoại thành chờ đợi, nguyên lai là vì cái này, cốt tà và sát thủ kia bao lâu có thể tới? Tối đa 3 ngày, có thể mau hơn một chút, phủ cận đây phạm vi cũng không nhỏ, chúng ta được bắt chặt thời gian mới được. Tiểu Bất Điểm lại nữa buông lỏng, đi theo Khương Phàm cẩn thận ở vùng lân cận đi loanh quanh đứng lên, trước cầm cái này Đông Hà cảnh trung quanh đại khái tình huống hiểu rõ ràng, sau đó sẽ làm dự định. Hôm nay Khương Phàm cước trình so không đột phá trước nhanh hơn, Đông Hà cảnh vùng lân cận hôm nay quả thật cũng có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, cái này thì và Cửu Hoàng có bí cảnh mở như nhau, những người tuổi trẻ này có thể trực tiếp nhất nhìn ra Hạ Cửu Thiên thiếu niên tư chất như thế nào, và Khương Phàm trước kia dự đoán cơ hồ giống nhau, Hạ Cửu Thiên một điểm này người tuổi trẻ tư chất tốt vô cùng, cho dù là bình thường tu sĩ, đến từ tông môn nhỏ, như cũng đều có tư chất tốt, tin tưởng nếu thời gian dài, bọn họ đều có thể chân chính lớn lên. Bất quá nếu như bọn họ đổi cái hoàn cảnh đi Cửu Hoàng, trưởng thành tất nhiên hơn nữa nhanh chóng. Khương Phàm không có cùng những người tuổi trẻ này tiếp xúc, hắn nghiêm túc cảm thụ một tí chung quanh tình huống, và Tiểu Bất Điểm cùng nhau, cầm vùng lân cận một ít tương đối có đặc điểm địa phương toàn bộ ghi nhớ, hơn nữa ở trên bản đồ ký hiệu đi ra. Dung dòng dã một ngày thời gian mới đem cái này Đông Hà cảnh vùng lân cận hoàn toàn làm rõ ràng, mà Đông Hà cảnh chính diện lối vào sẽ ở đó con sông bên cạnh, cho nên bên kia phản ngược lại không có gì mai phục địa phương tốt. Bất quá Khương Phàm cũng ở đây người tương đối thiếu thời điểm ở bên này lưu ý hạ, bởi vì hắn vậy không dám khẳng định, ly trần cảnh cao thủ có thể hay không ở nơi này dòng sông bên trong không bị ảnh hưởng đêm đó Tiểu Bất Điểm và Khương Phàm mở bản đồ. Sau đó cẩn thận phân tích mấy phương hướng có khả năng, có thể Khương Phàm nhưng khẽ nhíu mày, ý nghĩ không hề coi là rất rõ ràng. Tiểu Bất Điểm nói thẳng, ngươi có muốn nói cái gì? Khương Phàm chỉ trên bản đồ ba phương hướng, những thứ này phương hướng quả thật đều có tương đối thích hợp mai phục địa phương, có thể cái này sát thủ hắn rất khó khăn ta rời đi bí cảnh sau sẽ đi một cái hướng khác, hắn luôn không khả năng một phân làm ba, ở ba cái phương hướng bất đồng phục kích ta chứ. Theo đạo lý mà nói, ta đường phải đi qua rất ít, cho dù có cũng chỉ có ở ngươi lối vào. Tiểu Bất Điểm nói, lời tuy như vậy, có thể chính diện sông kia lưu quả thật có chút vấn đề, cũng không thích hợp ở nơi đó mai phục, ngoài ra không ngồi thuyền, chúng ta căn bản không lý do đến gần con sông, cho nên hắn ở bên kia bố trí mai phục, cơ hội nhưng thật ra là nhỏ nhất. Cũng đang bởi vì như vậy, phía sau vậy cũng có thể loại bỏ hết, mà hắn chân chính cần phải chú ý, thật ra thì chỉ có hai phương hướng mà thôi, bỏ mặc ngươi từ cái hướng kia rời đi, hắn đều cần chuẩn bị nói trước, nhưng ngươi không phải nói hắn hiện tại nhiều một cái cốt tả làm người giúp sao? Hai người kia đã nhất đủ dùng. Khương Phàm nói, đã như vậy, chúng ta liền trước thời hạn ở vị trí then chốt trên bảy trận pháp, ta cũng muốn xem cái này sát thủ ở trận đạo trên có phải hay không cũng có chút điều nghiên. Thừa dịp bóng đêm, Khương Phàm bắt đầu hành động, có Lâm Chiến và Tiểu Ngải hỗ trợ, chỉ cần muốn cần gì trận pháp, sau đó sẽ giải quyết trận đồ và vật liệu, rất nhanh liền bắt đầu bố trí. Khương Phàm trước thời hạn bố trí che giấu hơi thở trận pháp, hơn nữa đêm khuya, cho nên cũng không có người có thể chú ý tới nơi này tình huống. Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn dần dần thành hình trận pháp, đã có một loạt dự định. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm đi tới Đông Hà cảnh lối vào vùng lân cận, sau đó liền đạt được một cái tin, đó chính là hắn tự mình tiến vào Đông Hà cảnh tin tức. Thuyền kia người thật vẫn rất đáng tin, nhìn dáng dấp còn lớn hơn Tứ Tuyên Dương một phen, cái này cũng để cho rất nhiều thanh niên tài tuấn căn bản không có bất kỳ do dự, liền trực tiếp tiến vào Đông Hà cảnh đi. Khương Phàm còn cảm thụ mấy cái không kém hơi thở, tu vi cùng Trương Thiên Tể bọn họ cũng chênh lệch không nhiều, chỉ bằng điểm này cũng đã đủ để chứng minh những người này thiên phú, phải biết Trương Thiên Tể bọn họ nhưng mà bị hắn mang đi đại thiên thế giới trải qua luyện qua, hơn nữa ở bên kia còn được qua không thiếu truyền thừa, gần như vượt qua tiểu tăng lên qua tu vi. Liền hướng dòng sông trên nhìn, không ngừng có thuyền lớn quay đầu đường về, cái này Đông Hà cảnh sẽ mở rất dài một đoạn thời gian, vậy chính vì vậy những thứ này thuyền lớn không tất phải ở chỗ này trường lưu. Khương Phàm lần này tới đến bên này vẫn là vì kiểm tra cẩn thận một tí cái này lối vào tình huống phụ cận. Lần trước ở Hồng Nguyệt Môn, sát thủ kia liền ở cách khoảng cách Hồng Nguyệt Môn cửa không xa bảy phục kích, cơ hồ không cho hắn, cũng không cho bên người người bất kỳ phản ứng thời gian, nhất kích có thể chết người. Cho nên Khương Phàm có rất cảm giác mãnh liệt, cảm thấy cái này sát thủ rất có thể còn sẽ ở đây lối vào vùng lân cận bảy phục kích, một lần nữa cho hắn tuyệt mệnh nhất kích. Nơi này có rất nhiều người tuổi trẻ dừng lại, nếu quả thật ở chỗ này động thủ, sợ rằng khẳng định sẽ đem một vài người liên lụy trong đó. Có thể sát thủ kia căn bản không quan tâm những người khác như thế nào, điểm này ngược lại là để cho Khương Phàm không thể không hơn suy nghĩ một chút, hắn cũng không muốn những người tuổi trẻ này bởi vì hắn xảy ra vấn đề gì. Tiểu Bất Điểm nhìn vào miệng vùng lân cận nhiều năm như vậy vài người, thở dài nói, nếu quả thật vận khí không tốt, cũng chỉ có thể để cho bọn họ từ cầu nhiều phúc. Khương Phàm không nói thêm nữa, lợi dụng phụ linh ngọc kêu gọi Thẩm Viêm bọn họ trước tới bên này, dĩ nhiên toàn bộ hành trình giữ bí mật, không thể tiết lộ thân phận, sát thủ kia so cá trạch còn trượt, lần này nếu như không thành công, lần sau muốn phải đối phó hắn, vậy sẽ thành được càng khó hơn. Hắn cũng biết, sát thủ kia khẳng định cùng hắn nghĩ như nhau, chỉ bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhờ cậy Bách Giác Cốc cốt tà lại sẽ là Khương Phàm phải đi. Sát thủ rất tự tin, hắn và Bách Giác Cốc trước khi quan hệ cũng không lại có bao nhiêu người biết, hơn nữa Khương Phàm tiến vào Hạ Cửu Thiên sau đó, Bách Giác Cốc vậy một mực cũng không có nhúc nhích tay, bọn họ không nhận là Khương Phàm sẽ nghĩ tới Bách Giác Cốc sẽ đối với hắn ra tay, cho nên cốt tà nhờ cậy bọn họ mới không có nổi lên lòng nghi ngờ. Cũng đang bởi vì như vậy, sát thủ kia mới dám mang Cốt Tà cùng lên đường, hoàn thành lần phục kích này. Tốc độ bọn họ không chậm, Cốt Tà phát hiện sát thủ kia trong tay vẫn luôn nắm một khối phụ linh ngọc, hiển nhiên vậy đang kéo dài cùng người câu thông. Rất nhanh, hắn hướng bên người Cốt Tà nói, vậy Khương Phàm hiện tại đã tiến vào Đông Hà cảnh, trước hắn ở dòng sông trên còn cùng người nổi lên mâu thuẫn, bất quá đến bây giờ còn là không người ở Đông Hà cảnh bên trong thấy hắn bóng người, cho nên còn không phải là 100% xác định Khương Phàm phải chăng thật đã tiến vào trong đó. Cốt Tà cười nói, không nghĩ tới ngươi làm việc thật tình như vậy, có thể cái này cố kỵ vậy quá nhiều chứ. Một cái nhân vật nhỏ mà thôi, người ta liên thủ chẳng lẽ còn sợ hắn lật trời không được? Trực tiếp đem hắn chém chết là được. Sát thủ kia cười nhạt, nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Nếu như vậy tiểu tử dễ dàng đối phó như thế, lần đầu tiên liền bị ta tiêu diệt, làm sao có thể để cho ta lại nhiều lần lỡ tay? Đừng xem nhẹ tên kia, trên người hắn có trọng bảo, bản thân tu vi cũng không tệ, gần đây lại là đã hoàn thành đột phá, khẳng định so với trước khó đối phó hơn, chúng ta nhất định phải nhất kích tức chúng, không thể lại cho hắn bất kỳ cơ hội, chỉ là ta không nghĩ ra Tiệt Mạch Tông đám người kia đang làm gì, từ tin tức ta lấy được tới xem, đám người kia đi trước Thiên Võ. Sau đó liền lại không có tin tức, Khương Phàm là từ Thiên Võ Các trực tiếp đi trước Đông Hà cảnh, một đường dựng người ngoài thuyền bè, đám người kia lại không có đi theo, cái này quả thực có chút kỳ quái. Cái này sát thủ hiển nhiên đầu óc 10 phần thanh tỉnh, mơ hồ đã cảm giác được cái gì. Cốt Tà cũng không thể để cho hắn tiếp tục như thế phân tích đi, nói thẳng, vậy Đông Hà cảnh cao thủ lại không vào được, đi nơi nào cũng đều là chút người tuổi trẻ mà thôi, nói không chừng bọn họ cảm thấy không cần đi cùng, liền ở lại Thiên Võ Các, ngươi đạt được bọn họ rời đi Thiên Võ Các tin tức sao? Sát thủ nói, cái này còn thật không có, nhưng người ta vậy không có ở trong thành thấy bọn họ. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Chương 1719, vạn sự đã sẵn sàng. Nói không chừng thật nói với ta như nhau, cho nên ngươi vậy không có gì hay lo lắng, ngoài ra bọn họ trên người có ta dấu vết, nếu như bọn họ ở Đông Hà cảnh vùng lân cận, ta khẳng định có thể cảm nhận được, cái này ngươi ngược lại là đáng tiếc yên tâm. Nghe Cốt Tà như thế nói, sát thủ kia có chút kinh ngạc, ngươi ở bọn họ trên mình giữ lại dấu vết, ngươi cảnh giới còn không làm được cái này đi. Gặp đối phương không phải rất tin tưởng, Khương Phàm ngược lại là xem thường. Ngươi sẽ không cảm thấy ta thân là tà tu, liền chút bản lãnh này cũng không có chứ? Đừng nói hôm nay ta đã đạt đến ly trần cảnh, coi như ta chỉ có thần pháp cảnh, đang truy tung phương diện thủ đoạn vậy tuyệt đối không phải ngươi có thể coi như nhau. Vừa nói, sát thủ kia đột nhiên cảm giác được một cổ kỳ lạ hơi thở ở hắn bên người thoáng qua, nhưng một khắc sau liền hoàn toàn biến mất. Sau đó liền nghe được Cốt Tà nói, ta ở trên mình ngươi làm dấu vết, chỉ cần ngươi khoảng cách ta 10 dặm bên trong, ta liền có thể chính xác cảm nhận được ngươi vị trí, vô luận ngươi như thế nào ẩn nút đều vô dụng, muốn không muốn thử một lần. Nghe nói như vậy, sát thủ kia ánh mắt biến đổi, vội vàng cảm thụ mình quanh thân hơi thở, còn có kinh lạc trong huyết mạch hơi thở, nhưng có phát hiện không bất kỳ chỗ dị thường. Hắn không khỏi được ánh mắt có chút lạnh. Cốt Tà, ngươi đây là đang làm sự việc. Cầm linh lực của ngươi từ trên người ta thu hồi đi, ta rất không thích bị người nhìn chằm chằm. Cốt Tà nhún nhún vai, ngươi không phải nói không tin ta thủ đoạn sao? Để cho ngươi tự mình cảm thụ hạ. Nói xong, trực tiếp hắn bên người, ở hắn trên cánh tay một chút, một đạo kim mang ở sát thủ trên mình lóe ra hiện, sau đó biến mất không gặp. Sát thủ kia lần này có thể rõ ràng cảm giác được vậy cổ đặc thù lực lượng quả thật từ trong cơ thể hắn bị rút ra, có thể bị rút ra trước, hắn hoàn toàn không có cảm ứng được, cái này không khỏi để cho hắn có chút giật mình. Ngươi đây là lực lượng gì? Vì sao ta một chút đều không cách nào cảm giác? Lực lượng gì ta không cần phải nói cho ngươi chứ? Ngươi chỉ phải tin tưởng ta nói là được, Tiệt Mạch Tông mấy vị kia trên mình đều có ta linh lực, chỉ cần bọn họ xuất hiện, ta cái đầu tiên là có thể cảm giác được, nếu không ngươi lấy là ta vì sao có thể ở Tiệt Mạch Tông vây quét hạ một mực còn sống? Cốt Tà đối với lắc lư tên này có thể nói là một chút gánh nặng trong lòng cũng không có, chỉ cần đoạn thời gian này không ngừng đánh loạn hắn phân tích, cái này thì đủ để cho hắn không như vậy nhiều tâm tư đặt ở Khương Phàm trên người. Sát thủ kia không có hỏi nhiều, hắn dĩ nhiên rõ ràng những thứ này đều là mỗi cao thủ chỗ bí mật, Cốt Tà là cái tà tu, có thể so hắn còn nguy hiểm hơn, còn muốn càng lòng dạ ác độc, làm sao có thể cùng hắn giao đề. Hắn nói tiếp, nếu quả thật như ngươi mà nói, vậy lần này quả thật có thể giúp không ít việc, chỉ cần không có Tiệt Mạch Tông những người đó quấy rối, chúng ta tỷ lệ thành công chí ít có thể tăng lên 3 thành trở lên, nhưng cân nhắc đến Khương Phàm đã hoàn thành đột phá, trở thành thần pháp cảnh tu sĩ, chúng ta phải được nhiều hơn một chút chắc chắn mới có thể hành động, nếu không cuối cùng phiền toái vẫn là chính chúng ta, thậm chí có thể vĩnh viễn cũng không có cơ hội động thủ nữa, lần này nhất định không thể bỏ qua. Cốt Tà cười nói, ta khẳng định sẽ thật tốt phối hợp ngươi, cái này lập tức liền sắp tới, ngươi có phải hay không hẳn cùng ta nói một chút ngươi kế hoạch? Ta cần phải chuẩn bị gì? Đừng đến lúc đó bởi vì ta không cẩn thận làm trễ nãi đại sự của ngươi, vậy cũng sẽ không tốt. Sát thủ kia nói, Đông Hà cảnh ngay tại Tề Đông Hà Trung Du bãi sông bên trên, chỗ đó ta đi qua một lần, có nhiều chỗ rất tốt, nhưng cụ thể như thế nào kế hoạch, còn được cùng chúng ta đi làm tiếp dự định, bất quá cần phải chuẩn bị đồ ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần tìm địa điểm tốt là được, cái này ngươi không cần lo lắng, hết thảy giao cho ta, đến lúc đó ngươi cầm ta an bài chuyện làm tốt là được. Được rồi, ta cũng muốn xem ngươi kết quả có bản lĩnh gì. Sát thủ kia nói, nếu như không chút bản lĩnh, ta làm sao có thể sống đến hiện tại, đừng nói hắn Khương Phàm chỉ là một nhân vật nhỏ, coi như ly trần cảnh tu sĩ, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian chuẩn bị, ta cũng giống vậy có thể đưa hắn đi gặp Diêm Vương, lần trước lỡ tay, chẳng qua là xem thường Khương Phàm mà thôi, lần đó phục kích, đủ thủ tiêu một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ, có thể không nghĩ tới cái thằng nhóc đó lại có thực lực mạnh như vậy còn có thủ đoạn, chân thực thất sách. Cốt Tà muốn làm rõ ràng tên này kết quả muốn thi triển thủ đoạn gì đi đối phó Khương Phàm, có thể tên này ý tứ rất nghiêm, dầu muối không vào. Bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đồng hành, đến lúc vậy Đông Hà cảnh sau đó, thăm hắn tiếp theo sẽ có cái gì cách làm. Nàng đã biết Khương Phàm đã ở bên kia chuẩn bị sẵn sàng, liền cùng cái này sát thủ tự chui đầu vào lưới Đông Hà bên ngoài biên giới, Khương Phàm tiến vào Đông Hà cảnh tin tức đã tác phẩm kinh điển sôi sùng sục, cái này 2 ngày không ngừng có nhân vật thiên tài tiến vào trong đó, cái này Đông Hà cảnh chỉ hạn chế tuổi tác, 50 tuổi dưới người tuổi trẻ đều có thể tùy tiện đi vào trong đó. Rất nhiều người cũng tìm Khương Phàm, có thể hắn lúc này nhưng đang Đông Hà cảnh hậu phương một nơi trong rừng rậm và Thẩm Viêm các người chạm mặt. Thẩm Viêm bọn họ từ Thiên Võ các đuổi tới bên này chỉ dùng một ngày thời gian mà thôi, sớm ở Thiên Võ các ngoại thành, bọn họ cũng đã cải trang tốt, chờ đợi Khương Phàm nơi này tin tức chuyển tới, bọn họ liền che giấu thân phận rời đi ngoại thành. Bọn họ rất rõ ràng sát thủ kia có rất nhiều thái mắt, cũng núp ở Hạ Cửu Thiên các nơi, bọn họ lần này không thể bị những thứ này thái mắt phát hiện. Tiệt Mạch Tông những cao thủ này, đã sớm đều đã sống người lớn tinh giống vậy tồn tại, có thể ở trong cảnh giới đạt tới ly chân cảnh, tuyệt đối không có một tên ngu ngốc, mỗi cái người đều rất tinh minh, đa mưu túc trí, Khương Phàm hoàn toàn không cần là bọn họ lo lắng đám người đến, trực tiếp tìm được Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm. Bọn họ ngày nào đến bên này? Khương Phàm nói, chậm nhất là ngày mai đi, đã không tính là quá xa, các ngươi đoạn đường này cũng thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, liên liên thiên võ các bên kia có thể cũng không biết chúng ta đã rời đi. Cốt Tà bên kia có phải hay không đã biết sát thủ kia kế hoạch? Khương Phàm lắc đầu một cái, tên kia không hành động trước, sợ rằng đều sẽ không tiết lộ, bất quá bỏ mặc hắn như thế nào, chúng ta kế hoạch chúng ta chuyện là được, ta và Tiểu Bất Điểm cái này. Sau đó, Khương Phàm cầm hắn và Tiểu Bất Điểm xem xét còn có bố trí trận pháp vị trí cho biết cho mọi người, vậy dự định để cho bọn họ sẽ giúp bận bịu tham nhu một tí. Nói xong lời cuối cùng, Khương Phàm nói tiếp, vậy con sông các ngươi đều biết tình huống chứ? Ở trong đó yêu thú không khỏi quá nhiều chút, không biết con sông này đối ly trần cảnh tu sĩ có hay không nguy hiểm, lối ra hướng về phía con sông, bên kia ta không có bố trí thứ gì. Ta cũng không muốn liên lụy những người khác. Vậy con sông kêu Tề Đông Hà, bên trong thả nói đại yêu vô cùng nhiều, không bằng nói là một cái tộc quần cuộc sống ở trong đó, dưới nước đều là bọn họ địa bàn, ở mặt sông phi hành tương đương với khiêu khích với bọn họ. Những thuyền kia trên đều có trận pháp, những thuyền này đều là dọc theo sông tông môn thế lực có, bọn họ cùng cái đó tộc quần có ước định, cho nên phân phối trận pháp thuyền bè mới không chịu uy hiếp, bất quá trong này quy củ, đối ly trần cảnh tu sĩ cơ hồ không có bất kỳ sức ràng buộc, cho nên lối ra cũng không khỏi không phòng, tên kia mới sẽ không cố kỵ những người khác an nguy, hắn mục tiêu chính là chém chết người. Cho nên không loại bỏ hắn sẽ ở lối ra vùng lân cận bố trí. Khương Phàm nghe nói như vậy, ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn nói, chúng ta trước gần nút trong bóng tối tốt lắm, Cốt Tà nhìn chằm chằm hắn, ta không tin hắn còn có thể ẩn đứng dậy tới bố trí. Đám người gật đầu một cái, sau đó dứt khoát ở vùng lân cận nghỉ ngơi, chờ đợi Cốt Tà và sát thủ kia đến. Nguyên bản Khương Phàm hoàn toàn có thể tìm lại chút cao thủ cùng đi, bất quá Khương Phàm cũng không muốn thiếu ân huệ, cho nên có thể tự giải quyết, hắn dĩ nhiên cũng phải tự giải quyết, huống chi Tiệt Mạch Tông nhiều cao thủ như vậy, hắn cảm thấy đã đủ rồi. Ngày thứ 2 trạm vào tối, Khương Phàm các người ẩn nút khí tức trên người, đơn giản cải trang liền hạ, liền tìm một địa phương bí ẩn quan sát Đông Hà cảnh lối vào bên kia, từ Cốt Tà bên kia lấy được tin tức, sát thủ kia gặp mặt nàng đi trước lối vào bên kia điều tra tình huống. Bởi vì hắn và Cốt Tà đã đến cảm giác trong phạm vi, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương ở vị trí nào trên, còn có tâm lý hoạt động biến hóa. Bên kia, Cốt Tà tâm tình lúc này thật tốt, chỉ có chân chính đến gần sau đó, nàng mới có thể thực chất cảm nhận được Khương Phàm hơi thở biến hóa, Khương Phàm cảnh giới tăng lên sau đó, khí tức cả người thay đổi to lớn, đến gần sau tựa như đối với nàng cảm giác lực ảnh hưởng cũng kèm theo tăng lên, đây đối với nàng sau đó tăng lên cảnh giới vậy có rất lớn tác dụng. Lại xem bên người cái này sát thủ, lúc này đã hoàn toàn áp chế mình hơi thở, liền liền hắn cũng rất khó phân biệt ra hắn vốn là hơi thở tồn tại, cái này che giấu hơi thở thủ đoạn quả thật tương đương không kém, dĩ nhiên, đây cũng là sát thủ hẳn có, nếu không hắn làm sao có thể sống đến hiện tại. Mắt thấy Tề Đông Hà đã đập vào mi mắt, qua sông sau chính là Đông Hà cảnh lối vào, Cốt Tà cười nói, cũng đến nơi này, chẳng lẽ còn không nói cho ta ngươi kế hoạch sao? Ngoài ra chúng ta liền trực tiếp như thế đi qua. Sát thủ kia trực tiếp lắc đầu một cái, dĩ nhiên không được, mặc dù ngươi rất lạ mặt, nhưng người nhiều hai mắt lẫn lộn, khó tránh khỏi sẽ không bị người nhận ra, chúng ta được dịch dung đi qua mới được. Ngươi có thể hiểu được dịch dung phương pháp. Cốt Tà dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, vì vậy đột nhiên lắc mình một cái, hóa thành một cô gái, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, thanh xuân lung linh, trên mình tản ra nồng nặc sức sống, cũng không sơ hở chỗ. Sát thủ kia kinh ngạc nhìn nàng, ngươi cái này dịch dung phương pháp rất tốt, lại liền thân sắc cũng có thể thay đổi, hơn nữa linh lực hơi thở cũng không có biến hóa quá lớn hoặc là áp chế, nếu như có thể, ta nguyện ý tốn giá cao mua cái này môn công pháp này, ngươi cảm thấy thế nào? Cốt Tà nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, coi như ta chịu dạy, ngươi muốn học, ngươi cũng không khả năng học biết, trừ phi ngươi cũng được là tà tu. Bất quá ngươi đã đạt tới ly chân cảnh, trọng tố chân thực quá khó khăn, ngươi hay là buông tha đi. Sát thủ kia cũng không có quấn quýt trong vấn đề này, dẫu sao giao cho không giao chủ yếu còn muốn xem Cốt Tà. Cốt Tà mặc dù cảnh giới so hắn yếu, nhưng muốn ép nàng giao ra công pháp, căn bản là chuyện nghìn lẻ một đêm, trừ phi hắn đạt tới ly chân cảnh đỉnh cấp, đáng tiếc vậy có bao nhiêu khó khăn chính hắn rất rõ ràng. Sau đó Cốt Tà liền thấy sát thủ kia từ trong bảo ngang bên trong cầm ra một cái bọc, sau khi mở ra bên trong lại là lấy đặc thù thủ đoạn luyện chế mặt nạ. Chỉ gặp sát thủ kia từ trong lấy ra một cái, trực tiếp mang ở trên mặt. Một khắc sau, linh lực đem hắn cả đầu cũng bọc trên, ánh sáng tàn đi, sát thủ kia mặt mũi hoàn toàn biến thành một người trẻ tuổi hình dáng, một cái 17-18 tuổi người tuổi trẻ. Cốt Tà thi triển mình một ít dò xét thủ đoạn, giống vậy không nhìn ra đối phương trên mặt mũi sơ hở. Ngươi cái này cái cũng không tệ. Sát thủ kia từ từ thu hồi cái sách tay kia, sau đó bình tĩnh nói, nơi này mỗi cái mặt nạ luyện chế chi phí không có ở đây một kiện vương cấp linh bảo dưới, hơn nữa luyện chế kỹ thuật đã thất truyền, dĩ nhiên không tệ. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Chương 1720, xem xét. Cốt Tà dĩ nhiên vậy có thể cảm giác được những cái kia trên mặt nạ thả ra nồng nặc linh lực. Vật này cũng coi là tên kia thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cho nên dĩ nhiên rất để ý, hơn nữa bỏ được hao phí đại lượng tài nguyên đi luyện chế. Cốt Tà không có nói thêm nữa, cùng sát thủ kia sau khi chuẩn bị xong, lúc này mới hướng Cốt Tà nói, một lát đến sông kia bên, ngươi được thả ra cảnh giới của ngươi hơi thở, nếu không trong sông yêu thú rất phiền toái, qua sông sau đó, ngươi trước qua một bên tìm địa phương nghỉ ngơi, ta muốn bố trí một ít thứ, chờ ta bố trí xong sau đó, ta liền nói cho ta ngươi kế hoạch, nếu như Tiệt Mạch Tông những người đó tới mà nói, ngươi nhất định phải thời gian đầu tiên nói cho ta mới được, nếu như đám người kia tới, ta liền được làm tính toán khác. Cốt Tà gật đầu một cái này ngươi có thể yên tâm, giao cho ta là được. Rất nhanh, hai người liền tới đến bờ sông, Cốt Tà lập tức cảm nhận được cái này đáy sông quả thật du đãng rất nhiều hơi thở không kém yêu thú, bất quá nàng cũng không để bụng. Dựa theo lời của sát thủ, trực tiếp thả ra mình ly trần cảnh hơi thở cầm hai người bảo vệ ở trong đó, sau đó hướng bờ bên kia bay đi. Dưới nước yêu thú vào giờ phút này tựa như căn bản không thấy được bọn họ như nhau, tùy ý bọn họ ở trên bầu trời cao phi hành. Bờ sông bên kia khoảng cách Đông Hà cảnh lối vào rất gần, bọn họ xa xa là có thể thấy không thiếu những người trẻ tuổi kia tụ tập ở bên kia. Cốt Tà lúc này đã rất rõ ràng Khương Phàm chỗ ở vị trí, đối nàng mà nói, lúc này liền nghe từ sát thủ an bài là được, mà nàng vậy sẽ đem sát thủ tướng mạo còn có lúc này vị trí cho biết cho Khương Phàm, để cho hắn sách đánh sớm coi là. Bờ sông bên kia một nơi chỗ tầm thường, Khương Phàm đám người đã ở nơi này chờ liền một đoạn thời gian. Khương Phàm hướng bên người Thẩm Viêm nhỏ giọng nói, tới, đang qua sông. Thẩm Viêm các người nhãn lực rất mạnh, rất nhanh liền phát hiện bên kia có người đang hướng bên này bay tới, có thể ở sông kia trên bay qua mà không bị ảnh hưởng, đã đủ để chứng minh bọn họ ly trần cảnh tu vi, chỉ bằng một điểm này, không cần Khương Phàm nhắc nhở, bọn họ cũng đã rõ ràng Khương Phàm nói đúng kia hai người. Thẩm Viêm nhìn tình huống bên kia, khẽ cười nói, không nghĩ tới tên kia che giấu phương pháp lại như vậy, hoàn toàn không cảm giác được sơ hở, cái đó hóa thân cô bé hẳn là Cốt Tà chứ. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, chính là nàng, cầm tên sát thủ kia nhìn chăm chú chết, lần này ta cũng vì dân trừ hại. Thẩm Viêm trong ánh mắt thoáng qua sắc bén, lần trước hắn ngay tại Khương Phàm bên cạnh, trơ mắt thấy Khương Phàm bị tên kia đánh trúng, tốc độ nhanh đến để cho hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại, hắn nhưng mà Khương Phàm hộ đạo người, đối phương ngay tại hắn phía dưới mí mắt thiếu chút nữa giải quyết hết Khương Phàm, hắn làm sao có thể tha thứ đối phương, vô luận là bởi vì Khương Phàm, vẫn là bởi vì chính hắn, hắn vô luận như thế nào, lần này cũng phải nghĩ hết biện pháp, giải quyết hết địa phương, lấy trừ hậu hoạn. Hoắc Thần nói, chúng ta vận dụng lớn như vậy chiến trận, vậy coi là để mắt hắn, đổ không cần gì cả lo lắng, tiểu Phàm ngươi còn có cái gì dự định? Có cần hay không cầm chúng ta tách ra? Khương Phàm nói, không gấp, lần này nhất định phải không thể có sơ suất, cho nên các ngươi có thể đến mỗi người muốn khống chế trận pháp vùng lân cận cảm thụ một tí, cái này cũng không cần vãn bối nhiều lời, chia hai đội là được, chỉ cần tên kia rơi vào vòng bộ trong đó, bên kia lập tức tiếp viện, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội. Thẩm Viêm nói, yên tâm đi, ngày hôm qua chúng ta đã đến hai nơi trận pháp cảm thụ trận pháp, vậy thử nghiệm vận chuyển một tí, không thể không nói, ngươi nơi bố trí trận pháp thật để cho chúng ta khắc sâu ấn tượng, trận pháp này có chúng ta tới khống chế, vây khốn tên kia tuyệt không là vấn đề. Đám người chưa nói mấy câu, Cốt Tà và sát thủ kia đã thành công qua sông, Cốt Tà sau đó áp chế mình hơi thở, bởi vì bọn họ ở địa phương đó khoảng cách lối vào còn có đoạn khoảng cách, hơn nữa hai người tận lực áp chế riêng mình hơi thở, tất cả cũng không có quá nhiều người chú ý bọn họ đến đi tới bên bờ, sát thủ kia để cho Cốt Tà đến một bên đi chờ đợi, Cốt Tà biết tên này muốn làm gì, mặc dù muốn cùng, nhưng vì không bứt dây động dừng, chỉ có thể tiếp tục nghe theo vậy lời của sát thủ, nàng cũng không phải rất lo lắng, dẫu sao Khương Phàm bọn họ ngay tại khác vừa nhìn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khương Phàm bọn họ trơ mắt nhìn tên kia chạy thẳng tới Đông Hà cảnh lối vào vùng lân cận, đó là Khương Phàm nhất không muốn kết giao tay địa phương, rất có thể sẽ liên lụy rất nhiều người. Bất quá sát thủ kia cũng không có lập tức bắt đầu bố trí, mà là đứng ở nơi đó, không biết phải làm những gì. Thấy hắn quái dị tình huống, Khương Phàm trực tiếp mở miệng, hắn chẳng lẽ ở chờ người? Rất có thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhãn tuyến của hắn hẳn đã sớm đã đến bên này, không quá chúng ta mấy ngày nay cũng có lưu ý phải chẳng có người lén lén lút lút, đáng tiếc cũng không nhìn thấy như vậy một người, không biết là đúng phương ẩn nút quá tốt, vẫn là nguyên nhân gì khác. Lối vào vùng lân cận Khương Phàm cũng không bố trí thứ gì. Lúc này vậy không có lý do gì động thủ, hắn bố trí trận pháp sẽ ở đó hai phương hướng, hắn chỉ cần chờ đợi là được, chỉ cần sát thủ kia có hành động, tiến vào một cái trong đó trận pháp khu vực trong đó, Khương Phàm thì phải hắn xinh đẹp đây là, những cái kia Tiệt Mạch Tông những cao thủ đã phân hai nhóm đi bất đồng trận pháp chỗ, bên này chỉ còn lại Thẩm Viêm mình cùng Khương Phàm ở chỗ này xem xét sát thủ kia tình huống, những người khác mai phục tốt, định cho sát thủ kia một cái ngạc nhiên mừng rỡ đại khái qua hai tiếng, đột nhiên có một đạo bóng người từ lối vào xuất hiện, sau đó hướng sát thủ bên kia đi tới. Hai người ánh mắt chỉ là tiếp xúc hạ, liền lập tức tách ra. Từ Đông Hà cảnh đi ra ngoài người tuổi trẻ đi tới sát thủ vùng lân cận, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhìn dáng dấp giống như là một cái mới vừa từ Đông Hà cảnh lịch luyện xong thành tu sĩ, cũng không cái khác đặc thủ. Có thể Khương Phàm nhưng thấy sát thủ kia rõ vẻ mặt có nhỏ xíu biến hóa, hiển nhiên ở cùng cái đó thiếu niên truyền âm nói gì. Thẩm Viêm hiển nhiên vậy chú ý tới một điểm này. Thẩm Viêm nói, không có gì bất ngờ xảy ra, người này chắc là hắn trước thời hạn phái tới nhà tuyến, nếu như ta đoán không lầm, cái này hai mắt hẳn tiến vào Đông Hà cảnh dò xét người tin tức, không biết ngươi phải chăng chuẩn bị xong, nếu như để cho hắn biết, ngươi còn không tiến vào Đông Hà cảnh, sợ rằng khó tránh khỏi sẽ tự nhiên đâm ngang, cái tên đó tính cảnh giác rất mạnh, không có 10 phần chắc chắn, ta sợ hắn căn bản không sẽ hành động. Khương Phàm nói, ta cũng là để cho người tán đi ra tin tức, bất quá lúc này mới bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi, vậy hai mắt tiến vào Đông Hà cảnh thời gian tuyệt đối không lâu được, ta muốn hắn vậy tuyệt đối không dám khẳng định ta có hay không tiến vào Đông Hà cảnh, xem sát thủ kia kế tiếp hành động tốt lắm, nếu như hắn bắt đầu bố trí, vậy liền thuyết minh hắn còn cũng không biết ta hành tung, nói không chừng có thể bởi vì cái này, để cho hắn hoàn toàn rơi vào phiền toái. Trong đó, Thẩm Viêm nói, vẫn là đừng xem nhẹ hắn tương đối khá. Chỉ bất quá Cốt Tà bên kia không có ngoài ra có dùng tin tức sao? Liên tên này có cái gì dự định cũng không biết. Khương Phàm gật đầu một cái, ngươi cũng nói, người này mười phần cảnh giác, mặc dù cùng cốt tà hợp tác, nhưng cái này tất cả đều là bởi vì vậy Vạn Sâm đổ dầu vô lửa, hắn vốn là muốn một người hành động, bất quá vậy Vạn Sâm vậy muốn tìm một người chết thế, cho nên liền đem cốt tà đẩy ra ngoài, nhưng cái này sát thủ đối cốt tà tín nhiệm không hề cao, kế hoạch căn bản không có nói cho nàng, cốt tà đã nói cho ta, tên người nói, muốn chờ hắn bố trí xong, chuẩn bị hành động lúc đó, mới đem tình huống hoàn toàn nói cho nàng, để cho nàng phối hợp. Thẩm Viêm nghe được cái này, trực tiếp gọi gật đầu. Không nói khác, tên này còn thật là có chút phiền toái, nếu như hắn nhận đúng lối vào, chúng ta ở hai bên bố trí trận pháp, ngay tức thì có thể cũng đợi không được hắn đi trước. Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không cuống cuồng, nói thẳng, chúng ta trước không cần suy nghĩ như vậy nhiều, thời gian tới kịp, hắn không có nắm chắc sẽ không hành động, chúng ta đồng dạng là như vậy, cái này vốn là so kiên nhẫn, sát thủ kia phục kích ta thời điểm, phát ra hai lần, hoàn toàn không có phiền muộn, là nhân vật hung ác, đáng tiếc hắn phải đối phó người là ta, ta không thể nào lại cho hắn bất kỳ phục kích ta cơ hội. Khương Phàm vững chắc bình tĩnh, lần trước gặp tập kích sau đó, hắn cũng đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào phản kích. Cốt Tà sau đó đã thành công tiến vào Bách Ác Cốc, đến gần Vạn Sâm, vậy dính dấp ra không thiếu tin tức, Khương Phàm không biết trừ Bách Ác Cốc và sát thủ kia ra còn lại có bao nhiêu người, cho nên hắn nguyên bản cũng không dự định nhanh như vậy động thủ, dẫu sao thời gian hoàn toàn tới kịp. Bất quá lần này hắn muốn Cốt Tà hỗ trợ đi cho vậy Thiên Võ các thủ hộ giả chữa thương, cho nên không thể không trước thời hạn hành động, trước giải quyết hết tên sát thủ này, lúc này mới có Khương Phàm đi Đông Hà cảnh tin tức, hấp dẫn sát thủ kia tới. Dẫu sao lần này hắn đã lãng phí thời gian rất dài ở nơi này trên, Khương Phàm trợ giúp những cái kia nhà giàu có thiên tài, bế quan đột phá lại bế quan, vừa biến mất chính là mấy tháng. Coi như sát thủ kia lại vững chắc bình tĩnh, cũng không miễn có chút phiền lòng, cho nên biết được Khương Phàm xuất hiện tin tức sau đó, thời gian đầu tiên mang Cốt Tà rời đi Bách Ác Cốc, biết được Khương Phàm xuất hiện ở Đông Hà cảnh cũng là không nói hai lời, trực tiếp mang Cốt Tà tới. Cho nên lúc này hắn làm ra như thế nào lựa chọn Khương Phàm đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhãn tuyến của hắn hiển nhiên đã hồi báo xong hắn lấy được tin tức, đứng dậy rời đi, không có dừng lại ý, hiển nhiên sẽ không tiếp tục tham dự kế tiếp hành động. Sát thủ kia đứng tại chỗ chờ đợi chốc lát, cuối cùng ở vùng lân cận cẩn thận nhìn chung quanh một vòng, hiển nhiên đang quan sát cái gì, diễn cảm bình tĩnh, để cho người không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, cũng không nhìn ra hắn muốn làm gì. Không lâu sau đó, sát thủ kia bắt đầu ánh mắt phóng xa, hướng hai bên nhìn, như có điều suy nghĩ. Thấy hắn ánh mắt, Khương Phàm nhếch miệng lên, nhìn dáng dấp tên lợi vậy nhìn ra vậy lối vào cũng không phải là bố trí thủ đoạn tuyệt cao địa điểm, hai bên mới là điểm mấu chốt. Thẩm Viêm gật đầu một cái, có lẽ hắn là đang kiêng kỵ cái gì. Khương Phàm nhìn xem lối vào bên kia, cười nói, có lẽ có để cho hắn kiêng kỵ người tuổi trẻ tiến vào Đông Hà cảnh, lần này ta biết tiến vào Đông Hà cảnh ở giữa nhân vật thiên tài thì có không thiếu, trong đó còn có một chút nhà giàu có tuyết tàng nhân vật thiên tài, tu vi tương đương không kém. Nếu như những thứ này thiếu niên đều bị liên lụy ở chuyện này trong đó, ngươi cảm thấy cái này sát thủ có thể hay không gánh vác hậu quả? Có thể hay không gánh vác những cái kia nhà giàu có trả thù? Nếu như là bởi vì cái này, nhìn dáng dấp hắn vậy không ta muốn như vậy khó đối phó. Thẩm Viêm nói, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng lấy ta hiểu truy hồn cùng, mới không sẽ quan tâm hậu quả gì, nhưng cũng chính bởi vì cái này, năm đó hắn mới biết bị nhiều cao thủ như vậy vây quét, cuối cùng bỏ mình, những cao thủ kia căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội. Khương Phàm nhìn xem vậy đã mở hướng hai bên tìm bố trí thủ đoạn sát thủ, ánh mắt dần dần chuyển lạnh. Đáng tiếc hắn không phải năm đó cái đó truy hồn cùng, nhìn dáng dấp cũng ít phần khí thế. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Chương 1721, không đường có thể trốn. Cốt Tà lúc này vậy ở phía xa quan sát hết thảy các thứ này, Khương Phàm đã nói cho hắn vậy hai cạm bẫy trận pháp vị trí, nàng nhìn chằm chằm sát thủ kia, nếu như có thể, nàng ngược lại là không ngại đi đem sát thủ kia dẫn nhập cạm bẫy trong đó, đến lúc đó phối hợp Tiệt Mạch Tông cao thủ một lần hành động đem chém chết. Mặc dù chung sống một trận, nhưng nàng lại không có cảm nhận được cái này sát thủ bất kỳ tình cảm, hắn thân là ma đầu thời gian dài cùng Khương Phàm tiếp xúc, đều đã bị Khương Phàm biến đổi ngầm ảnh hưởng tâm trạng. Có thể cái này sát thủ thân vì nhân loại, lại cũng không phải là tà tu nhưng như vậy, tựa như máy móc vậy, thời khắc cho người một loại từ chối người tại ngàn dặm ra cảm giác. Coi như động tới tay, Cốt Tà cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ thương hại tâm trạng, dẫu sao nàng trong xương còn cũng không phải là coi là loài người, nàng chỉ cần là hết thảy là Khương Phàm lợi ích nghĩ có thể. Khương Phàm bố trí trận pháp chốt nhưng mà hắn và Tiểu Bất Điểm nghiêm túc phân tích được tới, tuyệt đối là phục kích địa điểm cao nhất, mặc dù mỗi thói quen của cá nhân cũng không giống nhau, nhưng địa thế không cách nào thay đổi, chỉ cần tìm ra chỗ tốt nhất, tin tưởng đối phương vậy sẽ xuất hiện ở nơi đó. Sát thủ kia hướng một cái trong đó đi về phía, cẩn thận quan sát địa thế còn có chung quanh tình huống, hắn hiển nhiên đang tìm địa phương thích hợp nhất, bất quá cũng không có đi quá xa, hắn ở phương diện này nhưng mà thạo nghề, dõi mắt nhìn lại cũng đã có thể nhìn ra một đại khái tới. Rất nhanh hắn liền trở lại lối vào, hướng một bên khác đi ra ngoài, vẫn không có đi ra bao xa liền đứng tại chỗ hướng xa xa nhìn, hiển nhiên đang tìm tương đối thích hợp địa điểm phục kích. Hắn lấy sau cùng ra một cái bản đồ, sau đó ở phía trên cẩn thận tìm kiếm cái gì, một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó tựa như quyết định cái gì, sau đó xoay người, hướng trước nhất nhìn phương hướng đi tới, một bên truyền âm cho Cốt Tà. Lối vào rất khó bố trí mai phục, cho nên ta đã khác có dự định, ngươi giúp ta lưu ý lối vào, nếu như Khương Phàm xuất hiện, giúp ta ngăn hắn một lát. Khương Phàm rất tốt nhận, trong cơ thể hắn ẩn chứa linh lực cực mạnh, bởi vì là đi trình độ cao nhất chi đạo, hơi thở và những tu sĩ khác quả thật có rõ ràng khác biệt, lấy ngươi tu vi, một mắt là có thể phân biệt ra được, ta cần nửa ngày thời gian tới bố trí. Cốt Tà thì hỏi ngược lại đối phương, vì sao chọn bên kia? Ta cảm thấy bên kia cơ hội lớn hơn, ngươi xác định Khương Phàm rời đi bí cảnh sau sẽ đi bên kia đi. Sát thủ kia nói, ta dĩ nhiên không xác thực định, chỉ bất quá nơi này xác suất lớn hơn một chút, nếu như Tiệt Mạch Tông những cao thủ kia không rời đi Thiên Võ Các mà nói, thuyết minh Khương Phàm còn sẽ qua bên kia cùng bọn họ hội hợp, cho nên đường cũ trở về xác suất rất lớn. Lời của sát thủ, Khương Phàm vậy có thể nghe được, không khỏi có chút kinh ngạc. Tên này quả nhiên là một nhân tài, tâm tư kín đáo, nếu như không phải là không thể nào thu phục, ta còn thật muốn đem tên này thu là dưới quyền, sau này khẳng định lớn có chỗ dùng. Đáng tiếc lấy tâm tính của hắn, cho hắn chốc lát cơ hội, đều có thể xoay người lại đem ta chém hết. Sát thủ kia sau khi xác định phương hướng, bắt đầu tìm dậy cái phương hướng này vị trí tốt nhất, quả nhiên từng bước hướng Khương Phàm nơi bố trí trận pháp đi, cái này để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên, sau đó câu thông Lâm Chiến và Tiểu Ngải, chuẩn bị phối hợp Tiệt Mạch Tông những cao thủ vận hành trận pháp, có bọn họ khống chế trận pháp, hơn nữa Tiệt Mạch Tông những cao thủ linh lực gia trì, tên này cho dù có lên trời xuống đất bản lãnh, vậy tuyệt đối không cách nào từ trận pháp kia bên trong tránh thoát đi ra ngoài. Kế tiếp thì phải thăm hắn có phải hay không cùng Khương Phàm quan điểm vậy, nếu không Khương Phàm trận pháp cũng không dùng được, đến lúc đó cũng chỉ có thể làm tính toán khác. Bất quá rất nhanh, sát thủ kia đã tới trận pháp bên mở, từ ánh mắt hắn phương hướng tới xem, Khương Phàm lựa chọn hiển nhiên không có bất kỳ vấn đề, sát thủ kia vậy nhìn thấu địa thế của nơi này có sao thích hợp phục kích, vì vậy trong tay tìm ra một ít vật liệu tới, hiển nhiên dự định bố trí ở chỗ này trận pháp. Nhưng ngay khi hắn lục soát tài liệu chốc lát, trung quanh đột nhiên bộc phát ra siêu cường linh lực. Sát thủ kia không có bất kỳ do dự, trong tay xuất hiện một quả lớn dịch chuyển bùa chú, ngay tức thì bắt vỡ. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng phát hiện mình tại chỗ không nhúc nhích, dịch chuyển phù lại mất đi tác dụng, hắn quả quyết lui về phía sau, lại bị một đạo đột nhiên từ phía sau xuất hiện bóng người ngăn trở, trận pháp cũng tại lúc này ngay tức thì hoàn thành vận chuyển, đem hắn thân hình bao phủ trong đó. Ngay sau đó, từng đạo bóng người xuất hiện ở chính giữa trận pháp, đem hắn vây quanh vòng tròn, chính là Tiệt Mạch Tông những cao thủ. Sát thủ kia như cũ mặt không đổi sắc, không biết có phải hay không mặt nạ nguyên nhân, hắn cho người cảm giác như cũ 10 phần bình tĩnh, tựa như cũng không vì là bị bao vây liền rơi vào sợ hãi. Bất quá Khương Phàm lại có thể thấy, trong tay hắn đã thử rất nhiều thứ, hiển nhiên muốn pha không rời đi. Đáng tiếc đây chính là Khương Phàm không tiếc vốn gốc bảy trận pháp, mặc dù diện tích chừng mực, nhưng hắn lực phòng ngự và một ít năng lực có thể so với nhà giàu có hộ tông đại trận, phẩm chất cao bao nhiêu có thể tưởng tượng, nơi nào là hắn muốn đi liền có thể đi. Huống chi nơi này còn có Tiệt Mạch Tông nhiều cao thủ như vậy tồn tại, một cái Hoắc Thần đã có thể áp chế hắn, như thế nhiều ly trần cảnh cao thủ, hắn tựa như chắp cánh khó thoát. Khương Phàm cuối cùng xuất hiện, nghiền ngẫm nhìn đối phương, lại gặp mặt. Bất quá lần này tình huống thật giống như hoàn toàn khác nhau, lần này ta là tốt, ngươi là thịt cá, là cảm tưởng gì? Sát thủ kia nhìn chằm chằm Khương Phàm, yếu ớt mở miệng, thật xem thường ngươi. Xem ra ngươi tới đây Đông Hà cảnh tin tức hẳn là chính ngươi thả ra, chính là vì dẫn ta ra tay. Chỉ là chút mánh khóe nhỏ, không việc gì có thể khoa rượu, không đủ ngươi vẫn là mắc câu, còn có gì ngôn gì sao? Sát thủ kia nhìn chằm chằm Khương Phàm, cười nhạt, chăn chối. Ngươi tuổi trẻ, ngươi đừng lấy làm cho này là có thể hạn chế ở ta, ta mặc dù không biết ngươi là như thế nào nhìn thấu nguy trang, nhưng có một chút, muốn giết người ta rất nhiều, đáng tiếc ta như cũ sống sờ sờ đứng ở nơi này, ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy cái này Tiệt Mạch Tông cao thủ là có thể bắt giữ ta. Đừng có năng động, bất quá lần kế gặp mặt lại, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội gặp lại. Siêu cường linh lực bùng nổ, hơi thở dâng trào, tựa như bị hoàn toàn đốt vậy, linh lực nổ tung, chính giữa trận pháp lại xuất hiện một cái hở, sát thủ kia không nói hai lời, trực tiếp chui vào trong đó, trong một cái chớp mắt này, liền liền cấm không trận tựa như cũng mất hiệu lực, đây có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Mà ngay lúc này, xa ở bên kia cốt tà bên cạnh, xuất hiện một đạo vết nước không gian, sát thủ hơi thở yếu ớt từ trong chui ra. Mau dẫn ta đi, ta linh lực đã còn dư lại không nhiều, thi triển cấm thuật bảo vệ tính mạng. May mà ta cũng lưu lại một đạo hơi thở ở trên mình ngươi, nếu không lần này liền giao phó ở nơi này, Tiệt Mạch Tông cao thủ chính ở bên kia, ngươi làm sao không cảm ứng được? Cốt Tà thấy đột nhiên xuất hiện sát thủ cũng có chút không nghĩ tới, Khương Phàm trận pháp mạnh bao nhiêu nàng dĩ nhiên rất rõ ràng, nhưng không nghĩ tới tên này lại cái này cũng chạy đi ra, bất quá đối phương thi triển loại nào đó công pháp, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn linh lực, hơn nữa có hết sức rõ ràng tác dụng phụ, lúc này hết sức yếu ớt. Cốt Tà không nói hai lời, lấy linh lực của mình đem đối phương bọc, trực tiếp hướng một hướng khác bay đi. Sát thủ kia gặp nàng phi hành phương hướng, trực tiếp nhắc nhở, tại sao không trực tiếp qua sông? Đi bên này, bọn họ rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Qua sông ha chẳng phải là để cho bọn họ thấy được. Ta cũng không phải là bọn họ đối thủ, đi bên kia khá một chút, đợi trở lại Bách Các Cốc, ngươi có thể phải giúp ta nói nhiều mấy câu lời khen. Một cái khác trong trận pháp, Khương Phàm đám người đã đuổi tới, trực tiếp ngự không lên, hướng Đông Hà cảnh lối vào bên kia bay đi, cũng nhìn thấy Cốt Tà đang mang sát thủ kia nhanh chóng bay đi. Nhưng Khương Phàm nhưng nét miệng lên, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Cốt Tà đang mang cái tên kia bay về phía hắn nơi bố trí một cái khác trận pháp, mặc dù tên kia đột nhiên thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mạng có chút kinh người, liền liền hắn trận pháp cũng không có ngăn lại, nhưng từ Cốt Tà tin tức truyền đến, tên này lúc này cũng đã đạt tới đèn cạn dấu bước, Cốt Tà đem hắn mang nhập ngoài ra cái đó trong trận pháp, hắn thì thật chắp cánh khó trốn thoát. Hắn hiển nhiên cảm nhận được liền phía sau Tiệt Mạch Tông đám người hơi thở, hắn chau mày. Cốt Tà, mau sử dụng lớn dịch chuyển phụ, ta nơi này có rất nhiều, ngươi yên tâm sử dụng, không cần tiết kiệm, bảo mạng trọng yếu. Cốt Tà lười để ý hắn, đi tới trận pháp vùng lân cận, sau đó một cước bước vào trong đó, một khắc sau lặng lẽ phóng thích linh lực, trực tiếp rót vào chính giữa trận pháp vận chuyển, cầm hai người che phủ ở trong đó. Sát thủ kia thấy trận pháp này sau đó, sắc mặt đều thay đổi. Vẫn còn có trận pháp, vậy tiểu tử đây là làm đủ chuẩn bị. Ngươi có không có cách nào đột phá trận pháp này, chỉ cần có thể rời đi nơi này, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi. Khương Phàm đám người bóng người rối rít tiến vào chính giữa trận pháp, thấy hơi thở kia yếu ớt sát thủ, Khương Phàm biểu tình như cũng nghiền ngẫm. Cái này liền dự định chạy. Chỉ bất quá ngươi cũng có phần quá coi thường ta sao? Người ta đều biết, chỉ có một lần cơ hội, ngươi lên lần không có nắm chắc ở, thật ra thì không nên tiếp tục thang chuyến này nữa đủ, bất quá ngươi vậy quả thật làm ta giật cả mình. Ta lười được cùng ngươi nói nhảm. Cầm phía sau ngươi người là ai nói cho ta để cho ngươi chết dứt khoát một chút. Sát thủ kia có thể không nghĩ tới cái này ngắn trong thời gian ngắn, tình huống lại hoàn toàn thay đổi, Khương Phàm tâm tư kín đáo, thật là không cho hắn lưu nhiệm vì sao cơ hội. Bất quá hắn lúc này lại dần dần tỉnh táo lại, hướng bên người cô gái nhìn. Cốt Tà, ngươi là không phải là người của hắn? Cốt Tà lắc mình một cái, khôi phục vốn là hình dáng, nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Nàng không trả lời hắn, ngược lại hướng Khương Phàm hỏi, "Chủ nhân, ta lần này biểu hiện như thế nào? Ngươi có phải hay không đã đem yêu ta? Muốn không muốn lấy thân báo đáp?" Khương Phàm, đáng người. Duy chỉ có sát thủ kia ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là như vậy tình huống. Phải biết, hắn căn bản không phát hiện cái này Cốt Tà và Khương Phàm có bất kỳ liên quan, nếu không làm sao có thể mang nàng đi Bách Đắc Cốc, làm sao có thể cùng nàng hợp tác. Khương Phàm nhìn về phía sát thủ kia, ánh mắt lạnh lùng, hiện tại phát hiện đã muộn, ngươi lần này không có bất kỳ cơ hội, ta biết ngươi đối phó ta cùng vậy Bách Đắc Cốc Vạn Sâm có liên quan, không quá ta cũng biết hẳn còn có những người khác, đem bọn họ thân phận nói ra, ta để cho ngươi chết đau nhanh một chút. Sát thủ kia không nghĩ tới Khương Phàm lại đã biết như thế nhiều chuyện, nhưng nghĩ tới Cốt Tà đi Bách Đắc Cốc, tin tưởng khi đó, Khương Phàm hẳn đã phát giác cái gì. Hắn trầm mặc chốc lát, thở dài, tựa như quyết định cái gì. Hắn hơi thở yếu ớt, nhưng đứng thẳng, bình tĩnh nhìn Khương Phàm. Phục kích ngươi cùng người khác không có bất luận quan hệ gì, đều là cá nhân ta nơi là, hết thảy hậu quả, ta một người gánh vác, ta một mạng bồi ngươi một mạng chính là, ngươi không muốn khó đi nữa là những người khác. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cây dao găm, trực tiếp hướng mình cổ quật đi. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Chương 1722, muốn chết cũng không thể. Tên này nguyên bản cũng đã hết sức yếu ớt, hắn biết mình lần này vô luận như thế nào cũng rất khó chạy ra ngoài, cho nên ngược lại cũng dứt khoát, lại là một người nhận lãnh tất cả mọi chuyện, như vậy nơi là, còn thật để cho Khương Phàm có chút không tưởng được. Hắn ngược lại là muốn chết, bất quá chùy thủ trong tay của hắn lại bị Cốt Tà một cái lấy đi. Cái này thì muốn cái chết. Thật làm chủ nhân ta dễ khi dễ sao? Chỉ bằng ngươi ám sát chủ nhân ta một cái, ngươi chết một vạn lần cũng đền bù không được, coi như ngươi không nói, ta cũng có 100 loại phương pháp có thể để cho ngươi cầm sau lưng nói ra, không nên ép ta động thủ, nếu không tuyệt đối để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Cốt Tà là thật giận, hắn so Thẩm Viêm tức giận hơn, ngày đó Khương Phàm tình huống có nhiều nguy hiểm, nàng cảm thụ trực tiếp nhất, bởi vì nàng và Khương Phàm tới giữa có huyết mạch khế ước, Khương Phàm trọng thương ở một chớp mắt kia, nàng cũng bị ảnh hưởng to lớn. Sát thủ kia lạnh lùng nói, "Ta muốn chết, các ngươi căn bản không ngăn được, sát thủ nhiệm vụ thất bại, chỉ có một đường chết, giết ngươi chuyện, những thứ khác người không liên quan." Hắn vừa dứt lời, trên mặt từ từ phơi bảy màu tím đen, chính là chúng độc tướng, hơi thở nhanh chóng suy thoái, sức sống vậy đang không ngừng chạy mất, mắt xem thì không được, hiển nhiên là chết ý đã quyết. Thẩm Viêm các người muốn ngăn trở, cũng đã không kịp, đây là hắn trong miệng thuốc nang, kịch độc vô cùng. Cốt Tà gặp hắn như vậy, vội vàng hướng mọi người nói, "Các ngươi cầm thần thức ra chỉ ở thần thức của ta bên trên, thừa dịp hắn ý thức hải còn không tiêu tán, ta lợi dụng bí pháp dò xét hắn trí nhớ, phải làm rõ ràng hắn người phía sau." Thẩm Viêm các người vừa định chiếu hắn nói làm, Khương Phàm nhưng trực tiếp nâng lên tay, sau đó hướng mọi người nói, "Không cần, ở ta trước mặt tự sát, đi qua ta cho phép sao? Các ngươi đều tránh ra, cầm hắn đặt nằm dưới đất là được." Đám người nghi hoặc nhìn về phía Khương Phàm, chỉ gặp hắn cầm ra một quả phẩm chất tương đương không kém đan dược, trực tiếp cho sát thủ kia ăn vào, một cây ngân châm xuất hiện ở trong tay, trực tiếp cắm ở đối phương cổ họng vị trí, ngay sau đó lợi dụng đan đạo thiên hơi thở, áp chế vậy độc tố không ngừng hướng lên đồng thời phóng thích tự nhiên hơi thở, không ngừng bổ sung đối phương sinh mệnh lực tổn thất, để cho hắn duy trì thân xác sống động trình độ. Thẩm Viêm các người mí mắt không ngừng nhảy, hoàn toàn không nghĩ ra Khương Phàm kết quả muốn làm gì, đơn giản liền trực tiếp có thể để cho Cốt Tà đạt được đầu mối, hoàn toàn không cần phải cầm tên này cứu sống. Tên này bây giờ là thi triển bí thuật rơi vào hậu di chứng trong đó không cách nào điều động linh lực, cho nên mới tuyệt lộ, lựa chọn cái chết. Phàm là đối phương còn có một chút cơ hội, bằng bọn họ đối hắn rõ ràng, tên này làm sao có thể bó tay chịu trói, tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn. Mà đây sát thủ, lần này lợi dụng bí thuật từ trong tuyệt cảnh chạy trốn, vốn cho là có thể thuận lợi rời đi, lại không nghĩ rằng rơi vào Cốt Tà trong tay, Cốt Tà lại vẫn là Khương Phàm người. Đây cũng là lòng hắn như cho tàn nguyên nhân. Bất quá ăn vào kịch độc vẫn chưa có hoàn toàn tản ra liền bị Khương Phàm cưỡng ép áp chế, sau đó lợi dụng dược pháp đem bọn họ hội tụ vào một chỗ, thông qua ngân châm đưa tới bên ngoài cơ thể. Hắn cảm giác được mình tựa như ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại đi thấy Khương Phàm đang bình tĩnh nhìn hắn. "Ngươi còn không có nói cho ta ai để cho ngươi giết ta đâu? Chỉ có vậy Bách Gác Cốc Vạn Sâm sao?" Sát thủ kia chợt lấy lại tinh thần, đột nhiên nghĩ tới cái gì. "Ta lại thế nào còn sống?" Khương Phàm lắc mình một cái, ma thần quyết thi triển, tà cười nhìn đối phương. "Tiểu gia trông coi ngươi sống chết, ta không để cho ngươi chết, ngươi làm sao có thể chết?" Khương Phàm ta cười để cho đối phản trong lòng chấn động một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm vì sao sẽ có như vậy khí chất, lại như vậy tà, để cho hắn run sợ. Bất quá, Khương Phàm nhưng rất rõ ràng hắn tại sao có cảm giác này, bởi vì hắn lúc này tương đương với cải tử hồi sanh, hơn nữa thi triển bí thuật hậu di chứng, để cho hắn cả người hết sức yếu ớt, cho nên mình ma thần quyết mới biết cho hắn mạnh như vậy áp chế. Thật ra thì càng nhiều hơn chính là từ đối Khương Phàm không biết sợ hãi, cái này thiếu niên hắn đã hoàn toàn không nhìn thấu. Bất quá hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần, một viên thuốc xuất hiện ở mép, một hơi nuốt vào trong miệng. Thẩm Viêm các người vừa muốn ngăn trở, lại bị Khương Phàm nâng lên tay kêu ngừng. Sát thủ kia ánh mắt thoáng qua một chút giải thoát, còn có khinh miệt. "Ta muốn chết, ngươi kéo không ở ta." Nói xong, một ngụm máu tươi xông ra miệng, trên mình mấy cây chủ yếu kinh mạch ngay tức thì đứt đoạn, sát thủ kia đôi mắt dần dần mất đi thần thái, cuối cùng từ từ nhắm lại, cũng không cam lòng. Thẩm Viêm các người sau đó liền thấy Khương Phàm lần nữa tìm ra đan dược cho hắn ăn vào, lợi dụng dược pháp không ngừng tu bổ hắn kinh lạc, cho thấy hắn siêu cường chữa thương thủ đoạn. Mấy loại đặc thù linh dược xuất hiện, lúc này căn bản không thời gian luyện đan, trực tiếp gỡ xuống trong đó một phần chia, lợi dụng dược pháp cầm thuốc bên trong tính kích thích ra. Mặc dù dược liệu không bằng đan dược, nhưng lúc này lại có thể ở Khương Phàm trong tay phát huy ra tác dụng to lớn tới. Dược pháp ra chỉ ở sát thủ kia trên mình, không ngừng chữa trị hắn thương thế, Khương Phàm duy trì ma thần quyết trạng thái, ánh mắt thả ra tà khí. Một lát sau, sát thủ kia toàn thân run một cái, một khắc sau đột nhiên hung hãn hít một hơi, cả người tựa như thức tỉnh. Hắn thở hào hẹn, nhìn Khương Phàm vậy hơi có vẻ nghiền ngẫm nụ cười, hắn không những không có cảm giác được cải tử hồi sinh vui sướng, ngược lại sau lưng lạnh cả người, hắn có thể cảm giác được mình trong cơ thể kinh mạch khôi phục, viên thuốc đó có bao nhiêu mạnh uy lực, hắn vô cùng rõ ràng, dù là hắn là ly trần cảnh tu sĩ, như cũng không cách nào ngăn cản dữ liệu, để cho hắn ngay tức thì chết bất đắc kỳ tử, muốn cứu cũng không kịp. Có thể hắn hiện tại chuyện gì xảy ra? Ngươi, có thể Khương Phàm như cũng lộ ra tà cười, sau lưng ngươi trừ vạn xâm ra, còn có ai muốn tính mạng của ta? Ngươi là ma quỷ sao? Khương Phàm xem thường, trả lời ta vấn đề. Sát thủ kia cũng là một người tàn nhẫn, sao có thể cứ như vậy buông tha? Coi như ngươi là ma quỷ, ta muốn chết, ngươi vậy không ngăn được, ta xem ngươi lúc này làm sao cản. Sau đó cũng cảm giác được, tên này yếu ớt trong khí hải, ngưng tụ ra một đạo linh lực, thẳng xông lên linh đài. Thẩm Viêm các người cảm nhận được cái này đạo hơi thở sau đó, trong mày, Hoắc Thần nhắc nhở Khương Phàm, hắn là đánh tan mình thần thức, tương đương với đánh tan ba hồn bảy vía, không ngăn cản, sẽ tới không kịp. Sát thủ kia nghe nói như vậy, cười nói, đã không còn kịp rồi, ta cũng là ly trần cảnh tu sĩ, muốn chết các ngươi như thế nào cản? Hắn tiếng nói rơi xuống, trên mình hơi thở lần nữa suy thoái, liền liền cảnh giới đều bắt đầu đổi được không là năm đó bế quan, linh lực tán loạn, thần thức chập chờn hơi ngừng. Thẩm Viêm cảm nhận được hắn khí tức biến hóa, nói thẳng, xong rồi, thần hồn tản đi một con đường chết. Có thể đây là, Khương Phàm vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, ánh mắt thoáng qua một chút khinh thường, trong tay bốc lên một đoàn màu đen linh lực, sau đó hướng Cốt Tà nói, phụ trợ ta một tí, tên này thần thức rất mạnh, ta cũng không muốn hắn phản kích ta. Cốt Tà lúc này đã khôi phục vốn là dáng vẻ, thấy Khương Phàm thả ra hơi thở, lập tức biết Khương Phàm muốn làm gì, trực tiếp thả ra linh lực của mình áp chế ở sát thủ kia trên mình. Một khắc sau, Khương Phàm đem vậy đoàn linh lực đánh vào sát thủ ấn đường, sau đó ma thần quyết thi triển, lấy vậy đặc thù linh hồn phương pháp cưỡng ép áp chế đối phương tản ra ba hồn bảy vía, đem bọn họ cưỡng ép ngưng tụ chung một chỗ, sau đó sẽ lấy tà công đặc thù pháp môn tiến hành củng cố. Một bụi hối linh thảo xuất hiện ở trong tay, trực tiếp gỡ xuống một đoạn nhét vào đối phương trong miệng, lấy dược pháp kích thích dự tính. Không tới 3 phút, sát thủ kia lần thứ 3 chợt thức tỉnh, hô to một hơi, mặt đầy khiếp sợ. Lần này liền liền Hoắc Thần các người đều lộ ra vẻ rung động, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại vẫn có bản lĩnh như vậy, nhưng bọn họ cũng không khỏi không đối tà công lần nữa tới định nghĩa, quả nhiên ở không cùng trong tay của người, cái này tà công giống vậy có thể cứu người. Sát thủ kia liên tục tự sát 3 lần, phân biệt lấy hoàn toàn bất đồng phương thức, nhưng lại đều bị Khương Phàm cưỡng ép kéo dài tính mạng, hắn lúc này mới tổn thương thai họa cũ trong người, so mới vừa rồi hơn nữa yếu ớt, nhưng lúc này nhưng lòng ở run rẩy, mới vừa rồi hắn hỏi Khương Phàm có phải hay không ma quỷ, chỉ là tức giận, có thể hiện tại thì hoàn toàn không cùng, hắn thật có chút sợ, hắn bây giờ thật coi như là rõ ràng, cái gì gọi là cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Ta muốn chết còn không được sao? Sát thủ gần như run rẩy hỏi. Khương Phàm nói, không được. Sát thủ kia dãy rủa đứng lên, nhìn một vòng tiệt mạch tông tu sĩ, hắn căn bản không thể lui được nữa, liền liền trên mình túi bách bảo đều bị Khương Phàm cầm đi. Ngươi kết quả muốn thế nào? Khương Phàm ngẹo đầu nhìn hắn, ta nói qua, ở ta trước mặt, ngươi muốn chết cũng không làm được, chẳng lẽ còn không hợp tác sao? Nếu như không phải là xem ngươi còn có chút cốt khí, đã sớm để cho Cốt Tà trực tiếp tìm kiếm ngươi linh hồn, đến khi đó ngươi biến thành ngu si, ngươi mới biết rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết. Sát thủ kia nói, ta đã nhận thua, những người khác cũng không có xuất thủ qua, ta tập kích qua ngươi, chuyện này ta một mình gánh chịu chính là, ngươi cần gì phải tìm những người khác nữa phiền toái. Khương Phàm cười nhạt, ta tìm bọn họ phiền toái. Nói xong lời này, ngươi chưa thấy được có vấn đề sao? Cửu Hoang chuyện ta không muốn nhiều lời, Vạn Sâm ngày đó ra mặt ra sức bảo vệ tên con kia, ta vẫn không có nương tay, tiến vào Hạ Cửu Thiên cũng là Vạn Sâm và những người khác tìm ngươi tới đánh chết ta, ở ta trong mắt ngươi bất quá là một cái lưỡi dao sắc bén mà thôi, ta thu thập một món vũ khí làm gì? Cốt Tà ở một bên lạnh lùng nói, coi như ngươi không nói, chúng ta như nhau có thể tra được, đến lúc đó có thể thì không phải là giải quyết dễ dàng như vậy, Bạch Ác cấp quả thật không kém, nhưng chọc cấp ta, ta như nhau có thể để cho nơi đó sinh linh đồ thán, mời không nên hoài nghi ta thực lực. Thẩm Viêm các người rất rõ ràng, sát thủ kia nội tâm phòng tuyến đã hỏng mất, Khương Phàm thủ đoạn quả thật có chút hành hạ người, liền đánh vỡ mình thần hồn đều không cách nào tự sát, hắn căn bản không có bất kỳ những biện pháp khác. Thật ra thì tử vong cũng không đáng sợ, biết mình kết quả mới đáng sợ nhất, hơn nữa hắn còn không thể xác định mình không phối hợp, Khương Phàm bọn họ sẽ hay không hành hạ hắn, phải biết bây giờ Khương Phàm làm sao xem cũng không giống chánh đạo người trong, bên người còn có một tà tu, sẽ làm ra cái gì, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Gặp hắn tâm trạng biến hóa, Khương Phàm nói tiếp, từ thẩm tiền bối nơi đó biết được, ngươi cái này nhất mạch trong tay nợ máu không thiếu, nhưng ngươi hẳn không có nhiều ít. Dẫu sao vậy truy hồn cũng đã nhiều năm chưa từng xuất hiện qua, không quá ta muốn rất nhiều tông môn sẽ rất muốn gặp vừa gặp ngươi. Nếu ngươi không phối hợp ta, vậy cũng chỉ có thể ta nghĩ biện pháp dẫn bọn họ đi ra, ta cũng muốn xem, ngươi sau lưng những người đó, phải chăng vậy cầm ngươi làm huynh đệ, có đáng giá hay không được ngươi là bọn họ nộp mạng. Sát thủ kia cao mày, ngươi muốn làm gì? Khương Phàm lại không có lại để ý hắn, trực tiếp hướng Hoắc Thần nói, Hoắc tiền bối, các ngươi liên thủ phong bế hắn khí hải và tu vi, sau đó thả ra tin tức, sát thủ xa lưới, ít ngày nữa đưa về Cửu Hoang điện thẩm phán, mời các tông môn còn có cùng truy hồn cung nhất mạch có nợ máu thế lực đi. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận.